Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 221, tuyết, thuốc lá và tấm danh thiếp trên quảng trường, 1-2. Bên cạnh bãi cỏ có mấy chiếc ghế dài. Phần tay vịn bằng sắt được uốn thủ công thành những hình hoa văn vô cùng phức tạp. Từ trước đến giờ những chiếc ghế này vẫn là chỗ nghỉ ngơi ưa thích của nhân dân liên bang. Hôm nay trời lạnh nên mới có vô số ghế trống chờ đợi Hứa Nhạc. Hắn chọn đại một chiếc, phủ sạch đám tuyết bên trên, lặng lẽ ngồi xuống. Miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc, hắn hút hết hơi này đến hơi khác. Khói tỏa ra từng vòng quấn quanh đặc quán. Điếu này vừa tàn, điếu khác đã lại được châm. Kiến trúc của đặc khu thủ đô và cách bố trí trong thành phố luôn tuân thủ theo một phong cách lịch sử u buồn, túc mục, tĩnh mỹ. Bất luận là biệt thự tổng thống, tòa nhà nghị viện, tòa nhà bộ tài chính hoa lệ, hay cái quảng trường hiến chương trống trải này thì những phong cách kiến trúc đời sau ít ỏi cũng không bao giờ được thể hiện một cách rõ ràng như ở cảng đô. Nghĩa là sẽ không có các biển hiệu nhấp nhánh cao chót vót ở các ngã ba ngã tư, càng không thể có những màn hình lớn rực sáng trời đêm khiến người ta chóng mặt. Phóng tầm nhìn qua cụm các bức tượng điêu khắc khổng lồ của tiểu đội 5 người đang đứng chơi vơi nơi trung tâm quảng trường có thể nhìn được một cái màn hình lớn phía xa. Màn hình này rộng chừng 70m², diện tích cực lớn. Đài truyền hình liên bang đã mất rất nhiều tinh lực cũng như thời gian mới xin được giấy cho phép xây dựng từ phía ủy ban quản lý liên bang. Lúc này trời đã về chiều, sắc trời đang dần tối lại, những hình ảnh trong một thời sự càng trở nên rõ nét hơn. Thời sự hôm nay vẫn là những tin tức về việc bộ đôi La Tư, Mạch Đức Lâm tuyên bố rút khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Phóng viên trên khắp các hành tinh trong liên bang vẫn đang tiếp tục gửi các phản hồi của nhân dân về trung tâm. Những người ủng hộ Mạch Đức Lâm sau một thời gian thất vọng, thậm chí tức giận cũng đã dần dần chấp nhận sự thật này. Bởi vì ngài nghị viên Mạch Đức Lâm bất luận là đứng trước tòa nhà bộ tư pháp hay đứng trước cửa tòa nhà nghị viện thì vẫn chưa thốt ra hai chữ lùi bước mà vẫn cực kỳ thành khẩn diễn nốt vai nhân vật chính nghĩa. Trong bản tin thời sự, nghị viên Mạch Đức Lâm đang cực kỳ thành khẩn tán dương nghị viên Mạc Bố Nhĩ, còn bên dưới, những người tham gia biểu tình ở Hoàng Sơn Tứ Châu thì lại đang nước mắt vòng quanh, tán dương ngài nghị viên Mạch Đức Lâm. Người phát ngôn tin tức của nghị viện cũng vô cùng khen ngợi sự chín chắn, lý trí của nhân dân cũng như Hội Liên hiệp Công thương nghiệp của Kinh Châu cực kỳ khen ngợi sự anh minh của toàn thể nghị viên trong việc chấm dứt cái hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp kia, còn có vị chuyên gia thì lớn tiếng ca ngợi lập trường vững vàng của giới công thương liên bang thể hiện trong cuộc phân tranh này, cũng có một vài ủy viên từ các bộ, ngành nào đó đang ca ngợi sự khách quan mà giới khoa học liên bang thể hiện trong cơn sóng gió này. Tất cả mọi người đều đang tán dương, chúc phúc lẫn nhau. Thật đúng là một liên bang đoàn kết, một liên bang hoàn mỹ. Chỉ có người thắng, không có kẻ thua, có người rút lui chứ không có người lùi bước. Nhưng hình như không có một ai nhớ đến ban biên tập tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, các nhân viên thuộc ban chuyên án Mạch Đức Lâm của Bộ Tư pháp cũng như đám quân nhân đến làm chứng từ Thanh Long Sơn xa xôi, rồi bỗng nhiên bị biến thành những tên hề kia. Hứa Nhạc lại châm thêm một điếu thuốc nữa rồi theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lại. Thấp thoáng trong khu rừng phía đông, phía xa bãi cỏ, nơi những mái ngói cong cong vẫn còn ẩn hiện trong tuyết. Những nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp của liên bang đều đang tụ tập ở đó. Còn hắn, lại đang chơ vơ giữa quảng trường hiến chương, nơi quen thuộc với tất cả nhân dân liên bang. Hai nơi cách nhau không xa nhưng lại đại diện cho hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt. Nếu bước vào trong đó, hắn sẽ trở thành trung tá trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử liên bang, chủ quản kỹ thuật cấp y trẻ tuổi nhất của công ty quả sát, không lâu sau nhất định sẽ trở thành thuộc hạ thân cận nhất của Tổng thống Thái Chi Nguyên. Sở hữu một tương lai tươi sáng mà không phải đứa trẻ mồ côi ở Đông Lâm nào cũng dám mơ đến. Còn nếu như bước về phía trước, hắn sẽ là tội phạm bỏ trốn của liên bang, mục tiêu săn đuổi của cục hiến chương. Hoặc là phải ẩn dật cả đời trong bóng tối, hoặc là ngay lập tức chết dưới họng súng. Một mình một bóng. Dù có thế nào cũng không tránh khỏi phải bước trên con đường đầy hung hiểm. Hứa Nhạc vốn là một tảng đá. Đối với hắn mà nói, lựa chọn này không phải chuyện gì khó khăn. Trên thực tế, hôm nay, trước khi đến Lưu Phong Pha hắn cũng đã có quyết định của riêng mình. Cho dù gói văn kiện mà cận quản gia đưa cho hắn có nặng nề, có khiến người ta kinh sợ, có lôi ra cả cái bí mật lớn nhất của cuộc đời hắn thì hắn cũng sẽ không chịu khuất phục. Cùng lắm là đổi lại con chip vi mạch sau gáy rồi lại bỏ trốn. Tiếp tục sống cuộc sống ngang tàn của một tiểu nhân vật. Nhưng mà... Tiểu Duy Ca vẫn đang ở Bách Mộ Đại xa xôi, dưới sự khống chế của đối phương. Chỉ còn điều này là vẫn giữ hắn ngồi lại trên băng ghế đầy tuyết, chưa dám đưa ra bất kỳ quyết định nào. 7 chiếc đầu lọc thuốc lá xếp hàng ngay ngắn dưới chân hắn. Lần đầu tiên hắn hiểu ra thuốc hút nhiều không những chẳng có mùi vị gì mà chỉ khiến cho tim người ta ám khói. Hắn nheo mắt nhìn lại một lượt khu quảng trường thư thớt, thỉnh thoảng lại có một vài bóng người chuyển động, đi đi lại lại. Dưới cái bóng khổng lồ của xã hội liên bang này thì có chống cự bao nhiêu cũng chẳng mang lại bất cứ ý nghĩa gì. Từ khi biết Trương Tiểu Manh vẫn còn sống, và còn lừa hắn suốt một năm qua, Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa. Một cách vô thức, mọi người đã có thể quên mất việc điều tra chân tướng vụ án Mạch Đức Lâm, quên mất vụ ám sát tại Lâm Hải Châu cũng như quên mất đã có bao nhiêu người vô tội đã thiệt mạng trong cuộc khủng bố Hoàng Sơn Tứ Châu. Nếu như cái xã hội này có thể quên nhanh như vậy thì hắn còn phải nhớ làm gì? Phía bên kia quảng trường hiến chương bỗng bước đến một đám người cả nam lẫn nữ, già trẻ lẫn lộn, quần áo ấm áp, một tay cầm nến, tay kia giơ mấy tấm hình vuông rộng chừng nửa mét, số lượng rất ít, nhìn vô cùng thưa thớt, không hề có chút khí thế nào cả. Nếu như so với đám đông thanh niên kiều trì tạp lâm bao quanh tòa nhà bộ tư pháp mấy hôm trước thì đám người thị uy này càng có phần mỏng manh yếu ớt. Đội thị ủy mỏng manh bước đi trong im lặng. Đại khái là bản thân bọn họ cũng rõ trong hoàn cảnh xã hội hiện tại điều mà bọn họ kiên trì tin tưởng không phải là thứ mà đại bộ phận những người còn lại trong xã hội muốn nhìn thấy. Những tấm hình họ cầm rất nhỏ, nhìn xa chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng Hứa Nhạc có thể đọc được trên đó tên của những người đã thiệt mạng trong cuộc tập kích khủng bố. Trên vài tấm hình còn có ảnh những đứa trẻ ngây thơ đi xem thần tượng biểu diễn cuối cùng lại bị chôn vùi ngay dưới bục biểu diễn. Những khuôn mặt non nót được đào lên vẫn còn lấm lem bùn đất, hai hàng mi dài nhắm chặt, chỗ thâm đen, chỗ tái nhợt nhưng chẳng chỗ nào còn sót lại màu hồng hào trẻ thơ. Bởi vì, tất cả bọn chúng đều đã chết. Đoàn Du Hành trầm mặt bước đến. Hứa Nhạc lặng lẽ đứng dậy, moi hết tiền trên người bỏ vào thùng quyên góp rồi bước lại nói vài điều với người đứng đầu đám người đó mấy câu. Sau khi nghị viên Mạch Đức Lâm tuyên bố rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống thì những người trong đội ngũ đối mặt với thanh niên kiều trì tạp lâm, vốn dĩ ủng hộ nghị viên Mạc Bố Nhĩ lại tự động tản ra hết. Đây có lẽ là cái tâm lý thương hại kẻ yếu của số đông quần chúng nhân dân, không muốn đánh chó đã rơi xuống nước. Vì vậy những người chỉ trích Mạch Đức Lâm sát hại trẻ em chỉ còn sót lại rất ít. Tôi tin vào bài viết trên Nhật Báo Thủ Đô, nhưng những người ở Hoàng Sơn Tứ Châu thì lại không tin. Dù họ mới chính là những nạn nhân thiệt thòi nhất trong vụ khủng bố đó. Đứng đầu đoàn biểu tình là một người đàn ông trung niên. Đón điếu thuốc từ tay Hứa Nhạc, ông hút vội hai hơi rồi buồn rầu nói. Người nhà của mấy đứa trẻ này chẳng có tiền để bay từ S2 đến đây. Chỉ cử ra một người đại diện. Nhưng điều làm cho tôi bàng hoàng nhất là cho đến tận bây giờ, người thân của những đứa trẻ đó vẫn cho rằng sự việc đó do phiến quân làm, chứ chẳng liên quan gì đến lão già khốn kiếp Mạch Đức Lâm. Hứa Nhạc không nói điều gì. Người đàn ông trang niên vỗ vỗ vào vai hắn thể hiện sự cảm ơn rồi lại tiếp tục dẫn đoàn người lèo tèo tiếp tục đi một vòng nữa quanh quảng trường hiến chương. Hứa Nhạc quay lại băng ghế cũ, tiếp tục vùi mẩu thuốc sắp cháy hết xuống đống tuyết dưới chân. Đã là điếu thứ 9 rồi mà hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Bạch Ngọc Lan bên cạnh mình. Tôi hết thuốc rồi, anh có còn điếu nào không? Cũng không biết Bạch Ngọc Lan đã chuyển từ cổng trước hội sở Lưu Phong Pha sang đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Bạch Ngọc Lan gạt sợi tóc đen xõa trước mặt, lắc lắc đầu, nói. Việc lúc nãy anh nhờ, tôi đã nghe ngóng được chút ít rồi. Tình hình cụ thể bên phía bộ tư pháp vẫn chưa rõ. Ban chuyên án Mạch Đức Lâm cũng đã giải tán rồi, nhưng chẳng ai biết được những chứng cứ đó đã được xử lý như thế nào. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, rút từ đống tuyết dưới chân ra một mẩu thuốc. Nhưng rồi mới phát hiện ra muốn châm cũng chẳng được, đành ngẩn ra mân mê cái đầu lọc trong miệng. Bạch Ngọc Lan giết người cực giỏi nhưng hắn và Hứa Nhạc lại ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Muốn điều tra mấy vụ này, e rằng có chút khó khăn. Bên phía Nhật Báo Thủ Đô thì tôi càng chẳng điều tra được gì. Bạch Ngọc Lan đứng đó chăm chú nhìn vào cái đỉnh đầu đang cúi gằm của Hứa Nhạc nói. Mặc dù hắn không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng đại khái hắn cũng biết là lúc này Hứa Nhạc đang bị chuyện của Mạch Đức Lâm làm cho bối rối. Đúng lúc này thì chiếc điện thoại trong túi của Hứa Nhạc bất ngờ đổ chuông. Hắn chẳng thèm nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, hỏi luôn. Có thông tin gì chưa? Tổng biên tập bốt của Nhật Báo Thủ Đô đã bị cách chức. Ban giám đốc đã dùng điều khoản siêu cấp bồi thường, cấp cho ông ta gấp 10 lần tiền lương. Tôi tin chắc rằng, trong vòng 5 năm nữa, vị tổng biên tập này sẽ rất khó tìm được một công việc thích hợp. Đầu dây bên kia, Lợi Thất Thiếu Gia Thất Hiếu thông thở dài, nói. Còn ngài phóng viên Ngũ Đức mà cậu quan tâm, thật không may sáng hôm nay vừa bị tai nạn giao thông. người thì không chết nhưng cũng đã phải vào bệnh viện rồi. Hứa Nhạc cầm điện thoại trong tay mà cảm thấy toàn thân dường như đang đông cứng lại. Trong hoàn cảnh hiện nay, tất cả những âm mưu phá hoại sự ổn định, hòa bình của liên bang đều sẽ nhận được sự tấn công toàn diện, tổng hợp từ vô số phía. Có lẽ anh cũng hiểu, trong sự tấn công ấy thì Lợi Gia nhà ta đóng vai trò lớn nhất. Lợi Hiếu Thông vẫn thản nhiên nói tiếp. Theo những gì tôi được biết thì cậu đã qua được cuộc khảo hạch của phu nhân. Chỉ cần cậu đồng ý thì cậu sẽ có một thân phận tương ứng để gia nhập vào thế giới của chúng ta. Trong hoàn cảnh này, tôi khuyên cậu nên cực kỳ bình tĩnh. Cảm ơn. Hứa Nhạc nghiêm nghị nói. Hắn và Lợi Thất Thiếu Gia cũng coi như bạn bè, chỉ là tình bạn dựa trên mối quan hệ lợi ích. Hắn là đối tượng đầu tư trọng điểm của Lợi Hiếu Thông. Vậy mà trong thời điểm này đối phương còn cung cấp cho hắn sự giúp đỡ từ nhiều phía. Có thể nói là thành ý lắm rồi. Lợi Hiếu Thông không nói thêm điều gì nữa. Ngắt điện thoại rồi mà hắn vẫn còn ngồi trên sofa im lặng một lúc lâu. Hồi đầu, hắn chỉ muốn đầu tư cho mối quan hệ giữa Hứa Nhạc với gia tộc, về sau thì hắn chủ yếu đầu tư vào một mình Hứa Nhạc, bởi vì nhìn Hứa Nhạc, hắn như có thể nhìn thấy hình ảnh năm nào của Lâm Bán Sơn, đặc biệt là cái khả năng phá vỡ mọi nguyên tắc. Lúc này, hắn đang có một dự cảm không tốt. Dù Lâm Bán Sơn có xuất hiện ở đây thật thì cũng không dám phá vỡ cái ý chí tập thể đang hình thành từ cao đến thấp, từ tầng lớp quý tộc đến quần chúng nhân dân. Nhưng dường như Hứa Nhạc đang có những suy nghĩ khác. Một người, dù có mạnh đến mấy, đối diện với cả một liên bang thì vẫn chỉ là một người. Một đám mây u ám đang bao trùm lên ban biên tập Nhật Báo Thủ Đô. Tổng biên tập Bốt nhìn lại lần cuối căn phòng. Cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà trên đường Tạp Tân trước vô vàn cặp mắt buồn rầu của các nhân viên thuộc cấp. Bước ra khỏi cổng chính, một lần nữa, tổng biên tập Bốt ngước lên nhìn biểu tượng vầng trăng nguyệt thực treo trên mặt trước tòa nhà, lòng thầm nghĩ, mấy ngày qua ông không hề hối hận mà ngược lại trong lòng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Là một người làm nghề truyền thông, ông đã làm điều mà mình nên làm. Lương tâm không hề cảm thấy hổ thẹn. Chỉ tiếc rằng ông đã quá đề cao năng lực của thời sự mà xem nhẹ sức mạnh của cái mạng nhện không nơi nào không có của liên bang kia. Thời gian vừa qua ông có thể cùng những tờ báo khác dồn hết sức lực tấn công Mạch Đức Lâm là bởi vì ông nghĩ rằng một thế lực nào đó trong liên bang muốn ông làm thế. Nhưng ai mà ngờ được, chờ cho hai bên cùng đạt được sự thỏa hiệp, lợi ích cũng phân chia xong thì ông lại bị đẩy ra ngoài rìa một cách không thương tiếc. Sức mạnh của thời sự đến từ việc tiết lộ chân tướng sự việc và thông báo nó cho nhân dân biết. Chỉ đáng tiếc là trong phương diện này, nghị viên Mạch Đức Lâm lại có đầy đủ khả năng xúi dục. Vì vậy, việc ông bị cách chức là chuyện sớm muộn rồi cũng sẽ phải xảy ra. Đây có lẽ là chiêu bài mà phía chính phủ liên bang tung ra nhằm an ủi những người ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm. Chỉ đáng tiếc, Ngũ Đức vốn định vẫn sẽ tiếp tục đăng những bài viết của mình lên mạng in. Ai mà ngờ được ở đâu chui ra một gã khùng tông gãy hai chân hắn. Quả là đáng tiếc. Nghĩ mãi cuối cùng cái cảm giác tê mỏi nơi cổ cũng đưa tổng biên tá Bốt quay trở về với thực tại chua chát trước mắt. Ông lặng lẽ bước lên ô tô nói vọng lên phía ghế tài xế. Đến bệnh viện. Cách quảng trường Hiến Chương không xa, tòa nhà bộ tư pháp cũng trong không khí ảm đạm không kém. Lệnh từ văn phòng tổng thống và nghị viện liên bang đã ban xuống yêu cầu ban chuyên án ngừng hết mọi công việc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã từ chức, vì vậy án sát quan độc lập cũng chỉ còn biết tự dọn ra khỏi văn phòng của mình. Chương 221, viết, thuốc lá và tấm danh thiếp trên quảng trường, 3-4. Bước ra từ Bộ Tư pháp, Tiêu Văn Tĩnh và Từ Tùng Tử không khỏi rùng mình bởi những cơn gió lạnh buốt đang liên tiếp táp vào mặt. Nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của Từ Tùng Tử, Tiêu Văn Tĩnh chỉ biết cười méo mó, giúp cô gài kín lại khuy áo khoác. Trải qua bao nhiêu ngày đêm làm việc bên nhau, bây giờ mối quan hệ của hai cựu sinh viên Học viện Quân sự Y đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Tôi có lẽ sẽ bị điều lại về Bộ Quốc phòng. Còn anh? Từ Tùng Tử nhìn hắn lo lắng. Nghĩ đến số tài liệu mà Tiêu Văn Tĩnh cất giấu ngay sau khi mệnh lệnh từ văn phòng tổng thống đưa xuống, tự nhiên cô bỗng thấy ruột gan cồn cào. Có lẽ sẽ quay về cục hình sự. Tiêu Văn Tĩnh nhìn chăm chăm vào đám bùn tuyết dưới chân, rồi đột nhiên chau mày nói. Nhân chứng quan trọng Trương Tiểu Manh đột nhiên bỏ đi chứng tỏ trong việc này đã có người động chân động tay vào. Nếu như có thể tìm được lần nữa nói không chừng vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Tất cả tài liệu vụ án đều đã giao cho văn phòng tổng thống và được cất giữ trong kho lưu trữ số liệu. Vụ án này đã kết thúc rồi. Từ Tùng Tử khoanh chặt hai tay, nói khẽ. Bây giờ không còn ai có thể tìm được Trương Tiểu Manh nữa. Giả sử tìm thấy thì e rằng cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Nhưng thực sự là có quá nhiều chứng cứ. Hai đường chân mày trên khuôn mặt Tiêu Văn Tình vẫn chưa hết trao lại, hắn nói. Tôi vẫn muốn tiếp tục. Từ Tùng Tử lặng lẽ bước theo hắn không nói gì. Một lúc lâu sau mới cất lời. Nếu cần sự giúp đỡ, anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tiếng phanh xe chói tai rít lên bên cạnh cặp thanh tra viên trẻ tuổi. Hai chiếc ô tô công vụ màu đen bóng lao nhanh trên con đường đầy tuyết chặn trước lối đi. Từ trong ô tô bước ra mấy vị điều tra viên liên bang mặc áo khoác sẫm màu. Một trong số đó lạnh lùng nhìn Tiêu Văn Tĩnh, nói. Tiêu thanh tra, anh có quan hệ đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào cuối tháng 11 năm 66 hiến lịch 37. Xin mời anh theo chúng tôi phối hợp điều tra. Tiêu Văn Tĩnh mặt thoáng biến sắc rồi nhìn nhanh sang phía Từ Tùng Tử. Hắn biết sự việc diễn ra có chút bất ổn, chỉ không hiểu là chuyện gì mà thôi. Ta nghe không rõ. Tiêu Văn Tĩnh nhìn mấy người của cục điều tra liên bang, nhíu mày nói. Vụ án nào? Giả sử có vụ án nào thật thì cũng là việc của bên cục cảnh sát chứ. Liên quan gì đến cục điều tra liên bang? Do anh là người của Bộ Tư pháp. Hơn nữa vụ án này mang tính chất nghiêm trọng, cho nên sẽ do cục điều tra liên bang xử lý. Vị quan chức vẫn lạnh lùng nói. Anh là nghi phạm của tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Tôi nghĩ cũng không nên bàn luận ngay trên đường thế này đâu nhỉ. Từ Tùng Tử ngỡ ngàng quay sang nhìn Tiêu Văn Tĩnh. Tất nhiên là chuyện ấy không đáng tin rồi. Chắc chắn nó có liên quan đến vụ án Mạch Đức Lâm. Chỉ có điều đối phương dựa vào đâu mà khép cho Tiêu Văn Tĩnh vào cái tội danh hoang đường này. Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Sắc mặt Tiêu Văn Tĩnh trở nên trắng bệch và bắt đầu đỏ dần lên phẫn nộ. Rất nhanh, hắn nhớ đến cô bé đáng thương xin đi nhờ xe đêm qua. Nhưng mà, không lẽ trong liên bang vẫn còn có người dùng cái bẫy ghê tởm kiểu này? Hắn giận dữ nói. Nói bậy. Các người có bằng chứng gì không? Anh có quyền nêu ra ý kiến của mình. Chúng tôi chỉ mời anh về để hợp tác điều tra mà thôi. Vị quan chức cục điều tra liên bang cất giọng đầy dẻo cợt. Không tìm ra tình dịch của anh, nhưng cũng có khả năng là thực hiện bất thành. Tôi có thể nhắc anh một điều rằng, trong móng tay nạn nhân có tìm thấy một phần da của anh. Tiêu Văn Tĩnh hít một hơi thật sâu. Hắn không còn muốn nói thêm điều gì nữa. Cái buổi chiều đông lạnh buốt này đột nhiên làm hắn nhớ tới bầu trời thu đầy nắng trong vụ án mưu sát ở Hổ Sơn Đạo. Hắn là một điều tra viên tôn sùng pháp luật. Mặc dù chuyên án Mạch Đức Lâm có khiến hắn nảy sinh chút hoài nghi với hệ thống pháp luật của xã hội này nhưng hắn vẫn còn niềm tin. Hôm nay, phải đối mặt với tội danh nực cười và đáng sợ này, đột nhiên hắn lại nhớ tới bầu trời thu đầy nắng. Gã quân nhân trẻ tuổi Hứa Nhạc đã nói với hắn rằng, trong tay những đại nhân vật, pháp luật cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. À, thông tin mới nhất. Ngũ Đức bị tai nạn giao thông, còn Tiêu Văn Tĩnh, người trong ban chuyên án Mạch Đức Lâm thì vừa bị gán cho một tội danh. Sự việc đã rất rõ ràng, bọn họ là hai người kiên trì nhất nên nhất định phải bị xử lý. Nếu anh cũng định kiên trì đến cùng thì người bị xử lý tiếp theo chắc chắn sẽ là anh. Giọng Trâu Út trong điện thoại không còn bình tĩnh như mọi khi, mà hình như có chút lo lắng. Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu tính cách của Hứa Nhạc, hiểu rằng tảng đá này chẳng hề giống với những người bình thường. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn mấy mẫu đầu lọc thuốc lá cắm trên đống tuyết dưới chân, xòe ra như bông hoa mai, trong tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Trâu Út. Tâm trạng nặng nề khó tả. Thi công tử không còn bên cạnh, Thai Chi Nguyên cũng không, trong cả trăm triệu người dân liên bang hắn chỉ còn có thể tin tưởng một mình Trâu Út. Dù cho là như vậy hắn vẫn không thể nói với đối phương rằng mình là phạm nhân bỏ trốn hơn nữa còn đang bị Thai phu nhân tóm chặt lấy điểm yếu này. Không liên lạc được với Lâm Bán Sơn. Trâu Út nói nhanh. Tôi nhờ người đến Nam Khoa Châu tìm Trương Tiểu Hoa, nhưng ngay cả hắn cũng không biết việc Lâm Bán Sơn mất tích hơn một tháng nay là đến tột cùng đang chạy đi đâu. Tôi không biết ở Bách Mộ Đại, anh có chuyện gì khẩn cấp nhưng không liên hệ được người đó thì tôi cũng không còn cách nào khác để tìm. Hứa Nhạc hỏi lại. Ngoài Lâm Bán Sơn ra thì liên bang còn có ai đủ khả năng thâm nhập vào trong Bách Mộ Đại không? Tôi muốn tìm một người. À không. Nói chính xác hơn là tôi muốn cứu một người. Thế lực của Lâm Bán Sơn ở Đại Tinh Vực Bách Mộ Đại là rất lớn, nhưng sức ảnh hưởng của liên bang tại đó thì lại cực yếu. Ngoại trừ hắn ta ra, tôi thực sự không tìm được ai khác. Châu Úc đột nhiên im lặng hồi lâu, rồi nói tiếp. Nhưng nếu như anh có thể tìm được người trong quân khu Tây Lâm thì tất nhiên không còn gì để lo nữa. Quân khu Tây Lâm. Quân khu 4 của liên bang, tiền tuyến giữa liên bang và đế quốc, kiểm soát thông đạo giữa liên bang và Bách Mộ Đai, bị một trong thất đa gia tộc liên bang Trung gia thao túng rất nhiều năm nay. Trong vũ trụ rộng lớn, ba thế lực lớn mỗi bên hùng cứ một phương, đại tinh vực Bách Mộ Đại đương nhiên trở thành thế lực yếu nhất trong ba bên, thế nhưng lại là thế giới tự do và điên khùng nhất. Tài nguyên và nhân khẩu của đại tinh vực này có thể giúp nó sinh tồn tốt trong điều kiện liên bang và đế quốc liên tiếp nổ ra chiến tranh. Ngoài lý do con người ở đó mạnh mẽ, thích nghi tốt ra thì bên trong ác hẳn vẫn còn nguyên nhân sâu xa nào đó. Đối với đại tinh vực Bách Mộ Đại, bất luận là liên bang hay đế quốc, ai cũng có thể thể hiện quyền uy của mình, nhưng để ảnh hưởng vào sâu trong đó thì không ai làm được, đừng nói đến chuyện kiểm soát. Ngoại lệ duy nhất ở đây là Lâm Bán Sơn, tên lãng tử xuất thân từ thất đại gia tộc liên bang, sinh sinh tử tử, gió tanh mưa máu, lăn lộn suốt 6 năm trời trong giới hạ lưu Bách Mộ Đại mới có được vị trí đặc thù cũng như thực lực lớn mạnh như ngày hôm nay. Biết Lý Duy đang ở trên Bách Mộ Đại xa xôi, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hứa Nhạc là nhất định phải cứu người bạn từ thuở ấu thơ này ra. Vì vậy hắn mới nhờ Châu Úc tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Lâm Bán Sơn. Mặc dù hắn đã từng nghĩ Lâm Bán Sơn cũng là người của Lâm gia, nhưng chợt nhớ tới buổi gặp mặt như gió thoảng trên đoàn tàu lửa cao tốc hôm nào, không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy chàng trai vững chắc như ngọn Thái Sơn ấy có thể tin tưởng được. Nhưng Lâm Bán Sơn cũng đã mất tích suốt một tháng qua. Bây giờ Hứa Nhạc còn cách nào khác nữa? Còn quân khu Tây Lâm? Lâm Bán Sơn còn dám tìm rồi thì ngại gì không dám tìm quân khu Tây Lâm chứ? Hứa Nhạc tự an ủi mình có bệnh phải vái tứ phương, cho nên cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm nhiều nữa. Hắn ngẩng đầu, bốc vội một nắm tuyết dưới chân vả lên mặt cho tỉnh táo, rồi hít một hơi thật sâu, xua đi hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy trắng ra khỏi đầu. Thò tay vào túi áo trong, hắn phải mò mãi mới lôi ra được một tấm danh thiếp nhăn nhúm. Từ ngày nhận được tấm danh thiếp ở cảng hàng không vũ trụ Cảng Đô, hắn vẫn giữ chặt bên mình. Ngay cả lúc trọng thương, hôn mê cũng không hề rời ra. Lúc này, hắn chỉ lạy trời tấm danh thiếp này thực sự có thể hiệu triệu những phép thuật kỳ diệu như tấm thẻ ma thuật trong truyền thuyết. Cẩn thận bấm theo từng con số trên tấm danh thiếp, rồi đợi một lúc lâu, Hứa Nhạc mới cất giọng khàn khàn. Chào ngài, tôi tìm Chung phu nhân. Hứa Nhạc hai tay ôm đầu gối, mắt nheo lại, cúi đầu nghe điện thoại. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Hứa Nhạc, nhìn đám đầu lọc cắm thành hoa mai trên tuyết cộng với những chi tiết đáng chú ý trong thời gian vừa qua, Bạch Ngọc Lan hiểu rằng lúc này Hứa Nhạc đang trong trạng thái tâm trạng cực kỳ hiếm gặp. Đầu dây bên kia là Chung phu nhân. Vị phu nhân trẻ trung, xinh đẹp, hào phóng của Tây Lâm. Bạch Ngọc Lan đột nhiên có chút cảm thán. Ông chủ nhỏ của mình quả thật khiến người ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một chàng trai bình thường như thế này tại sao có thể quen được nhiều đại nhân vật đến vậy? Thời gian của cuộc điện thoại khá dài. Hứa Nhạc đã thì thầm trình bày hết toàn bộ ý định của mình, thời gian còn lại hầu như chỉ im lặng lắng nghe hoặc ậm ừ ngắn gọn. Trong khoảng thời gian vừa qua, dù thỉnh thoảng nhớ về cô gái nhỏ dễ thương có mái tóc đen như vỏ dưa hấu thì hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi vào số điện thoại này. Bởi vì ở quân khu Tây Lâm có một vài nhân vật ví dụ như tiểu đội trưởng Lai Khắc đã từng tham gia vào một phần lịch sử chân thực của hắn, đã từng nhìn thấy mặt hắn. Nếu như tiếp xúc quá nhiều người của quân khu Tây Lâm nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị phát hiện là tội phạm bỏ trốn của liên bang. Nhưng hôm nay, khi cận quản gia đưa cho hắn túi tài liệu thì hắn đã không còn gì để mất nữa rồi. Đương nhiên càng không có gì phải sợ. Chỉ có điều khi thực hiện cuộc điện thoại này, hắn vẫn chưa dám khẳng định xem đối phương có còn nhớ mình của 2 năm trước nữa không. 2 năm trước, hắn chỉ giúp chăm sóc tiểu dư hấu trên phi thuyền vài ngày, không hề có ân tình gì to lớn với Chung gia, bây giờ lại mở miệng nhờ giúp đỡ, điều này đã hoàn toàn nằm ngoài những triệu chứng hoang tưởng của việc có bệnh vái tứ phương rồi. Nhưng lúc này, ngoài hoang tưởng ra, hắn còn biết làm gì nữa chứ? Cuộc điện thoại vẫn tiếp tục. Nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên môi Hứa Nhạc. Hắn không nói hết cho đối phương nghe chân tướng sự việc nhưng nụ cười này cũng đã đủ chứng minh kết quả mỹ mãn mà cuộc điện thoại mang lại. Mơ ước đã có thể chiếu sáng thực tại. Một cuộc điện thoại chỉ có tính chất may rủi lại có thể mang lại những hiệu ứng kỳ diệu. Ngắt điện thoại, Hứa Nhạc quay trở lại băng ghế cũ, khuôn mặt vẫn còn nguyên nụ cười bình tĩnh, chỉ có điều tính chất nụ cười đã có sự thay đổi, chuyển từ niềm vui bất ngờ sang sự thanh thản trong suy nghĩ. đoàn biểu tình đáng thương trên quảng trường hiến chương lại vòng trở lại. Tiếng bước chân đạp trên tuyết không còn loạt xoạt nữa mà chuyển những tiếng lép nhép khe khẽ vang lên cô đơn và trầm mặc trong đêm. Người đàn ông trung niên mỉm cười với Hứa Nhạc nhưng không nói điều gì. Hứa Nhạc cũng cười, nheo mắt nhìn lại bức ảnh trên tay ông. Đứa trẻ trong ảnh hai mắt nhắm nghiền, bùn đất vẫn còn phủ đầy trên khuôn mặt non nớt. Đời người có vô số chuyện bất mãn. Không nên nhượng bộ quá nhiều, càng không nên suy nghĩ quá lâu. Cách tốt nhất là sắn tay vào thực hiện. Suy nghĩ ấy xẹt qua trong đầu Hứa Nhạc làm nảy sinh ra một ý tưởng khoa trương và hoang đường. Đây nhất định không phải là quyết định mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra. Nhưng hắn cho rằng lịch sử nào thì cũng có những chuyện khoa trương hoang đường, chỉ có điều chúng luôn được thực hiện bằng những cách nhơ bẩn. Vậy thì tại sao hắn lại không tự mình tạo ra một sự thay đổi chứ? Cả đời này ai chẳng muốn làm được điều mình mong muốn. May mắn thay, Hứa Nhạc cảm thấy những việc mà mình đã từng trải qua nhiều hơn người khác rất nhiều, hiểu biết cũng nhiều hơn. Vì vậy hắn càng có cơ hội đi làm những điều mình muốn. Hứa Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng, trên băng ghế này, hắn sẽ đưa ra quyết định của mình, chỉ có điều cái quyết định này không hề liên quan đến Trương Tiểu Manh. Chẳng phải tư thù, cũng không là công nghĩa. Đại khái chỉ là tìm kiếm niềm vui trong lòng cũng như làm thỏa mãn đạo đức cá nhân. Bây giờ tôi mới hiểu rằng, với tính cách của mình thì dù có ở nơi nào trên vũ trụ thì tôi cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. Bởi vì tôi không thể ẩn núp giống như đại thúc của tôi. Hứa Nhạc nhìn trừng trừng về phía quảng trường hiến chương đầy tuyết, nói tiếp với Bạch Ngọc Lan. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy sự bất công là tôi liền cảm thấy phẫn nộ và lại muốn làm một điều gì đó. Vũ trụ này thì đầy rẫy những việc bất công. Bất luận là ở đâu thì cũng đều như thế. Vì vậy, tôi quyết định sau này sẽ vẫn còn tiếp tục sự phẫn nộ của mình. Câu nói này đã chỉ ra một sự thật rằng cho dù thai phu nhân có điều tra ra thân phận thực sự của hắn hay không thì với tính cách của mình trong một giây phút nào đó hắn cũng sẽ vì phẫn nộ mà không thèm quan tâm đến việc mình đang bị liên bang truy nã. Câu nói tính cách quyết định vận mệnh có lẽ chính là như thế này đây. Bạch Ngọc Lan không hiểu vị đại thúc mà hắn nói là ai, cũng không hiểu ý nghĩa của những lời này, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi chưa hề biết rằng anh lại chính là thanh niên văn học được sinh ra từ cơn phẫn nộ. Hứa Nhạc đứng dậy, phủi phủi đám tuyết còn dính trên bộ quân phục, nhe răng cười, nói. Có một loại lực lượng sinh ra để tiêu diệt tà ác, đó chính là tôi. Buồn nôn thật đấy. Bạch Ngọc Lan nãy giờ vẫn cầm theo chiếc áo khoác định rằng sẽ đưa cho Hứa Nhạc mà Hứa Nhạc thì lại chẳng chịu mặc. Hứa Nhạc gật gật đầu, phì cười. Ta cũng thấy như vậy. Rồi hắn xoay người, quay trở lại hội sở Lưu Phong Pha, nơi khuất sâu sau những bãi cỏ quảng trường hiến chương, nơi đang tỏa ra bên ngoài bầu trời đêm từng hơi thở của sự quyền quý. Bạch Ngọc Lan lặng lẽ bước theo, âm thầm quan sát tấm lưng thẳng của hắn, trong lòng bỗng trào lên một dự cảm cực kỳ bất an. Hứa Nhạc dường như cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, chẳng thèm quay đầu, trầm giọng nói. Ta muốn biết mấy thứ trong phòng quân giới của tiểu đội 7 chúng ta, uy lực ra sao? Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 222, không phải Phù Vân, 1-2. Tại thủ phủ Tê Hà Châu cách đặt khu thủ đô chừng 3.000 dặm có một cái biệt thự độc lập được mua với danh nghĩa công ty cổ chung. Vị trí nằm ngay giữa khu đô thị và ngọn núi Tê Hà Sơn, phong cảnh tráng lệ và tuyệt đối yên tĩnh. Tại tầng một tòa biệt thự, gã mập họ Điền đang ngồi trên sofa, tỉ mỉ cắt tỉa 10 đầu móng tay của mình. 2 năm đã trôi qua, nhân vật nổi tiếng của quân khu 4, thân tín tin tưởng nhất của Trung tư lệnh đã không còn phải gánh vác chức vụ thuyền trưởng của con tàu cổ Trung Hào nữa. Cơ thể hắn cũng phát tướng ra rất nhiều. Bàn tay trở nên mũm mĩm, những ngón tay bụ bẫm, trắng hồng trông vô cùng dễ thương. Nhưng chỉ có những vị lão thành trong quân đội liên bang cùng với những kẻ đã bại dưới tay hắn mới biết nhân vật này đáng sợ và nguy hiểm cỡ nào. Gã mập họ Điền vừa mới bước qua tuổi 39 này phát hiện ra cuộc điện thoại bên kia cuối cùng cũng đã kết thúc, không kìm được sự tò mò, hỏi. Chị dâu, là ai gọi vậy à? Số điện thoại riêng này của chị, đâu phải ai cũng biết đâu. Và đương nhiên, cái người được hắn gọi là chị dâu không ai hết chính là Trung phu nhân, người vừa nói chuyện điện thoại với Hứa Nhạc. Phu nhân của vị tư lệnh quân khu 4 đương nhiên trong liên bang cũng có một vị trí không nhỏ. Trung gia là gia tộc nắm giữ binh quyền thực tế trong thất đại gia tộc. Việc này khiến cho Trung phu nhân cũng có vẻ khác biệt so với tất cả các vị phu nhân còn lại. Người đàn bà hơn 30 tuổi mang trên mình vẻ đẹp chín chắn thân thiện. Nghe gã mập họ Điền hỏi, bà không vội vã trả lời ngay bởi vẫn mãi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Hôm nay, nhận được điện thoại của chàng trai trẻ đó đúng là bà cũng hơi giật mình. Mặc dù đã hứa sẽ giúp đỡ đối phương, nhưng sau khi ngắt điện thoại rồi thì vẫn còn khá nhiều tình huống phải phân tích. Kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp sửa được công bố. Nhưng với Chung phu nhân mà nói, hội nghị thẩm duyệt tài chính mùa xuân hàng năm mới là sự kiện mà bà quan tâm nhất. Bà phải làm sao thu được từ tay những tên nghị viên đó một khoản đóng góp đầy đủ. Có như vậy tiền tuyến Tây Lâm mới ổn định được. Bởi vậy bà mới không có ý định đón năm mới ở Tây Lâm. Dù sao vào lễ nhậm chức của tân tổng thống, Chung tư lệnh cũng phải quay về đặc khu thủ đô. Chú cũng có quen người này. Chung phu nhân mỉm cười, nói. Chàng trai trẻ 2 năm trước đã chăm sóc Yên Hoa trên phi thuyền của chú. Lúc đó tôi có đưa cho hắn ta một tấm danh thiếp, nhưng không thấy liên lạc, ai ngờ bây giờ hắn cũng đã gọi đến rồi. Chiếc bấm móng tay trong tay gã mập họ Điền khẽ run run. Cặp mắt hiếp trên khuôn mặt tròn xoe phúc hậu tưởng như vô hại đang cố che giấu một tia nhìn lạnh lẽo. Im lặng một lát hắn mới chậm rãi nói. Hứa Nhạc. Cái tên này thốt ra từ miệng hắn một cách vô cùng đơn giản tựa như không cần phải suy nghĩ. Không như Hứa Nhạc tưởng tượng, cả Chung phu nhân và thuyền trưởng Điền đều chưa từng quên chàng trai trẻ bèo nước gấp nhau kia. Gã mập họ Điền vẫn còn nhớ như in sự kiên trì bướng bỉnh của Hứa Nhạc cũng như một phẩm chất nào đó rất khó gọi tên toát ra từ hắn. Chúng ta nên biết rằng cái nhận xét thanh niên ba tốt chính là do vị thuyền trưởng mập mạp này tặng cho Hứa Nhạc. Chung phu nhân cũng vẫn thường từ những câu nói thủ thỉ của con gái để nhớ về chàng trai trẻ phong phanh trong gió tuyết. Có điều gần một năm nay không còn được nghe thấy nhiều nữa. Nhưng điều thực sự khiến cho Chung phu nhân và gã mập họ Điền không thể quên được chính là bản thân hắn. Là thế lực quan trọng nhất trong tổ chức quân đội liên bang, là một trong thất đại gia tộc cho nên tất cả những sự việc lớn nhỏ xảy ra trong liên bang họ đều có thể nắm được một cách rõ ràng. Từ vụ ám sát ở Lâm Hải Châu đến sự việc xảy ra với những số liệu của sở nghiên cứu quả xác. Từ việc nghiên cứu chế tạo con robot MX đến cuộc chiến trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ. Chung gia Tây Lâm đều im lặng quan sát. Nhưng cái tên xuất hiện xuyên suốt trong các sự kiện đó lại khiến cho họ không thể nào quên được. Hứa Nhạc. Ai mà ngờ được chàng lính trẻ thân thiện xuất ngũ tại Đông Lâm 2 năm trước lại làm được nhiều việc đến như vậy. Chung phu nhân mỉm cười, nói. Gã mập họ Điền lắc lắc đầu, cười ha hả. Tôi thì không thấy có gì ngạc nhiên cả. Năm đó hắn chỉ dùng mấy công cụ thô sơ đã có thể lắp ráp lại con robot đời cũ. Ngay lúc ấy, tôi đã nhận định tên tiểu tử này đích thị là một thiên tài sửa chữa máy móc. Rồi hắn nhún nhún vai, bỏ cái bấm móng tay xuống, nói. Hơn nữa hắn còn đánh nhau rất giỏi nữa. Phu nhân cười cười, nói. Hắn nhờ tôi tìm giúp một người ở Bách Mộ Đại, tôi đã đồng ý rồi. Gã mập họ Điền im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tên này không phải có mối quan hệ rất tốt với Thai Gia sao? Sao lại tìm đến chúng ta? Đương nhiên ai cũng biết là nếu tìm người ở Bách Mộ Đại thì Tây Lâm chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Nhưng tôi cứ thấy trong này có chút gì đó kỳ lạ. Tôi không quan tâm điều này. Hắn nguyện ý thiếu chúng ta một món nợ ân tình. Tôi cảm thấy cũng không tệ. Chung phu nhân mỉm cười, nói. Lai khách đợt này đang ở trên Bách Mộ Đại thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Chúng ta có thể bảo hắn tiện thể làm luôn việc này. Đó là nhiệm vụ tuyệt mật của cục hiến chương. Cả Chung phu nhân và gã mập họ Điền đều không biết chân tướng sự thật. Nhưng điều này cũng không cản trở họ biết sự tồn tại của nhiệm vụ. Đối với những quân nhân đóng tại quân khu 4 đại khu Tây Lâm mà nói, bất luận là quan huy đệ nhất hiển chương hay trung gia thì đều là những đối tượng đáng được tôn kính, phục tùng nhất. Đúng lúc đó thì con đường bên ngoài biệt thự bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt bởi tiếng đóng cửa xe nặng nề cùng những giọng trẻ con kêu lên đầy lo lắng. Tiểu thư đã về rồi. Gã mập họ Điền vội vàng đứng dậy. Hắn vừa kịp đứng dậy thì một cô bé khoảng chừng 7, 8 tuổi đã hét lên, nhảy chân sáo đến bên cạnh hắn, liền sau đó cô gái nhỏ lại nhảy về phía Chung phu nhân rồi dường như không có ý định dừng lại. Vẫn với cái tốc độ thần kỳ ấy, cô bé chạy tót lên trên gác. Chào mẹ. Chào chú Điền. A, không kịp nữa rồi, sắp phát xong rồi. Vừa đùng đùng chạy cầu thang, cô bé vừa dùng cái giọng nói trong trẻo chào hỏi mọi người, nhưng không hề có cảm hứng muốn dừng lại. Bộ váy màu trắng xinh đẹp cứ phập phồng theo mỗi bước chân của nó, dấp dờn như một đám mây nhỏ. Còn mái tóc của cô bé thì vẫn đen bóng, đẹp đẽ như hai năm trước với phần mái được chải thẳng tắp và mớ tóc dài không hề lộn xộn bởi những bước đi. Tựa như một chiếc vỏ sò màu đen xinh đẹp. Hay như Hứa Nhạc đã từng miêu tả, đẹp như một cái vỏ dưa hấu. Liền sau đó là tiếng cửa phòng đóng sầm lại, rồi tivi vang lên đoạn cuối bài hát kết thúc bộ phim Triều Dân Cuối Thế Kỷ mà kênh 23 đài truyền hình liên bang đang phát lại. Chung Phu Nhân và gã mập họ Điền nhìn nhau một lúc lâu không nói nên lời. Cuối cùng Chung Phu Nhân mới thở dài một tiếng, nói. Không hiểu con bé này có bước vào giai đoạn nổi loạn sớm quá không nữa. Gã mập họ Điền chỉ biết nhún vai, lắc đầu, không dám phát biểu bất cứ câu gì. Cũng không hiểu nó có còn nhớ chàng trai tên là Hứa Nhạc nữa hay không. Nhớ lại cuộc điện thoại ban nãy, Chung Phu Nhân không khỏi bật cười, nói. Dạo trước, ngày nào cũng khóc lóc đòi đi tìm anh Hứa Nhạc. Chung Phu Nhân dần dần thu lại nụ cười trên mặt, bình thản nói. Vì những biểu hiện phẩm chất tốt mà Hứa Nhạc thể hiện trước đây, tôi quyết định giúp hắn một lần. Nhưng còn bên phía thai phu nhân bên kia? Gã mập họ Điền chau mày, hỏi. Chung Phu Nhân vẫn bình tĩnh, nói. Thai phu nhân là người mà ai cũng phải kính trọng thậm chí sợ hãi. Nhưng chúng ta đều biết thai phu nhân có con mắt nhìn người tinh tường nhất liên bang. Thu nạp không biết bao nhiêu nhân tài, Trầm Thư Ký là một trong những số đó. Một năm qua, thai gia rõ ràng là đang bồi dưỡng Hứa Nhạc. Tôi không biết giữa Hứa Nhạc và thai phu nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi rất hoan nghênh chuyện này xảy ra. Người thanh niên mà thai phu nhân muốn bồi dưỡng nếu như được công ty cổ chung hay quân khu 4 chúng ta thu nạp thì chắc chắn là chuyện không thể tốt hơn rồi. Không o không. Khi nhìn những tấm hình ấy, đúng là hắn đã giật mình. Cận quản gia cung kính đứng sau lưng thai phu nhân. Bữa tiệc tối tại hội sở đã bắt đầu nhưng ngài phó chủ tịch nghị viện vẫn chưa đến, thai phu nhân cũng chưa cần phải xuất hiện. Sự ồn ào bên ngoài không hề ảnh hưởng đến không khí lạnh lùng, bình tĩnh trong căn phòng này. Thai phu nhân gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bất luận là người bình tĩnh thế nào khi biết việc bí mật lớn nhất của mình lại bị người khác nắm giữ trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiết lộ cho toàn liên bang thì cũng sẽ có những phản ứng kích động. Cho nên thai phu nhân mới cấp cho Hứa Nhạc một khoảng thời gian ở một mình để hắn có thể bình tĩnh đưa ra được phán đoán chính xác nhất. Cận quản gia dừng lại một chút, nói tiếp. Nhưng mà trong lúc đó, đồng tử của hắn cũng không có khép lại. Phản ứng kiểu này cứng rắn hơn những gì chúng ta dự đoán rất nhiều. Tiếp theo sau đó hắn cứ mãi ngồi ngây ngốc trên quảng trường hiến chương. Bạch Thư Ký cũng có đến, hơn nữa hắn cũng có nhận vài cuộc điện thoại, nhưng dựa theo lời dặn dò của ngài, chúng tôi không tiến hành theo dõi mấy cuộc điện thoại của hắn. Thai phu nhân khẽ nhíu mày. Đáng lẽ ra bà cũng không phải tốn quá nhiều thời gian cũng như sức lực cho một kẻ tiểu nhân vật như Hứa Nhạc. Cho dù là hắn có xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một con người mà thôi. Mà trong số hơn 100 triệu dân chúng trong liên bang, thứ duy nhất không thiếu, kỳ thật đó chính là nhân tài. Nhưng Hứa Nhạc là học trò của người đó, hơn nữa đã còn thể hiện những khả năng ngoài mong muốn. Thực sự thai phu nhân cảm thấy rằng nếu như thai Chi Nguyên có được một người trợ giúp như hắn, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn không tệ. Cho nên hôm nay thai phu nhân mới quyết định lựa chọn làm hết tất cả mọi chuyện. Nhằm khống chế chứ không phải là phá hủy. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, cận quản gia bước ra ngoài trao đổi mấy câu rồi quay lại bên cạnh thai phu nhân, hạ giọng bẩm báo. Hứa Nhạc đã quay trở lại. Tại bên cửa có gặp qua Lợi Tu Trúc và Lâm Đấu Hải. Đôi bên đã xảy ra xung đột. Tốt lắm. Thai phu nhân khẽ mỉm cười. Không o không. Bữa thịnh tiệc tại hội sở Lưu Phong Pha không phải là một bữa tiệc quá mức điên cuồng như người ta vẫn nghĩ. Sau một hồi bình tĩnh, những kẻ ăn thịt bắt đầu bưng đĩa của mình lên. Nhưng bọn họ vẫn phải giữ phong độ cùng những lễ nghĩa bên bàn ăn nên càng không thể để máu tươi dính mép rồi mới tán dương món ăn ngon. Bọn họ cố gắng đóng trọn vai diễn trầm mặc của một quốc dân ưu tú, nắng nắng túi áo đầy tiền bạc mình. Cho nên trong buổi thịnh tiệc không đạt được hiệu quả điên cuồng như mong muốn. Nhân vật duy nhất ở đây bị chú ý không ai khác chính là Hứa Nhạc. Trên hành lang bước vào hội sở. Hắn tình cờ đụng phải Lợi Tu Trúc và Lâm Đấu Hải. Hai kẻ thừa kế của thất đại gia tộc dùng một giọng bình tĩnh mà trào phúng chúc mừng Hứa Nhạc. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ im lặng bước qua. Ý của đối phương đã rất rõ ràng, nếu như ngươi ngoan ngoãn bước qua cánh cửa này thì ngay lập tức ngươi đã tự buộc lên cổ mình một sợi dây cương. Từ nay về sau, ngươi có muốn tung hoành chạy nhảy cũng không được mà phải ngoan ngoãn cho người ta cưỡi. Cục HTR là nơi mà ngay cả thường dân muốn nuôi vật cưng thì cũng bị thu một khoản phí lớn cùng với những trình tự phê chuẩn hết sức rườm rà. Nhưng trong số những khách nhân trong bữa tiệc tại Lưu Phong Pha này, ai mà không có một cái sân ngựa ở sâu trong hậu viện nhà mình cơ chứ? Mày chẳng qua chỉ là con chó mà thai phu nhân dùng để cắn người. Lâm Đấu Hải không hề giấu giếm sự thù địch lẫn sự miệt thị trong đôi mắt của mình, gằn giọng quát vào mặt Hứa Nhạc. Khi nào chúng tao cần, chúng tao sẽ thả ra cho mày sủa vài tiếng. Khi chúng tao không cần thì mày sẽ phải ngoan ngoãn ngồi trong chiếc chuồng chó của mình thôi. Lâm Đấu Hải liếc nhìn tấm huân chương gắn trên ngực bộ quân phục của Hứa Nhạc, chế giễu. Tất nhiên, chúng tao sẽ ban cho ngươi một khúc xương to làm phần thưởng. Hứa Nhạc không thèm để ý đến gã thanh niên này. Không phải nghi ngờ gì, trong số con cháu của thất đại gia tộc, hắn chính là kẻ kém cỏi nhất. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh Lâm Đấu Hải, Lợi Tu Trúc. Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc trực diện với người thừa kế số 1 của Thiết Toán Lợi gia. Hứa Nhạc nheo mắt ngắm khuôn mặt xinh đẹp không thua kém gì Thi Thanh Hải, nhưng tâm tư lại bắt đầu bay đi nơi khác. Vì sự ổn định của liên bang, sau khi Mạc Đức Lâm chịu thua, bất luận là phía chính phủ liên bang hay bên thai phu nhân đều lựa chọn thỏa hiệp. Quyết định này xem ra thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng đằng sau sự thỏa hiệp này đến tột cùng cũng không hiểu những kẻ luôn ủng hộ cho Mạc Đức Lâm như Thiết Toán Lợi gia hay Lâm gia có phải đã lo lắng điều gì. Được gọi là gã khổng lồ trong giới tài chính liên bang, gia tộc họ Lợi thực sự lo sợ đám công nhân tay lấm dầu ở Hoàng Sơn Tứ Châu đã bãi công. Không lẽ đúng là bọn họ không còn cách nào khác để giải quyết những biến động có thể sẽ phát sinh? Quả thực là một câu chuyện nực cười. Đây chẳng qua chỉ là chuyện giữa liên bang và thất đại gia tộc. Thất đại gia tộc một lần nữa chấp nhận thỏa hiệp lại với nhau. Đấy đại khái mới chính là chân tướng thực sự của sự việc. Bởi vì cảm thấy nực cười nên Hứa Nhạc mới híp tịt cả hai mắt lại. Ly rượu trong tay vừa hết, cổ tay lắc một cái, chiếc ly bay thẳng vào mặt Lâm Đấu Hải. Mảnh thủy tinh văng ra tung tóe, máu tươi cũng bắt đầu trào ra, ngắt ngang đoạn độc thoại cay độc, trào phúng của Lâm Đấu Hải. Trượt tay. Hứa Nhạc thản nhiên nói rồi lại tiếp tục bước vào bên trong. Không o không. Cuộc xung đột nhỏ nhanh chóng lắng xuống. Dưới sự sắp xếp của cận quản gia, không có quá nhiều người biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt thai phu nhân, những người trẻ tuổi có tính tình như Hứa Nhạc phải bực bội khó chịu đến thế nào thì mới ra tay đánh người như vậy. Và cũng bởi vì bực bội khó chịu, tự nhiên hắn sẽ đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ thật của mình. Vì vậy thai phu nhân chỉ bình thản nhìn người thanh niên đang bước về phía mình, nói. Về nghỉ ngơi 2 tháng đi. Chờ khi nghị viên Mạc Bố Nhĩ lên nhậm chức, sẽ có rất nhiều việc cần cậu đi làm đấy. Hứa Nhạc gật gật đầu, nhận gói văn kiện từ tay thai phu nhân. Trong đó là lệnh khen thưởng cũng như rất nhiều văn kiện mà lúc nãy hắn còn không chịu nhận lấy. Còn cái túi tài liệu chứa đựng bí mật lớn của hắn và sự an nguy của Lý Duy đương nhiên sẽ chẳng ai đưa cho hắn và hắn thì cũng chẳng cần lấy làm gì. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 223, thời khắc chuẩn bị, 1 của 2. Một lần nữa, Hứa Nhạc lại bước đi trên con đường lát đá xanh hơi ấm và ẩm ướt trong Lưu Phong Pha. Nghi mình cảm ơn cận quản gia đã tận tình tiễn ra đến tận cửa, hắn tranh thủ liếc về phía bên kia khóm trúc cảnh. Bên ấy đang có vài chục vị quan khách quan trọng. Có thể nhìn thấy Lâm Đấu Hải dáng vẻ chật vật, đang cúi xuống lau cái gì đó trên mặt. Trên khoảng sân khấu lớn, những diễn viên của Học viện Sân khấu Liên bang đang diễn một vở hài kịch nào đó. Theo những gì hắn đã đọc được trong Thư viện Đại học Hà Tây Châu lúc còn ở đại khu Đông Lâm xa xôi thì đây là một vở hài kịch đã có lịch sử hàng ngàn năm của nhà kịch gia nổi tiếng Tịch Lặc. Đột nhiên, hắn nhớ lại câu chuyện khác của Tịch Lặc mà thai phu nhân đã kể hồi chiều. Hai mắt lại bắt đầu nheo lại. Vì để trả thù cho người thân, người đàn ông ấy đã chiến đấu với gã khổng lồ bằng đá, kết quả là làm cho tất cả thôn dân trong làng vì thế mà đều phải chết cùng. Vậy đây là máu lạnh hay là nhiệt huyết, là sự báo thù đầy chính nghĩa tự nhiên hay là chỉ những ý niệm bao trùm xung quanh một kẻ thần kinh? Hứa Nhạc chỉ là một chàng thanh niên 20 tuổi. Hắn không biết nên nhận xét vai diễn đó như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không có thù phải báo. Vì vậy hắn cũng chẳng phải suy nghĩ nữa làm gì. Nhân vật chính trên sân khấu lúc này là một người con mất nước, một hoàng tử với trái tim hừng hực ý định trả thù. Vị hoàng tử rút thanh kiếm dài của mình ra, chĩa thẳng lên trời, hét lớn. Dù cho ta có bị nhốt trong lao tù cả đời thì ta vẫn là một vị vua tự do. Hứa Nhạc nhìn người diễn viên trên sân khấu, miệng lẩm nhẩm đọc lại lời thoại rồi mới rời khỏi hội sở. Tuyết lại bắt đầu rơi. Từng bông tuyết phản chiếu lại ánh đèn hội sở, lung linh tuyệt đẹp. Phía Bắc Liên bang, thành phố Cảng Đô cũng đang là mùa đông lại ngay gần Lâm Hải Châu nên vừa có gió lại vừa có tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Còn phía Nam Bán Cầu, thời tiết vô cùng ấm áp. Nơi này đang chuẩn bị bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Những cô gái ăn mặc mát mẻ xuất hiện trên bãi biển ngày một đông, còn những chai bia ướp lạnh trong quán bar thì cứ vơi dần đi. Trong căn nhà gỗ trên biển phía sau đảo Nhiệt Lãng, thì Thanh Hải đang vừa uống bia, vừa theo dõi bản tin thời sự TV trên điện thoại. Một cô gái xinh đẹp đang ôm chặt phía sau lưng hắn, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng quyến luyến. Đi thật à? Vì muốn đạp bằng vùng biển cô đơn này mà Thi công tử cùng cô gái này đã ở trên hòn đảo này trong một thời gian khá dài. Mặc dù vẫn còn cách thời gian ấn định ban đầu vài ngày nhưng hắn vẫn quyết định rời đi. Thi Thanh Hải tủm tỉm, từ trong đôi mắt hoa đào khẽ ánh lên một tia cười đầy cuốn hút, hắn thì thầm. Ngoan! Bản tin TV vừa đưa rằng sáng nay, các học giả liên bang vừa mới đồng loạt ký tên đề nghị cho ngài nghị viên vừa mới rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống, Mạc Đức Lâm tiên sinh được có tên trong danh sách lĩnh thưởng giải Tinh Vân Hòa Bình năm tới. Trong mắt rất nhiều người, ngài nghị viên Mạc Đức Lâm vì muốn hàn gắn vết nứt trong liên bang, vì muốn dẹp yên những cuộc du hành bãi công biểu tình xảy ra liên tục trên các đại khu mà đưa ra quyết định rút lui. Hơn nữa những ngày sau đó, ông ta còn ra sức ủng hộ cho phe đối thủ là phía nghị viên Mạc Bố Nhĩ. Một đạo đức chính trị đáng để tôn trọng như thế này hoàn toàn xứng đáng được nhận giải thưởng Tinh Vân Hòa Bình. Không một ai có thể cạnh tranh với hắn. Cô gái trẻ phía sau tò mò hỏi. Thật là nghị viên Mạch Đức Lâm có thể nhận được giải Tinh Vân Hòa Bình chứ? Thi Thanh Hải ngẩn người ra một lát rồi quay sang, lại vuốt ve cô gái, cười lớn. Cô bé ngốc. Giải thưởng Tinh Vân từ trước đến giờ cũng chỉ có thể trao cho người còn sống mà thôi. Cô gái hình như vẫn chẳng hiểu gì, lòng thầm nghĩ không phải nghị viên Mạch Đức Lâm vẫn còn sống rất khỏe mạnh đó thôi. Thi Thanh Hải không giải thích thêm điều gì chỉ nói với cô ta vài câu rồi tặng cho cô gái một trong hai chiếc cần câu hắn vẫn mang theo người, thu xếp hành lý, chuẩn bị rời đi. Cô gái quyến luyến ra mặt, hai mắt đã hơi hồng hồng. Thi Thanh Hải thì ngược lại, nét mặt bình thản thậm chí có chút lạnh nhạt. Đợi đến khi một đám mây trắng bay đến che khuất mặt trời hắn liền nhanh nhẹn bước lên khúc gỗ. Hướng thẳng vào bờ. Hắn chỉ xách theo hộp hành lý bằng gỗ ghép, bên trong đựng duy nhất chiếc cần câu lâu năm. Chỉ có hắn mới biết rằng chiếc hộp dài đựng cần câu thực ra chỉ là vật ngụy trang để che giấu cái khẩu súng vẫn được dùng để giết người. Hắn phải rời khỏi hòn đảo Nhiệt Lãng xinh đẹp cũng như rời xa cô nàng làm hắn vui vẻ sớm vài ngày bởi vì hắn muốn dùng khẩu súng này để giết người. Không giống như Hứa Nhạc, thì Thanh Hải không bao giờ nghĩ rằng nếu như mình giết chết Mạch Đức Lâm thì những kẻ ủng hộ hắn có thể sẽ đứng lên nổi loạn. Liên bang sẽ vì thế mà hỗn loạn và dưới sự uy hiếp của đế quốc, một liên bang hỗn loạn có thể sẽ phải chết nhiều người hơn nữa. Sẽ có rất nhiều người vô tội vì sự trả thù của hắn mà thiệt mạng. Những điều này hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Suy nghĩ của Thi Thanh Hải rất đơn giản. Hắn muốn báo thù, muốn tiêu diệt tên phản đồ. Một khi cái chính phủ thối nát của liên bang đã khiến người ta thất vọng thì hắn chỉ có thể tự mình thực hiện. Còn về sẽ hỗn loạn hay không thì chờ lão già Mạch Đức Lâm chết rồi thì đám trẻ con bày đặt tuyên truyền còn có thể làm được gì nữa. Mà cứ coi như hỗn loạn thật thì đã sao? Là gián điệp ưu tú do phiến quân bồi dưỡng, nhiệm vụ của hắn không phải là làm hỗn loạn liên bang hay sao? Bước trên bãi cát xốp mềm, kỷ niệm về những ngày còn ở trong phiến quân hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Phiến quân luôn duy trì một lý niệm làm cách mạng không phải đơn giản chỉ là mời khách ăn cơm. Muốn mưu cầu một liên bang hoàn toàn mới thì việc có người chết là chuyện không thể nào tránh khỏi. Hứa Nhạc lại vừa có một giấc mơ. Không phải là cơn ác mộng về sự tồn tại vĩ đại không chỗ nào không có, không việc gì không thể làm mà là giấc mơ hoàn toàn khác về một người mà hắn không nhìn rõ mặt. Nhưng hắn có thể khẳng định, người đó tuyệt đối không phải là Phong Dư Đại Thúc. Sự thỏa hiệp của chính phủ là để bảo vệ lợi ích lâu dài cho liên bang. Lẽ nào cậu không cảm thấy sự lựa chọn của mình thật sự là không hề nhìn cho đại cục sao? Cái nhìn đại cục, lợi ích lâu dài chẳng qua chỉ là cái cớ mà một số người mang ra để giành quyền lợi cho bản thân mình. Bọn họ muốn toàn liên bang ổn định bởi vì bọn họ cần phải hút máu của cái cơ thể ổn định này. Vậy không hiểu đây là ổn định hay là tê liệt đây? Cái gọi là lợi ích lâu dài rốt cục cũng chỉ là lợi ích của cá nhân bọn họ, ví dụ như lợi ích của Lợi gia chẳng hạn. Cậu có bao giờ nghĩ rằng, Nếu cậu làm như vậy sẽ có rất nhiều người vô tội thiệt mạng vì sự hỗn loạn hay không? Mi cũng đã nói mà. Đây chỉ là khả năng. Chúng ta không thể đoán trước những việc chưa xảy ra. Hơn nữa ta nghĩ rằng nếu như Mạch Đức Lâm chết rồi thì sẽ bớt đi một người kích động quần chúng, cuộc náo loạn tháng trước sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa. Cậu coi nhẹ mức độ cuồng nhiệt và sự ủng hộ mà nhân dân tầng lớp dưới dành cho hắn rồi. Nhân dân liên bang cũng không thể nào bị che mắt vĩnh viễn. Trên thực tế đã có rất nhiều bằng chứng chống lại hắn. Chỉ đáng tiếc quá trình điều tra vừa mới bắt đầu thì đã bị liên bang ngăn chặn vì sợ làm kinh động quần chúng. Cậu đang an ủi bản thân đấy à? Giấc mơ nói. Sẽ có trăm ngàn vạn người phải chết còn cậu thì chỉ vì muốn thỏa mãn đạo đức giả của mình, thực hiện mục đích cá nhân của cậu. Xét từ ý nghĩa trên mà nói, cậu chính là một phần tử khủng bố. Không. Mạch Đức Lâm mới là phần tử khủng bố. Vì hắn mà đã có hơn trăm người chết đi. Nếu như hắn không chết thì không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải thiệt mạng. Pháp luật đã tuyên bố hắn vô tội. Mạch Đức Lâm có thể tránh khỏi sự phán xét của chính phủ liên bang vì hắn dùng sự hỗn loạn của xã hội liên bang để uy hiếp những kẻ non gan. Đây không khác nào hành động dí dao thái rau vào cổ bà già để cướp tiền của một tên thổ phỉ bình thường. Không thể chỉ vì trong tay hắn có con dao thái rau mà không làm gì hắn. Không phải vụ án nào cuối cùng cũng được phán xét công bằng. Tôi sẽ kiên trì đến cùng. Cậu kiên trì cái gì? Tinh thần trượng nghĩa được dạy dỗ từ trong sách vở. Hay là sự manh động muốn trở thành người phán xét cuối cùng sau khi có được thực lực mạnh mẽ? Dù cho có sai thì ta vẫn sẽ kiên trì. Sai thì sẽ phải trả giá. Mục tiêu giết người không phải là giết người mà chỉ là nói chuyện đạo lôi thôi. Đầu này của vũ trụ là một loại quan điểm. Đầu kia lại là quan điểm khác. Rắc rối của cậu chắc gì đã là quan điểm của người khác. Nhưng ta chính là ta. Ta chỉ có thể kiên trì với quan điểm của chính mình thôi. Đấy gọi là manh động, là nhiệt huyết trẻ con mà thôi. Còn trẻ thì chẳng việc gì phải sợ, chỉ có dòng máu nóng mà thôi. Đợi đến khi già, cái gì cũng có thì máu nóng cũng cạn rồi. Vậy thì nên tranh thủ lúc chưa già để phát huy dòng máu nóng này cho hợp lý chứ. Giấc mơ im lặng một lúc lâu rồi chợt nhắc lại một câu nói. Ngươi chỉ là một phần tử khủng bố nguy hiểm và điên cuồng, không coi trọng đại cục và nâng niu mạng sống. Hứa Nhạc chỉ biết im lặng nhìn theo cái bóng đang mờ dần, lầm bầm tự nói với mình. Mình làm việc này không phải vì lý niệm chính trị, không phải để báo thù cho người thân, cũng không phải ôm mối quốc thù giống như người hiệp khách trong vở kịch của Lạc Tịch. Mình chỉ đang kiên trì theo đạo lý mà mình cho là đúng mà thôi. Nếu như loại người như vậy được gọi là phần tử khủng bố thì mình chính là một phần tử khủng bố. Nói xong mấy câu này thì cái bóng người trong mơ cũng mờ dần và biến mất. Hứa Nhạc choàng tỉnh, dụ nhẹ hai mắt đã có phần tê tê rồi im lặng nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ. Đã hơn 20 ngày kể từ khi Mạch Đức Lâm tuyên bố rút lui. Đúng theo những gì thai phu nhân sắp xếp, hắn lựa chọn ngồi nhà nghỉ ngơi, ngày ngày hết nhìn trần nhà rồi lại ngóng ngóng về phía công ty Tịnh Thủy ngoài khu ngoại ô đặc khu thủ đô. Phía ngoài cửa sổ có trồng một nhánh cây trường xuân. Trải qua mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng bỏng, bây giờ nhánh trường xuân đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, che phủ cả một nửa cánh cửa sổ. Rồi đến mùa đông, những cái lá xanh non mở màn chuyển hết sang một màu đỏ rực thi nhau rơi rụng lả tả làm lòng người cũng không khỏi nao nao. Rời khỏi căn nhà trọ, Hứa Nhạc lại bước lên chiếc xe đưa đón công nhân viên của công ty Tịnh Thủy, đi qua cửa kiểm tra quyền hạn nhân viên. Tiến vào kho dụng cụ chuyên dụng của tiểu đội 7. Dưới đường hầm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vụt lóe lên theo mỗi bước chân làm bạn với hắn. Tại nơi sâu nhất trong kho quân giới, Bạch Ngọc Lan mắt đeo kính bảo hộ, tay đang tháo lắp thuần thục một khẩu súng. Hôm nay chúng ta sẽ học về những vấn đề có thể gặp phải trong việc sử dụng, tháo lắp loại đạn thông thường với dòng súng hát còn nội dung thực hành là di chuyển khi bị tấn công trong không gian hẹp và phối hợp tốc độ bắn. Rất nhiều thứ có thể dùng để giết người. Nhỏ thì có một cây bút thanh tú, lớn thì là những tảng đá khổng lồ, đè chết người khác. Tuy nhiên, những thứ thuộc phạm trù chuyên môn thì sẽ có hiệu quả đặc biệt tốt hơn. Súng đương nhiên là một trong những thứ chuyên nghiệp ấy. Nó là thứ có chiều sâu lịch sử và cũng là quen thuộc nhất với tất cả mọi người. Pháo chủ của chiến hạm là có uy lực nhất, nhưng giá cả lại quá đắt. Cái thứ đó chính là sang quý đến cực điểm, hơn nữa chất lượng cũng tuyệt vời đến cực điểm. Hồi còn ở trong quân doanh đã có lần Bạch Ngọc Lan nhìn thấy có người trực tiếp ôm khẩu pháo xoay nòng đạt lâm bắn lung tung, nhưng vẫn chưa thấy ai có ý tưởng này với chủ pháo chiến hạm. Cơ pháo đạt lâm chủ yếu là được lắp đặt trên dòng thế hệ robot M và máy bay trực thăng nên người ta còn vác trên vai được, chứ còn đối diện với chủ pháo chiến hạm, con người cũng chỉ như một con kiến tí hon yếu ớt mà thôi. Liên bang đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí quang năng thu nhỏ đồng thời vẫn có tính năng và uy lực của một khẩu súng thông thường, một khẩu súng vừa uy lực, vừa tiện ích. Nhưng cái thứ này càng thu nhỏ thì lại càng đắt. Càng tinh xảo thì lại càng yếu ớt hơn. Bạch Ngọc Lan luôn cho rằng, những thứ dùng để giết người thì không nên tinh xảo quá. Càng quá tinh xảo thì càng có nhiều trở ngại, càng đắt, càng không đáng tin. Cho nên mấy hôm nay, hắn quyết định sẽ cùng Hứa Nhạc học tập nghiên cứu súng máy mà quân đội thường dùng. Còn luyện tập thì chủ yếu dùng dòng súng hát, đây là dòng súng máy thường gặp nhất. Chúng không có ưu thế nào quá nổi trội nhưng cũng chẳng có nhược điểm chí mạng nào. Lý do Bạch Ngọc Lan lựa chọn dòng súng này là nguyên nhân chủ yếu là do chúng rất đáng tin cậy, cực kỳ đáng tin cậy. Bề mặt trơn nhẵn, thiết kế bán súng đơn giản không cầu kỳ. Tóm lại là có một vẻ bề ngoài không hề hoa mỹ. Đơn giản nhưng không sơ sài, cấu tạo máy vô cùng thô ráp, điều này khiến cho khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn của khẩu súng giảm xuống mức thấp nhất. Là một quân nhân xuất sắc, trên phương diện luyện bắn, Bạch Ngọc Lan hoàn toàn đủ tư cách để trở thành giáo viên của Hứa Nhạc. Mặc dù hắn có thể tháo một khẩu 212 nòng dài thành một đống linh kiện chỉ trong vòng 11 giây nhưng lại không hề bắt Hứa Nhạc phải thực hiện điều này. Dù có quen thuộc với súng máy thế nào đi chăng nữa, tốc độ tháo ráp súng máy dù có phá vỡ kỷ lục của quân đội liên bang thì dù sao cũng vẫn chỉ là kỹ xảo mua vui mà thôi. Cái mà Hứa Nhạc quan tâm bây giờ là làm thế nào để có thể dùng súng, có thể giết người. Tốc độ học tập của Hứa Nhạc nhanh đến mức Bạch thư ký cũng đôi khi khó tránh khỏi cảm giác phải cảm khái rằng chỉ trong mười mấy ngày mà hắn đã phải trơ mắt ra nhìn Hứa Nhạc từ một người không biết tí gì về súng ống biến thành như bây giờ. Hồi 15 tuổi hắn phải vất vả mài dũa mãi trong đám tân binh mới học được những chiêu này. Vậy mà trong lòng hắn nhịn không được, chợt sinh ra một chút cảm giác tang thương. Hắn nghĩ thầm trong lòng, có lẽ ông chủ của hắn mới chính là người trời sinh thích hợp nhất làm quân nhân. Chỉ có điều, sự cảm khái này được che đậy rất tốt bởi khuôn mặt bình thản ôn hòa. Liếc nhìn khẩu súng đang khạc lửa trên tay Hứa Nhạc qua mắt kính bảo hộ, hắn nói. Cổ tay nới lỏng ra một chút. Âm thanh trong phòng tập bắn của kho quân giới rất lớn vì vậy mọi người phải nói chuyện với nhau thông qua tai nghe. Sau khi tiếng súng ngừng, trên màn hình sẽ hiện lên thành tích của lần bắn này. Bạch Ngọc Lan gỡ kính, quan sát mấy lỗ đạn, gật đầu hài lòng. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 224, súng và hoa, 1-2. Hứa Nhạc cũng gỡ tai nghe, liếc qua mấy cái, cười toe toét, không nói gì rồi lại cúi đầu cắm cúi lắp ráp mấy linh kiện kim loại ống ánh trước mặt. Thao tác ngón tay của hắn không nhanh nhưng cực kỳ ổn định, mỗi bước đều thực hiện theo đúng tiêu chuẩn. Khoảng một phút sau là đã lắp ráp thành công một khẩu bán súng dài 40cm. Bạch Ngọc Lan im lặng quan sát từng động tác của Hứa Nhạc. Đột nhiên hắn chợt hiểu ra tại sao Hứa Nhạc lại có thể học nhanh đến thế. Hắn đã từng gặp qua những kẻ thích súng đến mê muội, nhưng thái độ của những kẻ đó với súng lại có chút lệch lạc. Bọn chúng thích dùng từ chơi súng để miêu tả về sở thích của mình nhưng Hứa Nhạc thì không giống vậy. Với Hứa Nhạc mà nói, súng chỉ là một công cụ để giết người. Muốn sử dụng súng tốt, ngoài việc khắc phục cảm giác lạ lẫm ban đầu cũng như nỗi sợ hãi với những vũ khí vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể ra còn phải hiểu về từng tham số kỹ thuật của súng, hiểu về khả năng chịu đựng của cơ thể đối với từng cây súng. Lúc đó mới có thể từ từ nắm bắt tiết tấu và độ chuẩn xác. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tố chất. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, bình tĩnh. Ngoại trừ bình tĩnh ra, cũng chỉ có bình tĩnh. Chỉ cần tiếp xúc với những thứ thuộc lĩnh vực chuyên môn là Hứa Nhạc sẽ chuyên tâm học hành. Sự bình tĩnh thiên bẩm của một thợ sửa máy chiếm lĩnh toàn cơ thể hắn. Hơn nữa hắn còn sở hữu một đôi mắt có thể phát hiện từng lỗ hổng nhỏ nhất trong đám dây dợ, khả năng khống chế mạnh mẽ mà Phong Dư Đại thúc dạy cho và một cơ thể ngập tràn năng lượng. Hắn đã có được tất cả điều kiện tiên quyết để sử dụng tốt súng ống. Chỉ cần thêm vào một quân nhân xuất sắc Bạch Ngọc Lan chỉ dạy nữa thôi là hắn đã có đủ điều kiện để tiến bộ thần tốc rồi. Nhìn Hứa Nhạc bước vào phòng huấn luyện, Bạch Ngọc Lan đeo lại tai nghe, im lặng quan sát những tham số vừa báo lại trên màn hình. Những tham số này thể hiện những mức độ khó khăn mà Hứa Nhạc đang cài đặt trong một di chuyển trong không gian nhỏ, tránh chướng ngại vật và bắn súng với tốc độ cực nhanh. Từng chuỗi thanh âm súng bắn thanh thúy vang lên, được lọc bót thanh âm bằng thiết bị lọc âm. Bạch Ngọc Lan nhíu mày nghe tiếng súng vọng vào trong tai nghe, ngón tay ấn nhẹ lên mặt bàn. Theo từng cử động nhỏ của Hứa Nhạc khi đặt tay lên cò súng, bóp cò. Nòng súng tự động không ngừng mở ra, đóng lại. Tốc độ bắn của hắn đạt tới hơn 210 viên đạn trong một phút. Hứa Nhạc khống chế vô cùng tốt tần suất bắn của mình. Thanh âm đạn bắn ra vô cùng nặng nề, nhưng trải qua bộ lọc trên chiếc tai nghe, đã nhẹ bớt đi rất nhiều. Những thanh âm cực kỳ có tiết tấu như thế này, giống như là một bài hát ru con vậy. Bạch Ngọc Lan biết rõ Hứa Nhạc đã nắm bắt được yếu điểm của bài học hôm nay rồi, cho nên tinh thần thoáng thả lỏng đi một chút. Hắn chậm chậm nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cũng không có ngủ, mà trong lòng không ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chuyện gì đã xảy ra trong hội sở phía sau quảng trường hiến chương, hắn không hề hay biết. Hắn chỉ biết rằng từ sau hôm ấy, tâm trạng của Hứa Nhạc hình như đã có chút thay đổi. Sự thay đổi ấy vẫn được giấu kỹ trong nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt bình thản, rất khó nắm bắt. Bạch Ngọc Lan vẫn luôn hoài nghi mục đích thực sự khiến Hứa Nhạc đòi học về súng. Hắn cũng đã đoán ra phần nào, chỉ là không dám tin mà thôi. Cho nên hắn cố gắng không cho sự suy đoán ấy tiếp tục phát triển nữa. Nhưng xét cho cùng, khả năng dùng súng của Hứa Nhạc càng thuần thục, lợi hại, sức chiến đấu của Hứa Nhạc càng cường hãn hơn, thì tâm tình của Bạch Ngọc Lan lại càng ngày càng lo lắng hơn. Hắn không dám hỏi Hứa Nhạc điều gì, bởi ông chủ này đã cho hắn những 2.000 vạn mà tên thư ký như hắn vẫn chưa phát huy ra chút tác dụng gì. Bất luận là khi phải đối mặt với nguy hiểm hay thử nghiệm con robot MX kiểu mới, mọi vấn đề đều do Hứa Nhạc tự mình giải quyết. Bạch Ngọc Lan muốn có xứng đáng hơn với 2.000 vạn mà hắn nhận, vì vậy tận tâm tận sức dạy dỗ Hứa Nhạc, im lặng dõi theo từng hành động cử chỉ của hắn, lòng thầm lạy trời lạy Phật sao cho vị kim chủ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Những ngày luyện tập buồn tẻ và đầy áp lực dưới nhà kho công ty Tịnh Thủy cứ diễn ra từ ngày này sang ngày khác. Năm 67 hiến lịch 37 cũng đã đi tới ngày cuối cùng của mình. Phần lớn nhân dân liên bang đều rất mau quên. Lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung mọi sự chú ý vào lễ nhậm chức của tân tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 1 tới mà hồn nhiên quên bén đi mất những sóng gió đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Vào một ngày tháng 1, Ủy ban tống tuyển cử liên bang đã quyết định thắng lợi thuộc về nghị viên Mạc Bố Nhĩ. Đây là một chiến thắng mà không có đối thủ cạnh tranh đích thực, nhưng con số 62% tỷ lệ bỏ phiếu cũng đã đủ cho ngài tân tổng thống được danh chính ngôn thuận. Để hoan nghênh vị lãnh tụ mới của liên bang, dựa theo những thông lệ cũ, cùng với sự xu nịnh lấy cảm tình của ban giám đốc vô số đài truyền hình công hữu lẫn tư hữu trong liên bang, cùng với giới truyền thông, tất cả những cỗ máy truyền thông trong liên bang bắt đầu hoạt động hết công suất. Những hình ảnh của tân tổng thống Mạc Bố Nhĩ không phân biệt ngày, đêm, bắt đầu không ngừng oanh tạc. Bắt đầu từ những trải nghiệm của ngài trong quân đội, đến việc ngài thi được tấm bằng luật sư sau những tháng ngày dùi mài kinh sử trong lớp học ban đêm tại khu mỏ đại khu Đông Lâm. Rồi ngài cùng vài doanh nghiệp lớn cùng tiến hành tố tụng công ích. Cùng với năm trước, ngài đã cùng phiến quân Thanh Long Sơn ký kết hiệp ước hòa giải. Vô số hình ảnh và phim phóng sự được chiếu đi chiếu lại trên TV. Mặc dù chẳng có động tĩnh gì suốt cả mấy tháng nay, nhưng cuối cùng ngài Mạc Bố Nhĩ cũng được một lần trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể nhân dân liên bang. Những cuộc du hành bãi công ở Hoàng Sơn Tứ Châu, các cuộc biểu tình do Đại học Thành tại Lâm Hải Châu và sinh viên từ các trường trong cả nước tổ chức, sớm cũng đã bị áp lực từ chính phủ liên bang cũng như sự khuyên nhủ từ nghị viên Mạc Đức Lâm dẹp yên. Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạc Đức Lâm sau khi rút khỏi cuộc tổng tuyển cử tổng thống thì vẫn hô hào cử tri của mình bỏ phiếu cho nghị viên Mạc Bố Nhĩ. Nhưng những người ủng hộ này dường như còn có hứng thú hơn với giải thưởng Tinh Vân Hòa Bình sang năm. Tối ngày 31 tháng 12, Hứa Nhạc trở về từ bữa tiệc đêm tại Đại viện Bộ Quốc phòng ở Tây Sơn. Hắn chẳng có người bạn nào ở đặc khu thủ đô, nhưng trong cuộc cha ruột của Trâu Lưu Hỏa vẫn kiên quyết điền tên hắn vào, nên chuyện hắn đến nhà Trâu gia dùng cơm đón năm mới cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều nếu như không phải Trâu phó bộ trưởng đích thân gọi điện yêu cầu thì hắn chưa chắc đã đi. Trong bữa tiệc tối, Trâu phu nhân không ngừng nhắc nhở việc hôn lễ nên được mau chóng cử hành. Sau bữa tiệc, Trâu phó bộ trưởng gọi hắn vào thư phòng trò chuyện. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra ở hội sở Lưu Phong Pha nhưng vẫn cảm nhận được gì đó nên muốn lựa lời vừa cảnh cáo lại vừa khuyên nhủ. Rời khỏi thư phòng, Hứa Nhạc ngồi một lúc trong phòng Trâu Úc. Cô gái trẻ xinh đẹp không nói với hắn điều gì mà chỉ mang theo một tia sầu lo, lặng lẽ nhìn hắn đồng thời khuyên hắn làm việc gì cũng phải vô cùng cẩn thận, đừng làm việc theo cảm xúc. Dù sao cũng là bạn bè đã từng chung sống dưới một mái nhà trong một thời gian khá lâu, Châu Úc có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ sau sự bình thản của Hứa Nhạc. Mặc dù không biết mục tiêu cuối cùng của Hứa Nhạc là gì nhưng trong lòng cô có chút hơi run rẩy. Nghe những lời đó, Hứa Nhạc chỉ ngẩn ra đôi chút rồi khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Sau khi đã lặp đi lặp lại 7 lần 10 cái động tác mà đại thúc dạy, rồi lại đứng trung bình tấn hơn nửa tiếng đồng hồ thì phần năng lượng rất lâu không có cơ hội phát động mới bắt đầu tràn đầy trong cơ thể. Nhưng chỉ cần vận động khẽ thì cơ bắp đã bắt đầu tê mỏi, mồ hôi chảy ra ào. Đến mức mỗi sợi cơ bắp trong cơ thể phải kêu lên mệt mỏi thì Hứa Nhạc mới chịu dừng lại rồi đi tắm nước lạnh. Mặc chiếc áo ngắn tay màu xanh lục, hắn đứng trên ban công căn nhà trọ Vọng Đô vừa xoa xoa mái tóc ướt đẫm, vừa trầm ngâm quan sát ánh đèn lung linh tỏa ra từ mọi gia đình trong thành phố. Từ sau khi cái sức mạnh bí ẩn đó trong cơ thể chui xuống ẩn phía sau làn da, sau đó hợp lại là một với cơ thể hắn thì hắn rất ít khi cảm thấy lạnh. Bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi không ngừng nhưng hắn vẫn mặc đồ rất ít. Hít thật căng lồng ngực một cơn gió lạnh trên sân thượng, Hứa Nhạc khẽ rùng mình rồi bất chợt cúi xuống nhìn đám dây trường xuân bên ngoài cửa sổ. Đám lá xanh đã chuyển sang đỏ và bắt đầu rụng dần. Đến ngày cuối cùng của năm 67 hiến lịch 37 thì cả đám dây leo chẳng còn chiếc lá nào nữa, mà hoàn toàn trơ trụi. Đúng lúc này thì tiếng điện thoại mà hắn chờ đợi nãy giờ vang lên. Sau khi im lặng nghe ngóng một lúc thì vẻ vui mừng đã lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Lý Duy đã được người trong quân khu Tây Lâm tìm thấy ở Bách Mộ Đại xa xôi và bây giờ đang được bảo vệ rất an toàn. Thông tin này khiến cho Hứa Nhạc lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm trong suốt mấy ngày qua. Hắn thành khẩn nói. Chung phu nhân. Cảm ơn bà. Không cần khách sáo. Năm đó cũng là cậu đã chăm sóc Yên Hoa cả quãng đường. Chung phu nhân cười lớn trong điện thoại, tiếng cười vô cùng trong trẻo. Có lẽ lúc trước thai phu nhân quyết định đưa Lý Duy đến khu vực Đại Tam Giác Bách Mộ Đại chỉ vì muốn biến điều này thành điều kiện nên cũng không làm khó gì tên gia hỏa kia. Chỉ có điều thai phu nhân mưu trí một đời, hồ đồ một lúc, bà ta làm sao có thể nghĩ được tên gia hỏa Hứa Nhạc này lại có thể thuyết phục được người của Trung gia Tây Lâm giúp hắn cứu người. Ở Đại Tam Giác Bách Mộ Đại hoang vu mà cực kỳ phồn hoa dị thường này cũng chỉ có Trung gia là có đủ quyền lực và dám có hành động gì dưới mắt thai gia mà thôi. Yên Hoa và cha nó đều đang ở đây, không tiện nói chuyện cho lắm. Sau này có cơ hội ta sẽ cho nó nói chuyện với cậu. Chung phu nhân nói thêm một câu. Hứa Nhạc phải ngẩn ra mất một lúc mới hiểu được Chung phu nhân đang nói tới cô bé con kia. Trong ký ức của hắn, cô bé nhu mì ngoan ngoãn dễ thương dễ gần kia mãi mãi tên là Tiểu Dư Hấu chứ không phải là Chung Yên Hoa. Trong câu nói này của Chung phu nhân còn hàm chứa một ý nghĩa khác. Hứa Nhạc cũng đã nghe ra. Hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ mỉm cười trả lời. Để lần sau vậy. Chắc tiểu thư cũng đã quên mất tôi là ai rồi. Chung phu nhân chỉ cười, không nói gì. Hứa Nhạc chúc cả gia đình bà năm mới vui vẻ rồi nói thêm vài lời cảm ơn nữa rồi mới ngắt điện thoại. Cách đó khá xa, ở Tê Hà Châu, sau khi kết thúc cú điện thoại, Chung phu nhân e dè nhìn chồng và con gái đang chơi đùa bên lò sưởi rồi lại nghĩ đến thông tin mà tiểu đội trưởng Lai Khắc mới báo cáo lại cùng sự hoài nghi của Lai Khắc trước cái tên Hứa Nhạc. Nhưng nghĩ đến chuyện cả gia đình lâu lắm mới có cơ hội đoàn tụ quả thật không phù hợp để nói ra những điều này. Chỉ mong lần này giúp Hứa Nhạc tìm cái kẻ mang tên Lý Duy sẽ không mang đến bất cứ rắc rối nào. Trong căn nhà trọ tại Vọng Đô, Hứa Nhạc sau khi ngắt điện thoại thì cũng không ngừng nghĩ về chuyện ấy. Sự an toàn của Lý Duy đã được đảm bảo còn hắn thì lại nợ Chung gia một món nợ ân tình. Nghĩ đi nghĩ lại, từ ngày trốn khỏi Tây Lâm, hắn đã nợ Giản Thủy Nhi một mạng sống. Bây giờ lại nợ cả Chung gia. Từ lúc nhận điện thoại, Hứa Nhạc đã quên luôn cả việc lau tóc. Lúc này đám tuyết mỏng dính trên tóc đã bị gió thổi thành băng. Những hạt băng nhỏ bị khăn phủi vỡ vụn, rụng tí tách xuống chân. Binh một tiếng, pháo hoa nổ rực sáng bầu trời. Tiếng người đếm ngược trên TV đã chuyển thành những tiếng vỗ tay hò reo. Năm 68 hiến lịch 37 đã đến một cách đầy bất ngờ như vậy đấy. Hứa Nhạc cũng tết miệng cười. Pháo hoa làm cho hắn nhớ lại tiếng chuông một năm về trước. Rồi ngay sau đó hắn chợt nhớ về sự kiện buổi biểu diễn ngay sau đó. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hồi còn đọc sách trong thư viện Đại học Hà Tây Châu ở đại khu Đông Lâm, Hứa Nhạc đã sớm biết mình không có hứng thú gì với triết học. Ruột của hắn cũng khúc khuỷu như bất cứ người bình thường nào khác nhưng suy nghĩ trong đầu thì luôn luôn trực tiếp hơn. Quá trình tranh biện này nọ trong cái giấc mơ kia chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong suốt phần đời còn lại của hắn. Chàng trai này rõ ràng là một tảng đá, mà lại còn là một tảng đá đầy rêu trơn ẩm ướt, chẳng bao giờ chịu hài lòng với bất cứ điều gì. Ta có quyền lợi gánh vác một nghĩa vụ. Đó là điều mà lúc nào ta cũng cảm thấy đúng đắn. Dưới bầu trời sáng rực pháo hoa, trong không khí năm mới chợt nhớ về những lời Phong Dư Đại Thúc nói mỗi khi uống rượu say, hắn lại thở dài chán nản. Hai tay đặt nhẹ trên thành lan can, chiếc vòng kim loại trên cổ tay phản chiếu lại tia sáng lấp lánh trên trời, nhưng vẫn đủ giấu đi những dòng chữ li ti trên đó. À. Một năm bình thường của liên bang luôn lấy thủ đô Tinh Quyển tại đại khu S1 làm tiêu chuẩn, cho nên Hoàng Sơn Tứ Châu trên bán cầu S2 chưa hết mùa hè cũng chưa phải vào thu nhưng cũng đã bắt đầu đón năm mới cùng với khu trung tâm. Kiểu năm mới không phù hợp chút nào với khái niệm thiên văn này, mặc dù khiến cho rất nhiều nhà thiên văn cảm thấy khó chịu, nhưng trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng mọi người cũng đều cảm thấy quen thuộc. Tình báo phiến quân cũng đã sớm quen với việc không có ngày nghỉ. Là một tổ chức tình báo nổi tiếng nhất vũ trụ, nhưng những sóng gió trong suốt tháng 1 năm 67 của hiến lịch 37 của liên bang, liên tiếp bị người khác giở trò che mắt, cũng chẳng hề thể hiện ra được năng lực nên có của mình. Mà hoàn toàn ngược lại, phiến quân tại Thanh Long Sơn lại biến thành vật hy sinh và trò cười cho những thỏa hiệp trong cuộc tranh giành lợi ích trong nội bộ giới thượng tầng liên bang. Khẩn cấp rời khỏi S1, hôm nay Trương Tiểu Manh cũng đang lãnh đạo một tổ chức tình báo nhỏ. Cho đến tận bây giờ cô vẫn cho rằng ngày đó mình không nên rời đi. Mặc dù việc cô ở lại có nguy hiểm thật, nhưng sau khi cô rời đi thì liên bang cũng dừng ngay việc điều tra và chuyển tất cả những công việc đang tiến hành từ trước đến giờ bị lâm vào thế bị động. Căn phòng u ám chẳng có chút không khí nào của năm mới, chỉ có tiếng túc túc túc túc đều đặn từ chiếc máy điện báo kiểu cũ. Nhạt nhẽo và khô khan. Cảm giác này giống hệt như thái độ Bạch Ngọc Lan đối đãi với những khẩu súng. Tổ tình báo đứng đầu phiến quân, vẫn luôn luôn trung thành với những công cụ nguyên thủy nhất, nhưng đáng tin cậy nhất. Mặc dù cục hiến chương bị chi phối bởi đệ nhất hiến chương và lúc nào cũng giữ vai trò trung lập giữa chính phủ liên bang và phiến quân, nhưng hệ thống giám sát điện tử của cục điều tra liên bang cũng là một thứ đáng sợ không kém. Trương Tiểu Manh nheo mắt sắp xếp trong đầu vô số tin tức tình báo nhỏ lẻ được chuyển về từ S1 rồi lựa chọn đối tượng được quan tâm nhất trong đó, tiến hành giải mật mã. Sau đó, thông qua một mạng lưới trung chuyển thông tin bí mật sẽ được chuyển lên trạm tình báo cấp cao. Gian khách audiotruyen.org Quyển 2, chương 225, Câu lạc bộ đêm S2, 1-2. Ngày đầu tiên năm 68 của hiến lịch 37, Ủy ban Trung ương phiến quân đang họp bàn việc khai trừ ủy viên Mạch Đức Lâm. Và đồng thời việc hắn phụ trách công việc tình báo cũng nhận được những khiến trách cũng như áp lực mà trước đây chưa từng có. Tổng cộng có hơn 300 tình báo cùng với gián điệp luôn luôn tìm cách ấn nút túc trực bên trong S1. Muốn liên lạc được với họ thì phải có một đầu mối tình báo rất quan trọng. Nơi tập hợp tất cả tình báo, trong một lều trại nhỏ trên đỉnh núi, vị lãnh tụ hệ thống tình báo của phiến quân nét mặt trầm ngâm pha lẫn đôi chút mệt mỏi, đang chau mày dặn dò cấp dưới. Ra lệnh cho những chú cá nằm sâu nhất cũng phải vận động, nhanh chóng nắm bắt được hành tung của kẻ đó. À. Ngày mùng ngày 4 tháng 1 năm 68 hiến lịch 37. Một chiếc phi thuyền vận chuyển từ S1 vẫn còn mang trên mình dòng khí lưu. Thổi bay vô số lá khô rồi từ từ đáp xuống không cảng công nghiệp lớn nhất Hoàng Sơn Tứ Châu. Nửa tiếng sau, hai người đàn ông mặc trang phục tối màu ngồi lên xe vận chuyển tự động tiến sâu vào bên trong không cảng. Bất luận là hệ thống quét thân phận bên trong không cảng hay là hệ thống giám sát điện tử liên bang thì cũng đều không thể nào thực hiện được việc kiểm tra thân phận đối với hai người này. Giữa nhà kho u ám, một người thò tay vào túi áo, moi ra một chiếc mũ đội lên đầu. Chiếc mũ bị ấn lên đầu tựa như một ngọn núi lớn đang đè lên cặp lông mày thẳng như cặp phi đao. Đôi mắt hí khẽ nheo lại như hình lưỡi liềm. À. Hoàng Sơn Tứ Châu tại Thanh Long Sơn của đại khu công nghiệp nặng S2 có thể vẫn chưa phải là nơi tụ tập của tất cả tiền bạc liên bang, nhưng Hứa Nhạc biết rằng phần lớn thiết bị công nghiệp đều tập trung trong cái bình nguyên rải rác vô số gian nhà xưởng kia. Bất luận là lớn hay bé thì mỗi món thiết bị ấy đều mang trên mình cái lạnh thấu xương của kim loại. Kim loại có thể mệt mỏi chứ những nhân viên làm việc ở đây không hề biết mệt mỏi. Mỗi ngày bọn họ đều đi làm đúng giờ, thao tác như một cái máy chỉ để đổi lấy những đồng lương ít ỏi. Cuộc sống cứ mãi bình thản trôi qua như thế, không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Mà dù có dám ngẩng đầu thì họ cũng chỉ nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh mà họ không bao giờ có cơ hội được ngồi lên phi thuyền chiêm ngưỡng. Cuộc sống máy móc ở tinh cầu S2 đã từng bị phá vỡ rất nhiều năm trước. Bởi vì cũng đã có người dám đứng lên từ địa ngục để nhìn lên thiên đường mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng nhân viên trong khu công nghiệp không có trở thành dạng thiên kiêu chi tử, nhưng đã là con người thì ít nhiều cũng có khát khao muốn được thay đổi cuộc sống của mình. Khát khao này chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Trước sự tham lam vô độ của những doanh nghiệp lớn và bọn tư bản, những con người đó cũng bắt đầu biết vùng lên đấu tranh nhưng đều thất bại dưới vòng vây hãm của quân đội liên bang. Như những con giả thú bị thương, họ cùng nhau trốn trong vùng núi Thanh Long Sơn hiểm trở để dưỡng thương, để mai phục. Chờ cho đến lúc hồi phục lại sức lực, họ lại đi ra, rồi lại thất bại. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Đội du kích Thanh Long Sơn cũng dần dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ nhân dân Hoàng Sơn Tứ Châu. Hơn nữa, bọn họ còn nhận được một vị trí chính trị trong phiến quân từ quan huy của đệ nhất hiến chương, dần dần trở thành một lực lượng hợp pháp. Như thế này những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng và hậu duệ của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng cũng không có quên đi những nguyện ước ban đầu của mình. Nhưng quyết tâm chống phá lại chính phủ liên bang đến cùng không có liên quan gì với những nguyện ước ban đầu ấy. Tất cả chỉ dựa vào nhiệt huyết và tình yêu của họ với các thế hệ tiền bối đã dùng máu tươi của mình thấm ướt mảnh đất này. Tiếp sau đó nữa là giai đoạn chủ nghĩa kiều trì tạp lâm hưng thịnh. Những người phản đối chính phủ lan nhanh từ Hoàng Sơn Tứ Châu đến tinh cầu S1 rồi xuất hiện trong từng ngóc ngách liên bang, thanh thế mở rộng một cách nhanh chóng. Nhưng sau đó nghị viên Mạch Đức Lâm bắt đầu đề ra chủ trương phi bạo lực và đẩy chuyện lực lượng vũ trang trong núi ra ngoài lề. Hơn nữa hắn còn đứng lên vũ đài của phiến quân, dang rộng hai tay kêu gọi mọi người hãy biến sự bất bình với những bất công thành một loại sức mạnh tín ngưỡng nào đó. Cho đến ngày hôm nay, Tượng Thụ Châu là một trong số Hoàng Sơn Tứ Châu. Vừa thả từng bước chậm rãi, Hứa Nhạc vừa trầm trồ chiêm ngưỡng kiến trúc hai bên đường để cảm nhận từng hơi thở của nơi đây. Trong mắt Hứa Nhạc, tinh cầu này dù có đi theo con đường máy móc mà phát triển thì vẫn tốt hơn quê hương Đông Lâm của hắn rất nhiều. Đại khu Đông Lâm chỉ là một thế giới hoang mạc, người dân không có công ăn việc làm mà chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ. Mặc dù cũng có cà phê để uống, tivi để xem nhưng có việc làm và không có việc làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vũ trụ vô cùng rộng lớn. Tính cách con người giữa các đại khu cũng khác nhau rất nhiều. Nhìn những lá cờ màu xanh của những người ủng hộ phiến quân treo trên các tòa nhà, Hứa Nhạc thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hai người bước vào một câu lạc bộ đêm với những bức tường màu vàng sáng lấp lánh. Những người phục vụ mặc trang phục với hai màu trắng đen tương phản mặc dù có chút ngạc nhiên trước những vị khách xuất hiện ba ngày nhưng vẫn đón tiếp bọn Hứa Nhạc vô cùng nồng nhiệt. Cây lạc bộ đêm này có tên là Khả Khả. Một cái tên rất thanh tú thậm chí có phần nhỏ bé. Đây cũng chính là một trong những địa phương truyền kỳ nhất của Tượng Thụ Châu. Không biết đã có bao nhiêu ly biệt hợp tan, bao nhiêu tranh giành đấu đá đã xảy ra tại đây. Những chuyện này những người ngoại lai như Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan không thể nào hiểu nổi, nhưng mơ hồ nghe nói ông chủ đứng phía sau của cái câu lạc bộ đêm này vẫn kiên quyết giữ nguyên cái tên Khả Khả ấy. Người thì nói để kỷ niệm, người thì nói để cố quên. Mặt trời vẫn còn ở trên cao mà phía chân trời mặt trăng đã từ từ xuất hiện. Hứa Nhạc đứng bên cửa sổ, nheo mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm đang hiện ra trước mắt. Hắn nhớ đã từng đọc qua cuốn sách nói về điều này, chỉ không xác định được tại tinh hệ S2 này có tất cả bao nhiêu hành tinh, và tại tinh cầu mà mình đang đứng có tất cả bao nhiêu mặt trăng. Kéo lại tấm rèm cửa nặng nề, Hứa Nhạc quay trở lại với băng ghế êm ái. Đúng lúc hắn vừa ngồi xuống thì cánh cửa phòng bật mở, một nữ quản lý trẻ tuổi bước vào nhẹ nhàng hỏi hai người bọn hắn có nhu cầu gì không. Làm ở hộp đêm Khả Khả này đã lâu, chuyện kỳ lạ nào cũng đã từng gặp qua, người kỳ quái gì cũng đã từng thấy rồi nên sự hiếu kỳ được cô ta che giấu cực tốt trong cặp mắt đen lấy của mình. Thư ký Bạch Ngọc Lan lúc nào cũng đi theo bên cạnh Hứa Nhạc, liếc mắt nhìn thấy hắn vẫn đang mải mê quan sát những món đồ trang trí xa hoa trong căn phòng nên chỉ dặn dò mấy câu nhẹ nhàng. Hắn gọi một chai rượu vang không quá đắt mà cũng chẳng khiến cho mình mất mặt, mấy phần đồ nhắm và kỳ lạ nhất là còn thêm cả hai bát mì. Nữ quản lý mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng từ từ khép lại, Hứa Nhạc nhìn thấy lông mày cô ta dường như hơi nhíu lại. Hai con người trong căn phòng đó thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Cái người thanh niên mắt nhỏ giống như ông chủ thì lại có một khuôn mặt ngốc nghếch đến cực điểm, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống ông chủ chút nào. Còn cái người thanh niên hiền lành đi đằng sau thì lại quá mức nhẹ nhàng thanh tú. Hai con người trông có vẻ như là một nghề đặc biệt gì đó. Nhưng lại quyết định ở cả ngày trong câu lạc bộ đêm lớn nhất Tượng Thụ Châu. Lại còn gọi hai bát mì nữa chứ. Bức rèm dày khiến cho căn phòng rộng rãi có phần tù túng, không khí cũng vì vậy cũng trở nên có chút căng thẳng. Bạch Ngọc Lan lặng lẽ rót rượu cho Hứa Nhạc, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hứa Nhạc cũng âm thầm quan sát mấy chấm đen đen trên cái trán nhẵn bóng của hắn, rồi dường như không thể khống chế được cảm xúc, hắn bất ngờ nói. Tôi thật không hiểu tại sao anh lại đi theo tôi. Anh là ông chủ của tôi. Tôi không biết anh đi bàn chuyện làm ăn gì, nhưng dù sao cũng phải đi theo anh nhìn qua một chút thì tôi mới yên tâm được. Bạch Ngọc Lan đưa ly rượu cho hắn. Chất lỏng bên trong ly đỏ tươi, sóng sánh như máu, hắn lại hạ giọng, ôn tồn nói. Tôi không hiểu anh làm cách nào mà có thể đưa hai chúng ta trốn qua được hệ thống kiểm tra tại không cảng. Nhưng chỗ hàng ấy phải chiều muộn một chút mới tới. Không có tôi anh định nhận hàng cách nào. Hứa Nhạc nhìn chàng thanh niên trước mặt, vốn định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng. Bạch Ngọc Lan vốn dĩ đã rất giống con dao nhỏ hắn vẫn mang theo bên mình, nhìn thì dễ thương nhưng rút ra khỏi vỏ rồi thì vẫn có đủ khả năng sát thương. Hắn nhất định sẽ không kéo theo Bạch Ngọc Lan xuống vũng nước này nhưng trong mấy ngày chờ đợi, có Bạch Ngọc Lan ở bên mình, rắc rối cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vấn đề mấu chốt là hòm thiết bị súng ống vẫn đang trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa để vận chuyển đến đây. Bất luận là nhập lậu trái phép từ S1 đến đây, hay là lặng lẽ vận chuyển những công cụ nguy hiểm ấy về đến tay mình, thì đều do một tay Bạch Ngọc Lan sắp xếp. Chỉ có điều từ khi đặt chân lên tượng Thu Châu, Hứa Nhạc mới nhận thấy chàng trai thanh tú vẫn lặng lẽ đi sau mình là một nhân vật tài năng từng trải trong thế giới ngầm đến thế nào. Chỉ loại người này mới nắm rõ những đầu mối ngầm trong liên bang như lòng bàn tay và lo liệu mọi việc một cách đáng tin cậy đến như vậy. Câu lạc bộ đêm này không có hệ thống máy quét kiểm tra phân hình, vì vậy tôi quyết định sẽ ở lại đây vài ngày. Hứa Nhạc giải thích cho Bạch Ngọc Lan ý đồ của mình rồi nâng ly, nhấp nhanh một ngụm rượu. Nhưng vừa mới kịp nhấp một ngụm nhỏ thì cái vị chua chua chát chát khó chịu thấu đến tận tim đã khiến hắn phải khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Bạch Ngọc Lan thì uống một cách rất thuần thục, chẳng có chút vấn đề nào cả. Từ S1 đến S2 chỉ có một quãng đường ngắn nhưng chi phí rất đắt, nhất là con đường mà bọn hắn lựa chọn lại là bất bình thường nên cộng thêm phí vận chuyển hòm thiết bị súng ống, tiêu tốn không ít kinh phí. Nhìn chàng thanh niên thanh tú bên cạnh đang lặng lẽ uống rượu. Hứa Nhạc bỗng thấy trong lòng có chút áy náy. Tiền là mượn của Lợi Hiếu Thông, đường đi là do Bạch Ngọc Lan sắp xếp. Hứa Nhạc thấy mình thật có lỗi với hai người bọn họ. Lợi Thất Thiếu Gia căn bản không hề biết hắn dùng tiền này vào việc gì. Món tiền đầu tư này không hề nghi ngờ rồi cũng sẽ thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách vô cùng ngớ ngẩn. Ngồi trong phòng suốt từ chiều đến tối thì căn phòng có xa hoa đến đâu, rượu có ngon thế nào, thức ăn có phong phú hơn nữa thì cũng sẽ trở nên có chút nhàm chán. Bạch Ngọc Lan liếc về phía hắn, nói. Bên ngoài quá ồn ào, còn chúng ta trong này thì lại yên tĩnh quá. Hắn có thể đoán được Hứa Nhạc đang chờ đợi điều gì. Có thể là thời gian, có thể là tin tức. Là một kẻ dân mạng vì tiền, hắn cũng chỉ biết ngồi đợi cùng hoặc thỉnh thoảng nhắc nhở đối phương xem có chỗ nào sơ hở không thôi. Hứa Nhạc ngẩn ra rồi gật gật đầu. Bạch Ngọc Lan mỉm cười, bước ra bên ngoài gọi mấy cô tiếp viên vào hát chung. Quản lý của câu lạc bộ đêm làm việc rất hiệu quả. Mặc dù mới bắt đầu vào đêm nhưng chỉ nửa phút sau một hàng các cô tất đen có, váy tím có, thắt bím đuôi ngựa ngây thơ cũng có đã xuất hiện trước mặt Hứa Nhạc. Tốc độ này quả thực khiến người ta không khỏi bái phục. Hồi còn ở Hà Tây Châu tháng nào hắn cũng giúp đại thúc đi thanh toán tiền chơi gái, dẫn thái tử gia nhà thay gia đi nếm mùi đời, cũng như không ít lần đến câu lạc bộ đêm với Lợi Thất Thiếu Gia. Mặc dù chưa lần nào Hứa Nhạc tham gia, nhưng hắn cũng chẳng xa lạ gì với khung cảnh đang diễn ra trước mặt. Mỉm cười mời một cô gái xinh đẹp có cơ thể nóng bỏng ra ngồi cạnh. Hắn mặc kệ cho cô ta tự ý làm theo những điều mình muốn. Hệ thống loa phát nhạc tự động nửa ngày nay bây giờ mới chân chính có giọng người hát. Căn phòng xa hoa im ắng bắt đầu trở nên náo nhiệt bởi những giọng ca nữ. Bạch Ngọc Lan chỉ thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại những cử chỉ âu yếm của cô gái trong lòng mình. Hứa Nhạc thì cắm cúi xử lý bát mì trước mặt. Hắn ăn uống như rồng gầm hổ cuốn, khí nuốt núi sông. Đã 4 bát rồi mà hắn vẫn hút soàn soạt như vừa bị bỏ đói 5 ngày rồi vậy. Cô gái đang hát bên cạnh Hứa Nhạc chỉ biết há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Dù thái độ phục vụ có tốt đến đâu thì sau đó cũng chỉ sẽ biến thành kinh ngạc cùng với kinh ngạc mà thôi. Cô ta cầm micro trong tay, cặp môi tô son đỏ chót mở rộng khoa trương ngạc nhiên biến thành giống như đang hát một nốt cao vậy. Bạch Ngọc Lan liếc nhanh về phía Hứa Nhạc và cũng bị sức ăn như sói đói của hắn làm cho kinh hãi. Hắn thầm kiểm điểm lại trong lòng mấy ngày vừa qua đã xảy ra những gì mà để cho Hứa Nhạc phải biến thành một con quỷ đói hận lòng như bây giờ. Hát mãi đến lúc trời gần sáng thì Hứa Nhạc cũng ăn xong bát mì thứ 6, Bạch Ngọc Lan thì uống hết 3 chai rượu còn hai cô gái hát sướng cùng thì giọng cũng bắt đầu khàn khàn. Hai cô cùng nhìn nhau nhưng chẳng ai dám rời đi. Ai mà biết được hai gã quái nhân trong căn phòng này muốn làm gì cơ chứ? Nói ra thì thật khiến cho người ta chê cười, thế nhưng cả đêm ngay cả cơ thể hai cô, hai người bọn họ cũng không thèm sờ vào lấy một lần. Ngoài hát ra thì chắc chẳng còn cách nào khác loại bỏ sự áp lực trong căn phòng này. Đúng lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một nữ nhân viên mặc đồ đen cực kỳ kính cẩn bước đến, khẽ cúi nửa người trước mặt Hứa Nhạc, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Không biết tiên sinh là khách quý, nên việc phục vụ có phần chậm trễ, mong tiên sinh bỏ qua. Chị Khả muốn tôi hỏi tiên sinh một tiếng, khi nào ngài rảnh rỗi cho chị ấy xin phép gặp một lát có được không ạ? Lời ấy vừa nói ra, hai cô gái tiếp viên bồi hát kinh ngạc hết nhìn Hứa Nhạc rồi lại nhìn nữ quản lý đang cúi mình trước mặt Hứa Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ thấy rõ. Địa vị của nữ quản lý này trong câu lạc bộ đêm vốn cực kỳ cao, vậy mà bây giờ nhu mì không khác gì một con thỏ non. Còn nhân vật chị Khả vừa được nhắc đến không lẽ chính là nhân vật truyền thuyết mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Hứa Nhạc có chút bất ngờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn vị nữ quản lý đang cúi đầu trước mặt của mình. Nhớ tới cái bức thư điện tử nhận được ngay trước khi đi, hắn liền hiểu ngay ra vấn đề, đặt ngay bát mì xuống cái bàn cẩm thạch sang trọng trước mặt, mỉm cười gật gật đầu. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 226, bút thí mạch Đức Lâm, 1 buổi 2. Hóa ra biển hiệu Khả Khả của câu lạc bộ đêm trên thực tế lại là tên của một cô gái. Câu lạc bộ đêm lớn nhất Tượng Thụ Lâm này mở được bao nhiêu năm thì người phụ nữ mang tên Khả Khả này cũng đã đứng trên mảnh đất tài phú nhưng không ngừng hỗn loạn này từng ấy năm. Đao quang kiếm ảnh, thương pháo tề minh, mây khói từng trận, xa hoa trụy lạc, người phụ nữ đã từng vẫy vùng giang hồ không biết bao nhiêu năm, hơn 10 năm trời trước đây đã rút về phía sau tấm màn, không còn gặp gỡ với ai, chỉ còn lưu lại trên đời những truyền thuyết về bản thân mình. Truyền thuyết mãi mãi vẫn chỉ là truyền thuyết. Là những câu chuyện khiến người khác kinh hãi mà không bao giờ có thể được lặp lại lần thứ hai. Năm đó, bất luận là cuộc thảm sát bằng xe tăng, hay là những cuộc càn quét của đám quân nhân thiết huyết của quân khu 2, hay những lần đổi chủ của phủ Tượng Thụ Châu, bất luận những tòa kiến trúc xung quanh vẫn còn in dấu đạn pháo khắp bốn phía, hay cái ngõ ngập bùng phía sau vẫn còn dấu chân robot cùng các thiết bị quân dụng nằm lại bên dưới, thì câu lạc bộ Khả Khả vẫn đứng vững dưới những lần tẩy lễ của năm tháng. Hứa Nhạc đã từng nghe loáng thoáng câu chuyện này từ một ai đó trong những lần này đến S2, nhưng hắn chỉ có hứng thú với những tàn tích cổ tại nơi này, còn chuyện truyền thuyết giang hồ, hắn chẳng muốn quan tâm. Cho đến khi gặp người phụ nữ mang tên chị Khả trong căn phòng yên tĩnh trên đỉnh cao nhất tòa nhà thì hắn nhịn không được, thực sự có chút giật mình. Hắn cứ nghĩ rằng người phụ nữ có thể tiêu diêu tự tại, đứng giữa Thanh Long Sơn và quân khu 2 tuyên bố không hề sợ bất cứ thứ gì này, có lẽ phải là một cô gái sắc nước hương trời, tuyệt đối có thể điên đảo chúng sinh. Chứ hoàn toàn không thể nào ngờ được, chị Khả lại là một lão thái bà tuổi đã quá ngũ tuần như thế này. Chị Khả nét mặt lạnh lùng, lặng lẽ quan sát chàng thanh niên trẻ tuổi có cặp mắt hí đang đứng trước mặt. Cả đời này của bà ta bởi vì cái gã nam nhân kia, cho nên vẫn không chịu kết hôn. Hơn nữa bà ta cũng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu tên gia hỏa bạc mạng trong liên bang, cho nên ánh mắt bà ta tự nhận vô cùng độc đáo, thế nhưng bất luận là dò xét đến thế nào đi chăng nữa, cũng không phát hiện được cái gã thanh niên nhìn tướng mạo bình thường kia. Có cái gì đáng để cho bà ta tôn trọng cả? Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi và cũng biết được tiền đồ rộng lớn mà ngươi có trong liên bang. Nhưng tại sao lại chấp nhận chạy đến đây, một phen bỏ qua tất cả những tiền đồ của mình? Chị Khả châm một điếu thuốc, cất giọng khàn đặc. Bàn tay kẹp điếu thuốc đã bắt đầu lộ ra những dấu hiệu nhăn nheo không thể nào hồi phục của tuổi già. Hứa Nhạc đến S2 lần này là để bàn chuyện đại sự. Nếu như bị người khác phát hiện ra thân phận hay ý đồ thì hắn sẵn sàng không tiếc tất cả để tiêu diệt và dập tắt những nguy hiểm có thể phát sinh bằng bất cứ giá nào. Nhưng đứng trước người phụ nữ từng trải như chị Khả này, hắn lại chẳng có bất cứ ý tưởng hành động nào. Bởi vì tất cả những tin tức tình báo cũng như những gì bên kia đồng ý giúp đỡ cho hắn, toàn bộ đều đang nằm trong tay người phụ nữ lớn tuổi này. Hắn cũng châm một điếu thuốc, nhưng không phải là ba số 7, mà là Hoàng Nha, đặc sản của S2. Hắn nói trong làn khói thuốc. Chỉ là nghĩ rằng đó là những việc mà mình phải làm, cho nên mới đến thôi. Ủy viên Mạch Đức Lâm đã bị khai trừ khỏi Ủy ban Trung ương, nhưng những người trong núi không có cách nào có thể trực tiếp ra tay đối với ông ta. Chắc cậu biết rõ ràng là vì sao chứ? Chị Khả kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, búng khẽ vào chiếc gạt tàn bằng bột đá màu đỏ, động tác hoàn toàn không có một chút gì gọi là nho nhã. Bà ta nhìn Hứa Nhạc, có chút chế giễu, nói. Những kẻ vác súng nghĩ chuyện miên hạ ấy không muốn biến mình thành một kẻ ám sát, đắc tội với tổ chức công nhân của Hoàng Sơn Tứ Châu, cho nên mới lừa cậu, một tiểu nhân vật, chạy đến đây. Hứa Nhạc chỉ cúi đầu hút thuốc, không hề trả lời bà ta. Tiểu tử! Cậu chạy đến S2, nghĩa là hắn đang lợi dụng cậu đấy. Chị Khả nhắc nhở hắn. Những lời trong đêm nay lẽ ra bà không nên nói, nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Hứa Nhạc, bà ta giống như thấy lại chàng thanh niên trẻ tuổi đến từ S1 rất nhiều năm về trước. Sau khi thôi học ở Đại học Thủ đô, hắn cứ nằng nặc đòi xin vào đội du kích Thanh Long Sơn. Mặc dù bây giờ người đó đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của phiến quân, nhưng chị Khả Thủy Chung vẫn cho rằng, hắn vào thời điểm đó, mới chính là con người chân thực nhất của hắn. Bà nói ra những lời này theo bản năng của mình, hy vọng chàng trai trẻ trước mặt mình biết khó khăn mà rút lui sớm khỏi Tượng Thụ Lâm này. Hứa Nhạc biết rằng hắn, mà vị lão thái bà trước mặt vừa nhắc đến ở đây là ai, trong lòng bất chợt nảy sinh những suy nghĩ nghi hoặc về mối quan hệ giữa lão thái bà này và người đó. Nhưng năm trước khi tiếp xúc với vị đại thúc nhìn đáng khinh ấy, hắn cứ luôn cảm thấy tuổi tác của ông ta cũng không thấy lớn cho lắm. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thật sự nghiêm túc nói. Tạm thời không bàn đến chuyện có phải là lợi dụng hay không. Tôi thật sự muốn biết ý kiến của bà về chuyện này. Việc tôi làm lần này không được ai ủng hộ hết, nhưng tôi đến cùng vẫn cứ nghĩ là mình nên làm. Nếu vẻn vẹn chỉ xét về mặt đạo lý thì đương nhiên là cậu nên làm. Gã ủy viên đó lẽ ra phải chết từ rất lâu rồi. Chị Khả cười ha hả, nói. Nếu như không có ai ủng hộ cho cậu, vậy thì ta sẽ ủng hộ cho cậu. Phải biết rằng ngay cả kỹ nữ cũng có tinh thần trượng nghĩa đấy. Nói rồi chị Khả lấy từ trong cái hòm nhỏ bên cạnh mình ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp, lấy từ trong hộp ra một cây bút thủ công làm toàn bằng kim loại, đưa cho Hứa Nhạc, trầm ngâm nói. Chúc cậu thành công. Hứa Nhạc cười cười, không nói thêm điều gì, chỉ cầm lấy cây bút kim loại rồi bỏ đi mà không để ý rằng trong chiếc hộp kia tự hồ vẫn còn một cây nữa. Nửa tiếng sau, cánh cửa căn phòng cao nhất câu lạc bộ đêm Khả Khả lại bật mở. Bước vào là một chàng trai trẻ tuổi đội chiếc mũ quả dưa màu xám. Chàng trai này không hề có sự thận trọng trầm ngâm của Hứa Nhạc mà trực tiếp ngồi ngay xuống chiếc sofa trước mặt chị Khả, rồi tự đón tiếp mình bằng một ly rượu, khẽ mỉm cười. Lộ dưới cái vành mũ màu xám là một gương mặt tuấn tú tựa như đóa hoa đào đang nở rộ. Thật không ngờ vị lãnh đạo cao cấp nhất của tôi lại chọn câu lạc bộ đêm Khả Khả nổi tiếng Thượng Thụ Châu này làm nơi trao đổi tin tức tình báo. Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười nói. Chị Khả nhìn gã thanh niên này rồi cũng đột nhiên mỉm cười, nói. Nơi này không phải là nơi trao đổi tình báo. Mặc dù trên thực tế trong suốt 40 năm nay, người đó vẫn giúp ta gìn giữ cái sản nghiệp này, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào yêu cầu ta làm bất cứ điều gì cho hắn. Cậu là người đầu tiên trong vũ trụ này biết mối quan hệ giữa ta và hắn đấy. Chàng thanh niên thoáng giật mình một chút, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Bỏ chiếc mũ màu xám trên đầu xuống, để lộ ra toàn bộ gương mặt tuấn tú, hắn nói. Điều này quả thật nằm ngoài tầm dự đoán của tôi. Nhưng xem ra cuộc sống hiện tại của vị lão nhân gia hắn ở trong núi cũng chẳng sung sướng gì. Đến cả hệ thống của tổ chức mà cũng không còn tin tưởng được nữa. Ta biết cậu tên là Thi Thanh Hải. Chị Khả mỉm cười nói. Người đó đã từng nói với ta. Dù ngươi không phải con cá lớn mà ông ấy giấu sâu nhất trong liên bang, nhưng lại là con cá lớn nhất, là con cá mạnh mẽ nhất, dám quẩy đạp nhất, và có khả năng gây ra sức ép lớn nhất. Ông ấy rất tán thưởng cậu, cho nên ông ấy hoàn toàn không hài lòng với những gì mà cậu biểu hiện trong suốt một năm qua. Như vậy rất không chú ý đến sự an toàn của bản thân mình. Đó không phải là những tố chất mà một gã nhân viên tình báo viên xuất sắc nên có. Khi Thanh Hải nhún vai định nói điều gì đó, nhưng chị Khả đã vẫy vẫy điếu thuốc trên tay, ra hiệu cho hắn im lặng rồi nói tiếp. Cậu sớm đã rời khỏi tổ chức rồi, ông ấy cũng không quản được cậu. Đừng tốn lời vô ích. Khi Thanh Hải mỉm cười, giơ tay nói. Thứ mà ông ấy đã hứa, mau đưa cho tôi. Chị Khả rút từ trong cái hộp ra một cây bút khác, đưa cho hắn mà không nói lại rằng trước đó đã có người lấy đi một cây bút khác. Khi Thanh Hải đứng dậy cảm ơn rồi đột ngột dừng bước, khoác chiếc cần câu dựng phía sau cánh cửa lên vai, hắn quay đầu, tò mò hỏi. Nghe thầy tôi nói ngày xưa khi mới rời khỏi Đại học Thủ đô ông ấy vẫn còn ngây thơ trong sáng và trượng nghĩa ngốc nghếch lắm. Muốn vào Thanh Long Sơn nhưng tìm không ra đường lên núi, muốn liên lạc với bộ đội nhưng lại bị người ta bắt vào đồn cảnh sát. Xém chút nữa là chết đói ở Tượng Thụ Lâm rồi. Rồi hắn cười toe toét, nói. Là bà đã cứu sống ông ấy sao? Chị Khả không hề ngăn cản hắn suy luận. Từ đôi mắt già nua bỗng ánh lên một tia sáng giảo hoạt. Năm đó ta vẫn còn là cô gái đắt giá nhất câu lạc bộ đêm này. Nuôi một tên học trò thì có là gì? Chỉ có điều ai mà ngờ được tên học trò nghèo đó sau này lại trở thành một đại nhân vật. Thi Thanh Hải nhún nhún vai, rời đi. Vừa đi hắn vừa thầm nghĩ, người được coi là vị gián điệp thành công nhất trong lịch sử hiến chương 37 hóa ra cũng có đã từng có một quãng đời lận đận. Vị lãnh tụ tình báo của phiến quân đã mạo hiểm dùng cả người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình để chứng tỏ tin tức tình báo lần này hết sức quan trọng và cũng hết sức bí mật. Sự tự tin của hắn tự nhiên cũng tăng thêm vài phần. Được câu lạc bộ đêm cấp cho một căn phòng để nghỉ ngơi thoải mái suốt đêm, rồi lại còn được ngâm mình trong bể bơi mát mẻ, tinh thần Hứa Nhạc đã tốt lên rất nhiều. Bây giờ hắn đang mặc một bộ đồ ngủ thoáng mát, nằm dài trên sofa tận hưởng, trên bàn vẫn còn bát mì ăn dở cùng một ly nước suối. Ủy ban Trung ương Thanh Long Sơn đã quyết định khai trừ Mạch Đức Lâm nhưng những người ấy không thể trực tiếp ra mặt thủ tiêu hắn. Cái lý do Tiêu Diệt phản đồ nghe thì có vẻ danh chính ngôn thuận nhưng nếu như phiến quân làm như vậy thật thì sẽ mất đi cơ sở dân ý lớn nhất và không bao giờ có thể lấy lại được. Đây là những suy luận của Hứa Nhạc. Những tin tức tình báo giấu trong cây bút ấy vô cùng quý giá. Vị lãnh tụ tình báo phiến quân giao thứ quý giá này cho hắn có thể như chị Khả nói, là có ý muốn lợi dụng hắn để ra tay. Nhưng trong thời điểm này, hắn không hề cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Sau khi tắm rửa thoải mái, hắn và Bạch Ngọc Lan không hề quay lại phòng nghỉ ngơi mà đến thẳng phòng hát đã được xếp sẵn cho hai người bọn họ, vẫn là rượu mạnh, đồ nhắm và mì sợi, vẫn là hai cô gái hát cùng hôm qua nhưng thái độ của họ hôm nay thì vô cùng dịu dàng mềm mỏng. Nếu như đã không muốn hát liên tục để phá vỡ kỷ lục liên bang thì xem TV vậy. Hứa Nhạc liếc qua một chút bản tin thời sự bộ tuyên truyền Thanh Long Sơn cho đã cơn tò mò rồi ra lệnh cho cô gái ngồi bên cạnh chuyển sang kênh thời sự khác. Trên màn hình bỗng hiện ra bản tin mới nhận. Những dòng chữ chạy phía dưới viết rõ nghị viên Mạch Đức Lâm vừa lên máy bay chuyên dụng rời khỏi đặc khu thủ đô đến thành phố Cảng Đô để nhận giải thưởng Tinh Vân Hòa Bình. Nghị viên Mạch Đức Lâm có khả năng sẽ không tham gia vào lễ nhậm chức của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ mà quay trở lại S2 triệu tập một buổi meeting gặp gỡ những người đã trung thành với hắn trong suốt thời gian qua đồng thời hô hào mọi người hãy ủng hộ tân Tổng thống liên bang. Lúc này hình ảnh được chiếu trên TV lại là hình ảnh của một năm trước. Tân Tổng thống Mạc Bố Nhĩ ngồi trên chiếc máy bay cá nhân chạy đến sân bay Thanh Long Sơn đàm phán cùng phiến quân. Tân Tổng thống Mạc Bố Nhĩ bước xuống máy bay trong tiếng hò reo vang dội, khuôn mặt sạm đen ánh lên vẻ kiên nghị, thân hình vô cùng khỏe mạnh khôi ngô, nói chung tạo cho người ta một cảm giác vô cùng tin tưởng. Hứa Nhạc đột nhiên nhớ lại những hình ảnh trong bản tin thời sự mà hắn xem cùng Thi Công Tử trong quán bar hôm nào. Đây là Tổng thống của bọn họ. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một chút phiền muộn không nói nên lời. Liên bang cần có một nhân vật chính trị mạnh mẽ đứng lên làm lãnh đạo. Nghị viên Mạch Đức Lâm đã rút lui trong vinh quang ảm đạm, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ biến thành thần tượng lớn nhất trong lòng mọi người. Hai cô gái xinh đẹp trong phòng sớm đã biết hai chàng trai trẻ tuổi này xuất thân không đơn giản, nhưng ở cùng nhau một ngày một đêm vẫn chỉ thấy hai người này tính tình hòa nhã nên cũng không còn ngại ngần nữa. Thấy không có ai để ý, hai cô bắt đầu tụm lại ngồi cạnh nhau, xem những hình ảnh hiện lên trên bản tin thời sự. Bình luận điều gì đó rồi cười lên khe khẽ. Thính lực của Hứa Nhạc vô cùng linh mẫn nên hắn có thể nghe thấy rõ ràng hai cô gái đang bàn luận về ngài tân tổng thống. Bọn họ nói rằng tổng thống Mạc Bố Nhĩ vừa rám nắng vừa đẹp trai, mũi cũng thẳng, năng lực trên giường chắc cũng mạnh lắm. Nghe được những điều này hắn cũng không khỏi phì cười, nhưng quay sang thấy Bạch Ngọc Lan nét mặt u ám thì tiếng cười cũng tắt luôn. Bạch Ngọc Lan hỏi khẽ hắn. Anh biết hắn sẽ quay về S2 từ lúc nào? Hứa Nhạc im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Bởi vì tôi biết hắn sẽ quay về đây nên mới ở đây đợi. Bạch Ngọc Lan vẫn cúi đầu. Mấy sợi tóc đen mượt xõa xuống mặt, rồi hơi thở lại bắt đầu thay đổi tiết tấu. Chỉ nghe thấy hắn hít vào thật sâu mà dường như không thấy thở ra. Không khí trong phòng quay trở lại vẻ im lặng ban đầu nhưng sự im lặng trở nên có chút kỳ lạ. Một tia sáng sợ hãi quét qua khuôn mặt hai cô gái, rồi bằng một cách thông minh và ngoan ngoãn. Hai cô rủ nhau lui vào phòng nghỉ phía sau nhường lại không gian cho hai người trò chuyện. Từ lúc nhìn thấy chín đầu lọc thuốc lá cắm như bông hoa mai trên đống tuyết cạnh băng ghế đá ở quảng trường Hiến Chương, Bạch Ngọc Lan đã rất ngạc nhiên. Hứa Nhạc là một người rất kỹ tính, ở đâu hắn cũng có thể tìm được thùng rác, nhưng hành động lúc đó của hắn đã khiến cho Bạch Ngọc Lan cảm nhận được rằng hắn đang âm mưu là một điều gì đó không ổn. Lúc Hứa Nhạc hỏi hắn uy lực của các thiết bị trong phòng quân giới tiểu đội 7 ra sao, thì hắn hiểu điều Hứa Nhạc muốn làm chắc phải lớn lắm, nhưng chẳng hề nảy sinh bất kỳ suy nghĩ cảnh giác nào. Xét cho cùng nhiều lắm thì cũng chỉ có giết người mà thôi. Tay hắn đã nhúng máu của không biết bao nhiêu người, vì vậy hắn mới tận tình chỉ dạy cho Hứa Nhạc cách dùng súng, lại còn giúp hắn tìm đường vận chuyển hòm súng ống đến nơi này. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 227, từng mẫu lá vỡ, 1-2. Hứa Nhạc là một người khá nhẫn nại, nhưng lúc này thì một đám mây u ám đã bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hứa Nhạc cũng không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng theo tình báo mới nhất vừa nhận được đêm qua thì Mạch Đức Lâm đã lại chuẩn bị rời khỏi S2. Vị chính khách cáo già này chuẩn bị đi thăm hỏi những quân nhân ở tiền tuyến Tây Lâm ngay sau khi kết thúc buổi meeting tại đây. Thông tin này khiến cho đám mây u ám trong lòng Hứa Nhạc ngày một dày, hình như còn sắp đổ mưa nữa. Hắn có một dự cảm rất không tốt. Nếu như để Mạch Đức Lâm rời đến phạm vi khu vực tinh hệ Tây Lâm thì nói không chừng sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn nữa. Còn về trực giác kia thì Hứa Nhạc đã quyết định là sẽ không tiếp tục đợi cơ hội tốt hơn nữa mà sẽ tấn công bất ngờ vào sáng sớm ngày hôm nay. Hắn hiểu rất rõ khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình, nhưng nghĩ đến việc thâm nhập được vào tòa nhà cơ kim hội, giết hết đám binh lính vũ trang đầy mình xung quanh Mạch Đức Lâm, hắn cũng thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi, lưng nổi da gà. Bạch Ngọc Lan bình tĩnh nhìn bản đồ cùng những số liệu chuyển động trên màn hình. Từ ngày rời khỏi sư đoàn thiết giáp đặc chủng số 17, bất luận là làm nhiệm vụ cho công ty bảo an Tịnh Thủy hay là nhận hợp đồng làm thêm bên ngoài thì hắn cũng đều tham gia vào không ít vụ ám sát hay giết người. Cho nên những gì xảy ra trong hôm nay chẳng lạ lùng gì đối với hắn. Trực giác chuyên nghiệp của hắn cho thấy, lựa chọn hành động vào lúc này là vô cùng nguy hiểm, 10 phần thì có tới 9 phần thất bại. Tôi nghĩ là nên đợi thêm chút nữa. Hắn nhẹ giọng nói. Đối phương đã nâng lực lượng bảo vệ bên cạnh mình lên nhiều đến như thế này chứng tỏ hắn cũng đã đánh hơi thấy nguy hiểm đang rình rập mà chuẩn bị trước. Từ tinh cầu S1 về đến tinh cầu S2, nghị viên Mạch Đức Lâm rất ít khi xuất hiện bên ngoài, hành động vô cùng cẩn thận. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn tòa kiến trúc dưới chân, nói. Hắn đang đề phòng Thanh Long Sơn hoặc đề phòng chính phủ liên bang bất ngờ trở mặt. Hắn không bao giờ nghĩ đến những tiểu nhân vật như ta đâu. Bạch Ngọc Lan lại quay về vẻ trầm mặc vốn có, chau mày, nói. Đáng tiếc là buổi meeting chiều nay sẽ diễn ra ở quảng trường. Nơi đó bốn bề trống trải sẽ chẳng thể nào tìm ra địa điểm phục kích thích hợp cả. Nhưng anh có thể áp dụng phương pháp bắn tỉa. Những tòa nhà xung quanh quảng trường đều đã bị cảnh sát giám sát chặt chẽ rồi, chúng ta không thể nào đột nhập vào bên trong được. Hứa Nhạc ngừng lại một chút rồi mỉm cười nói. Hơn nữa bắn tỉa không đảm bảo cho lắm. Bạch Ngọc Lan kéo bản sơ đồ 3D ra xa, chỉ vào một điểm nào đó trong những vách núi bao quanh rồi ngước lên nhìn ngọn núi xanh xanh vàng vàng phía bắc, chậm rãi nói. Nếu như ở đó đặt được một khẩu súng trường thì tốt, nếu như biết tính toán bán kính đường bắn thì có thể giấu được điểm đột kích. Ngụy trang kiểu này cũng không tệ. Toàn tỉnh dậy bởi sự quấy nhiễu của một con côn trùng nào đó, thì Thanh Hải Vương dài người trên đám lá rụng, lặng lẽ quan sát cánh rừng thu đang chia bầu trời thành từng mảnh trắng đục. Cặp lông mày đen sẫm của hắn đột nhiên nhíu lại. 4 ngày trước hắn đã chọn được cho mình địa điểm ngắm bắn rất thích hợp, cho nên hắn bắt đầu mai phục ở đây từ đêm qua, lặng lẽ chờ đợi suốt một ngày liền. Mặc dù những tình báo mà bên kia cung cấp không được đầy đủ cho lắm, Mạch Đức Lâm hình như lại sắp rời đi và sẽ được quân đội liên bang bảo vệ trên cả lộ trình. Ngọn núi này cách đó hơi xa, lão già ấy lại ngồi trên xe chống đạn. Dù cho hắn có đang cầm khẩu đại súng thật nhưng ngộ nhỡ mà không bắn chết hắn thì rắc rối to. Nghĩ đông nghĩ tây cuối cùng Thi công tử lại quyết định ôm súng nằm vắt chân vừa huýt sáo một bản nhạc đồng dao của ưa thích có tên 27 ly rượu. Tay phải hắn đồng thời rời khỏi đám lá khô, gõ nhẹ lên bàn phím máy tính. Chiếc máy tính nhỏ nối liền với cây súng to lớn đã bắt đầu được khởi động, chuẩn bị thực hiện những tính toán đường bắn chuẩn xác nhất. Rồi bỗng rất ngẫu nhiên, hắn phóng tầm mắt của mình về phía ngọn núi bên cạnh. Hai mắt hơi nheo lại, trong lòng đột nhiên bỗng có chút chấn động. Chúng ta chỉ có 2 người. Hứa Nhạc ngắt vội một chiếc lá trên cây, lóc vào cốc mì ăn liền trên tay rồi bắt đầu hút xì sụp. Bây giờ nhìn thấy mì gói thì Bạch Ngọc Lan vẫn thấy hơi lợm giọng. Hắn thật tình không hiểu nổi cơ thể Hứa Nhạc làm bằng thứ gì mà hắn có thể ăn nhiều đến như vậy. Hứa Nhạc buông bát đũa trên tay xuống, nhìn gã nam nhân thanh tú đang nằm dài trên đám lá vàng đỏ lẫn lộn, nói. Cậu vẫn không chịu đi sao? Việc này có thể chết người đấy, 2.000 vạn đúng là nhiều thật, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể mua luôn tính mạng của anh. tôi chỉ đóng vai trò bảo vệ phía sau và chỉ huy từ xa mà thôi. Bạch Nhọc Lan cúi đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Nếu như bị phát hiện, tôi sẽ bỏ mặc anh mà chạy trước. Làm xong vụ này tôi cũng coi như đã trả xong cái thù lao 2.000 vạn rồi. Tôi thật sự chưa thấy ai yêu tiền và trân trọng tiền như anh cả. Anh là một tên điên. Bạch Ngọc Lan mỉm cười, những ngón tay thanh mảnh gõ vào bàn phím không ngừng. Đôi mắt ôn nhu vẫn dán chặt vào những số liệu trên màn hình, hắn nhỏ nhẹ nói. Tôi dù có sợ chết thật đấy, nhưng đời này kể ra thỉnh thoảng điên khùng đôi chút cũng thú vị thật. Hứa Nhạc không cười, hắn hiểu rõ phương châm sống của Bạch thư ký. Hắn không dám hy vọng Bạch Ngọc Lan sẽ thấu hiểu cho hành động điên rồ này của hắn, càng không hy vọng Bạch thư ký sẽ vì những sinh mạng vô tội của liên bang mà dũng cảm đứng dậy. Vì vậy, hắn không hiểu nổi tại sao chàng trai thanh tú này đã biết rõ chân tướng sự việc rồi mà vẫn còn ở lại bên cạnh hắn. Vũ trụ rộng lớn bao la, ngay cả cấu tạo tâm lý của một con người cũng rất phức tạp, vậy thì hắn làm sao có thể hiểu được người khác đang nghĩ gì? Ăn xong bát mì nguội ngắt, Hứa Nhạc xoa xoa cái bụng lưng lửng rồi đứng dậy, thay bộ đồ thể thao có mũ trùm đầu. Hắn khoác chiếc ba lô du lịch to đùng lên vai, nhìn hắn lúc này không khác gì một người đang chuẩn bị đi dã ngoại. Nếu có xảy ra việc gì thì anh nhớ phải chạy trước đấy. Lần này coi như tôi nợ anh. Nhưng tôi nợ người ta hai cái mạng rồi, nếu có trả thì cũng không thể trả cho anh trước được. Hắn nói khi đang thực hiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Hắn biết rõ ràng việc mình đột nhiên rời khỏi ép một lâu như vậy hẳn là đã bị người khác điều tra ra. Thai phu nhân vẫn nắm giữ bí mật lớn nhất của cả đời hắn. Ngoài việc thay đổi con chip vi mạch khác, một lần nữa thay đổi thân phận và chạy trốn ra hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Vì vậy món nợ ân tình với Bạch Ngọc Lan lần này e rằng chẳng bao giờ có thể trả nổi. Đều là những gã đàn ông đã từng giết người, cho dù Bạch Ngọc Lan có là một nam nhân thanh tú nhìn qua giống như là một xử nữ vậy, thế nhưng lúc giết người thì hắn cũng lạnh lùng hơn ai hết. Cho nên bây giờ cả hai người bọn hắn đều không có ý định sẽ ôm nhau khóc lóc tiễn biệt mà chỉ thoáng nhìn nhau một cái thật nhanh rồi vẫy tay cáo từ. Khoác trên mình bộ đồ màu sắc sặc sỡ, Bạch Ngọc Lan nhanh chóng biến mất trong cánh rừng thu cùng với chiếc máy tính, còn Hứa Nhạc thì vai đeo ba lô, men theo con đường núi khúc khuỷu tiến về khu trung tâm thành phố bên dưới. Người chậm chậm đi xuống núi, còn mặt trời thì cũng từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, không gian dần trở nên sáng rõ, nhưng vạn vật vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Không biết phải mất bao lâu Hứa Nhạc mới xuống được tới chân núi. Từ sau cánh rừng lá vàng, hắn đã có thể nhìn thấy những bóng người mờ mờ thoáng đi lại trên đường. Ấn cái nút nhỏ trên tai nghe, Hứa Nhạc khẽ thì thầm điều gì đó vào trong micro trên tay mình. Từ tai nghe truyền lại giọng nói ôn nhu của Bạch Ngọc Lan. Từ phòng quân giới của tiểu đội 7 mang ra một hệ thống thiết bị thông tin tình hình chiến trường, hắn có thể đảm bảo cho việc thông tin liên lạc được thông suốt trong phạm vi 30 dặm. Lặng lẽ quan sát màn hình, Bạch Ngọc Lan vừa báo cáo cho Hứa Nhạc kết quả quan sát đầu tiên cũng như những mệnh lệnh chiến đấu chính xác nhất. Tất cả các thiết bị đều là hàng chuyên dụng của quân đội liên bang. Bạch Ngọc Lan lại còn là sát thủ chuyên nghiệp nữa, Hứa Nhạc chỉ phải làm duy nhất một việc là tin tưởng vào những phán đoán và chỉ thị của hắn là được. Hứa Nhạc không vội vàng rời khỏi rừng ngay mà quyết định đi đường vòng, tránh xa cổng chính của tòa nhà Cơ Kim Hội. Một tia nắng sớm ấm áp chiếu thẳng vào người hắn. Mặc bộ đồ thể thao rộng rãi. Mũ trùm kín mặt, ba lô lớn đeo đằng sau. Trông hắn không khác gì một người vừa đi cắm trại trên núi về. Chỉ có điều ánh lên trên khuôn mặt u ám vẫn là nụ cười tươi ấm áp rạng ngời của tuổi thanh xuân. Những chiếc lá rụng trải dài lên con đường một tấm thảm đỏ lạo xạo. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm kêu tên một người nào đó. Lão già kia, ngươi thật sự không định giúp đỡ gì sao? Vậy thì ta đành phải chết thật vậy. Mọi thứ vẫn hoàn toàn im lặng. Trong rừng thỉnh thoảng vẫn vang lên vài tiếng chim kêu chống rét nhưng chẳng có ai trả lời những lời gọi trong lòng hắn. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hứa Nhạc đột ngột dừng bước. Hắn đã từng thử rất nhiều lần liên lạc với nhân vật thần bí nhưng vĩ đại kia trong đầu mình nhưng chỉ thành công duy nhất một lần hồi còn ở đặc khu thủ đô. Khi nghe hắn, không hiểu là dũng cảm hay ngu ngốc, nói ra mục đích chính của mình, lão già đó đã từ chối thẳng thừng, rồi im lặng luôn. Im lặng cho đến tận bây giờ. Nếu làm theo những kế hoạch của ngươi thì ngươi sẽ phạm phải một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Không biết từ lúc nào, một dòng chữ bỗng hiện lên trước mắt Hứa Nhạc. Dòng chữ trắng vô cùng mềm mại, còn mềm mại hơn cả những tia nắng sớm. Ngươi lại không thể bắt nổi ta. Hứa Nhạc nói với dòng chữ trong đầu. Dựa vào quy định của đệ nhất hiến chương, ngươi không thể chủ động tham gia vào việc này, hoặc là ngăn chặn hay cho phép. Ta chỉ muốn biết rằng, hôm nay ngươi có thể giúp ta được không? Bất cứ hành động nào xúc phạm đến pháp luật liên bang thì đều không được cho phép. Ở một nơi xa xôi trong đặc khu thủ đô, máy tính trung ương liên bang chỉnh hợp ra một đoạn thông tin đơn giản rồi thông qua mạng lưới máy tính giám sát toàn liên bang, rồi chỉ mất mấy giây thông qua máy phóng đại thông tin đã xuyên qua ngân hà, đến tinh cầu S2 và truyền vào con chip vi mạch phía sau gáy của Hứa Nhạc. Bước chân Hứa Nhạc không còn lúc chậm lúc dừng nữa mà bắt đầu ổn định dần. Qua vành mũ rộng, hắn đã có thể nhìn thấy bức tường ngăn phía xa. Thử chủ động liên lạc Y bên kia nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Nhưng hắn không hề thất vọng, nếu như ngay cả việc này mà cái thứ già nua ấy cũng chấp nhận giúp hắn thì hắn đã có thể chống lại cả liên bang rồi. Đôi ủng màu sẫm đạp lên lá khô nghe lạo xạo. Bầu trời bắt đầu cao xanh thăm thẳm, ánh nắng cũng lung linh ấm áp. Ba lô trên vai, Hứa Nhạc chợt nhớ về bản thân mình của 2 năm về trước, khi hắn mới vừa trốn khỏi đại khu Đông Lâm, hình như cũng là một kiểu ăn mặc giống hệt như bây giờ. Bẻ cây lương khô dầu dinh dưỡng ra làm đôi, hắn nhét vội vào mồm nhai rau ráo rồi tu một mụn nước lớn cho mọi thứ trôi nhanh xuống ruột, Hứa Nhạc tiến sát về phía bức tường. Mấy ngày nay hắn ăn liên tục, ngay cả lúc này cũng mang theo bên mình một mớ lương khô dinh dưỡng đặc chế dành riêng cho quân đôi liên bang. Hắn biết rõ nguyên nhân là do đâu. Cứ mỗi khi phải tập trung sức lực tinh thần, sử dụng luồng năng lượng thần bí trong cơ thể kia là một việc gì đó, là hắn cảm thấy đói kinh khủng nên hắn chỉ biết nạp thức ăn không ngừng. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng nữa. Không biết hắn lấy ở đâu ra cái sức mạnh đáng sợ, chỉ búng mình nhẹ một cái đã vượt qua bức tường cao vút nhanh như chớp. Đúng là tên quái vật. Bạch Ngọc Lan nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện trên màn hình. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao đêm qua lúc đi khảo sát địa hình, ông chủ lại kiên quyết chọn cách leo qua tường. Rõ ràng bức tường ấy vừa cao vừa trơn, đâu cũng vào khoảng 4-5 m, lúc này hắn không được tận mắt nhìn thấy, nhưng đốm sáng đại diện cho Hứa Nhạc đã xuất hiện phía bên trong phạm vi bức tường. Hóa ra với một số người, rất nhiều trở ngại khó vượt qua cũng không được xem là một thứ trở ngại. Bên trái góc 30 độ, cách khoảng 15 bước anh sẽ nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Hắn nhìn màn hình, nói khẽ vào micro. Không cần phải vội, có thể từ từ, dịu dàng một chút, đúng, dịu dàng chút, bọn trẻ vẫn còn đang ngủ. Sáng sớm nơi này thật yên tĩnh. Cả cái cơ kim hội tại Hoàng Sơn Tứ Châu này, trên danh nghĩa chỉ là một tòa nhà nhưng trên thực tế lại là hẳn một khu phố. Nếu như cứ đi theo đường chính thì sẽ dường như chẳng bao giờ nhìn thấy tường bao hay cổng gác. Nếu như dùng ngôn ngữ của mạng lưới bảo vệ của cơ kim hội mà nói thì nơi đây đại diện cho trái tim lãnh đạo rộng mở của nghị viên Mạch Đức Lâm. Ngoài bãi cỏ, bồn hoa ra thì chẳng có tường bao hay cổng gác nào cả. Nhưng mà ai cũng biết được nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào. Hứa Nhạc chưa ngốc đến mức giả vờ hiên ngang xông thẳng vào đường chính mà lựa chọn một con đường nhỏ yên tĩnh phía sau. Đằng sau lối đi có tường bao khá cao. Phía trên tường bao không hề được chăng dây thép gai, cũng chẳng có cảnh vệ vác súng. Bởi vì nơi đây không phải là địa ngục được canh phòng cẩn mật mà là cô nhi viện hòa bình do cơ kim hội mở ra rất nhiều năm nay. Hoàng Sơn Tứ Châu là giới tuyến số 1 của phiến quân Thanh Long Sơn và chính phủ liên bang. Mặc dù nơi đây rất ít xảy ra xung đột vũ trang nhưng vẫn có rất nhiều người vô tội bị thiệt mạng bởi tên rơi đạn lạc. Cô nhi viện hòa bình của cơ kim hội đón tất cả những đứa trẻ đã mất gia đình về đây, dựng nên một tòa nhà cô nhi viện và dạy dỗ chúng, cho chúng một lần nữa lại được hòa nhập với xã hội. Cô nhi viện hòa bình của cơ kim hội nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ phía liên bang. Mạch Đức Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà ra sức đầu tư tiền của vào cô nhi viện. Còn khoản tiền quyên góp ở khắp nơi thì ùn ùn đổ về tài khoản mà hắn quản lý. Trời vẫn còn khá sớm, không biết những người làm việc trong cơ kim hội đã dậy chưa mà cô nhi viện lại vô cùng im ắng. Những lời mà Bạch Ngọc Lan nói trên đỉnh núi lúc nãy ý là muốn Hứa Nhạc hành động chậm lại, nhẹ nhàng hơn, tránh đánh thức những đứa trẻ còn đang say giấc. Chỉ có điều hắn cố tình chọn những câu nói đầy ý nghĩa ấy để đánh tan sự căng thẳng trong lòng Hứa Nhạc. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 228, nơi này bình minh vẫn chơi trốn tìm, 1. Vai đeo ba lô, tay vẫn không ngừng đón nhận mệnh lệnh từ phía Bạch Ngọc Lan. Lúc này Hứa Nhạc đang cố cúi rạp người xuống đất, nép mình sau bồn hoa, mũi chạm cả xuống lớp bùn đất, hòng tránh hệ thống camera theo dõi. Rồi bằng tốc độ nhanh nhất, hắn di chuyển qua khoảng sân trống đến trước cánh cửa nhỏ bên hông tòa nhà. Dụng cụ phát ra lam quang nhỏ hắn đang mang trên người có thể chống lại mọi ánh sáng cũng như mạng lưới giám sát điện tử, nhưng vì bên trong cơ kim hội không có hệ thống giám sát nối mạng, nên dụng cụ này cũng không phát huy được quá nhiều tác dụng. May mà có tấm bản đồ do phiến quân cung cấp, cộng thêm những hướng dẫn từ phía Bạch Ngọc Lan nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm kinh động đến ai. Hít một hơi thật sâu, Hứa Nhạc chạm tay lên chiếc vòng sắt lạnh ngắt trên cửa. Khẽ chau mày, hắn nhẹ nhàng dùng lực cho cánh tay, từ từ nhấc lên. Đây là cánh cửa dẫn xuống đường hầm đã được che giấu rất kỹ. Có lẽ rất lâu rồi không có người mở ra, nên cánh cửa cũng có phần mối mọt. Nếu như Hứa Nhạc không biết kiểm soát sức lực mà cứ thế xông vào thì e rằng hắn có muốn âm thầm đột nhập cũng khó. Đương nhiên đường hầm này không thể nối thẳng đến buồng ngủ của Mạch Đức Lâm. Mặc dù viên điệp viên mai phục bên cạnh Mạch Đức Lâm đã mò ra được dấu vết con đường thoát thân bí mật của hắn, nhưng vẫn chưa điều tra rõ được lối ra nằm ở đâu. Hứa Nhạc cứ men theo đường hầm đến chỗ sâu nhất thì nhìn thấy những tia sáng đỏ lấp lánh trên tường cùng những đường thông chằng chịt. Hắn đoán có lẽ mình đã vào được nơi cần phải đến. Hoàng Sơn Tứ Châu và Cơ Kim Hội không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Mạch Đức Lâm cũng là đại nhân vật trưởng thành từ những cuộc chiến đấu vũ trang khốc liệt. Những con đường dẫn đến Cơ Kim Hội sớm đã bị bọn tay sai trung thành của hắn canh phòng vô cùng cẩn mật. Đường hầm mà Hứa Nhạc đang dùng để đi vào bên trong Cơ Kim Hội là một trong những điểm thiếu sót trong mạng lưới canh phòng đó. Nếu như không được người lãnh tụ tình báo cung cấp cho thông tin này thì Hứa Nhạc làm sao đoán ra nổi người bên phía Mạch Đức Lâm lại bố trí cửa đường hầm ngay bên trong cô nhi viện này như vậy. Sisto 7702O5. Từ trong tai nghe truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Ngọc Lan. Không chút do dự, Hứa Nhạc mở chiếc hộp đựng thiết bị quân dụng rồi lấy ra những vật liệu đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, chuẩn bị tiến hành ngắt kết nối. Rồi hắn lại lấy ra thiết bị nhập, nhanh chóng gõ hàng mật mã. Là một kỹ sư máy ưu tú của liên bang thì việc ngắt kết nối hệ thống bảo vệ tin tức của cơ sở chẳng khó khăn gì với Hứa Nhạc. Động tác của hắn vừa nhanh vừa ổn định không hề có bất cứ mệnh lệnh thừa nào. Còn dòng mật mã chính là những số liệu được giấu trong cây bút mà bên Thanh Long Sơn giao cho hắn. Hứa Nhạc chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn để hoàn thành công việc của mình. Cho đến khi hệ thống có thể kết nối trở lại thì hắn đã kịp cài đặt thêm một chiếc máy phát tín hiệu loại nhỏ rồi tiến hành khởi động trọng môi trường vi điện. Có lẽ tên nhân viên phụ trách giám sát trong hội chẳng hề để ý đến thay đổi nhỏ chỉ diễn ra trong một phần mấy giây. Làm xong việc mà vẫn chưa nghe thấy mệnh lệnh gì mới từ phía Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc hiểu chuyện này không thể vội vàng nên chỉ khẽ nheo nheo mắt rồi quyết định sẽ ngồi chờ. Hắn rút ra từ trong túi nửa cây lương khô còn lại và tiếp tục ăn trong im lặng. Tốt lắm. 2 phút sau từ trong tai nghe vang lên giọng nói ôn nhu của Bạch Ngọc Lan. Giọng nói chẳng có chút vui mừng kích động đáng tin nào cả. Chỉ trong một thời gian ngắn, Bạch thư ký đã có thể tiếp cận hệ thống giám sát an ninh trong toàn khu nhà. Những dây thần kinh trong đầu Hứa Nhạc lại rung lên. Hắn đứng dậy, chăm chú quan sát những tia sáng đỏ đang phát ra từ những tủ dụng cụ trước mặt. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhanh nhẹn vốn có, hắn lách người qua tủ chuẩn bị rút lui từ phía sau. Trên đỉnh núi, Bạch Ngọc Lan vẫn đang chăm chú quan sát màn hình máy tính. Lúc này, ngoài tấm bản đồ 3D cơ kim hội ra thì còn xuất hiện thêm rất nhiều những khung nhỏ hình vuông chụp lại hình ảnh từng góc nhỏ trong khuôn viên tòa nhà cơ kim hội. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấp vào từng hình ảnh. Hắn phải xác nhận chiếc máy phát tín hiệu mà Hứa Nhạc cài đặt có đầy đủ công hiệu cần thiết thì mới có thể yên tâm được. Có trong tay mật mã mà gã gián điệp bên trong cung cấp, có một gã bảo dưỡng sư vĩ đại như Hứa Nhạc cùng với một nhân vật đã quen với nhiệm vụ nghe lén ám sát như Bạch Ngọc Lan thì việc thâm nhập vào hệ thống giám sát của cơ kim hội là quá đơn giản. Thậm chí bọn họ còn có thể biến hệ thống đó thành công cụ phục vụ cho bản thân mình nữa. Tình từ giờ phút này, hệ thống camera theo dõi của Hoàng Sơn Tứ Châu và cơ kim hội coi như vô tác dụng. Sự thâm nhập của Hứa Nhạc đã có được sự đảm bảo lớn nhất. Bạch Ngọc Lan nheo mắt nhìn màn hình máy tính được chia thành 4 ô nhỏ. Những đặc công của cục đặc cần liên bang đóng trú trong văn phòng cả ngày lẫn đêm. Còn những thành viên của công ty bảo an thì tay lăm le vũ khí hạng nặng đi lại đầy cảnh giác xung quanh tòa nhà. Phía sau, khu vực quan trọng nhất thì có rất nhiều nhân vật mang trên mình hơi hướng của quân nhân quân đội liên bang. Hắn nói khẽ vào micro, giọng căng thẳng. Chậm một chút. Chậm hơn chút nữa. Giống như chơi trốn tìm ấy. Tôi sẽ canh chừng cho anh, không cần phải lo lắng. Nhưng nếu hành động của anh lớn quá, bị người ta phát hiện ra thì bọn chúng nhất định sẽ kiểm tra lại hệ thống an ninh ngay. Rồi bọn chúng sẽ chỉ mất 3 phút để phát hiện ra vấn đề, mất 10 phút để dò theo dấu vết của tôi. Đến lúc đó, anh thật sự sẽ biến thành đơn thương độc mã đấy, không còn ai giúp anh nữa đâu. Vì vậy hãy chậm một chút, chậm thêm chút nữa. Ở khung hình dưới góc phải màn hình, hắn phát hiện ra Hứa Nhạc, lưng đeo ba lô lớn không biết từ lúc nào đã chui ra được khỏi rừng cây trong cô nhi viện. Động tác chậm rãi không khác gì một tên ăn trộm không có năng lực, bán thân bất toại. Hắn nói khẽ vào micro, giọng treo chọc. Bảo anh chậm hơn một chút không có nghĩa là kêu anh làm động tác quay chậm như trên phim. Rồi đột nhiên từ khung hình bên cạnh xuất hiện hai gã cảnh vệ mang súng đang từ hậu viên tiến thẳng đến chỗ Hứa Nhạc, hắn nói nhanh vào micro, giọng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Gốc cây lớn bên phải. Núp vào đó, không được động đậy. Nghe mệnh lệnh. À. Mặc dù chẳng nhìn thấy gì lạ thường trước mặt nhưng nghe mệnh lệnh từ tai nghe, Hứa Nhạc vẫn lẩn nhanh vào rừng cây rồi ẩn mình trong một gốc cây lớn có lẽ đã đến 500 tuổi. Hơn 10 giây sau, trong rừng bắt đầu vang lên tiếng bước chân rồi hai tên cảnh vệ vai đeo súng bước đến. Nếu như lúc nãy hắn đi ra bằng lối cũ thì nhất định đã đụng phải hai tên này rồi. Lúc ấy có muốn trốn e rằng cũng chẳng có chỗ nào để trốn. An toàn, tiếp tục đi. Tai nghe lại vang lên giọng nói vô cảm của Bạch Ngọc Lan. Hứa Nhạc đi sát vào mép rừng, mắt vẫn không ngừng cảnh giác đánh sang phải. Hắn biết rằng lúc này, đường đi nước bước của mình đều đang được Bạch thư ký xử lý nên chắc chắn sẽ không rơi tầm mắt của vành đai bảo vệ trong cơ kim hội nên cũng không căng thẳng cho lắm. Chính vì không còn thấy căng thẳng nên hắn còn giơ ngón tay về phía camera theo dõi vẽ cái gì đó. Trong lòng thầm nghĩ, vừa phải nhẹ nhàng, vừa cần phải đẹp. Đây rõ ràng không phải là yêu cầu dành cho con người mà. Khoảng xanh của cô nhi viện và cơ kim hội liền ngay sát nhau, không chia ranh giới rõ ràng. Suốt cả quãng đường, nghe theo mệnh lệnh chỉ thị của Bạch Ngọc Lan, cuối cùng hắn cũng ba lần thoát khỏi đám cảnh vệ tuần tra để đột nhập vào toilet trong nhà để xe bên dưới khu vực xanh. Chương 228, nơi này bình minh vẫn chơi trốn tìm, 2. Cài lại chốt cửa rồi gắn thuốc nổ lên trên bồn cầu. Hứa Nhạc cẩn thận gắn hai cục pin cuối cùng. Đôi bàn tay chuẩn xác trở nên có chút chậm chạp. Hắn không phải là một quân nhân giết người chuyên nghiệp như Bạch Ngọc Lan nên lần đầu tiên tiếp xúc với thuốc nổ hạng nặng hắn cũng cần phải có quá trình mới có thể thích ứng. Tín hiệu kiếp nổ đã khớp xong. Chỗ này giao cho tôi được rồi. Trên đỉnh núi, Bạch Ngọc Lan đã nhận được những tín hiệu định vị cùng tín hiệu xung mạch vô cùng chuẩn xác. Đoạn nói vào micro. Bên ngoài tôi có người. Anh nên ở lại trong đó khoảng 20 giây nữa. Hứa Nhạc trầm mặt cực cực đầu, mặc dù biết thừa người đồng đội trên đỉnh núi không thể nào nhìn thấy. Nửa phút sau, cảnh báo được giải trừ, hắn mới nhảy qua bức tường phía sau toilet. Nhẹ nhàng như một con mèo đáp xuống khoảng lá khô bên dưới. Theo những gì hắn quan sát và xác nhận của Bạch Ngọc Lan thì không hề có thiết bị theo dõi nào được đặt ở đây. Ngay cả nhân viên cảnh vệ cũng không có, nên tâm trạng căng thẳng của hắn cũng thư thái hơn chút nào. Đột nhiên bên cạnh hắn vang lên một tiếng động khẽ khẽ. Hứa Nhạc nhanh chóng xoay người, khẩu lục H211 lạnh băng chĩa thẳng vào thân cây thấp thấp sau lưng, nòng súng đen ngòm dường như sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không hề nhả đạn, bởi vì trước họng súng chỉ có gương mặt non nớt của một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi. Cậu bé đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi bởi sự xuất hiện của Hứa Nhạc cũng như khẩu súng trên tay hắn. O không o. Bên trong lùm cây là một sự im lặng đáng sợ. Một lớn một nhỏ, không ai dám có bất kỳ cử động hay âm thanh nào. Chỉ có hai chân của đứa trẻ bắt đầu rung lập cập khiến cho lùm cây xung quanh cũng vang lên những âm thanh rắc rắc khe khẽ. Tai nghe bỗng vang lên tiếng hô vội vã của Bạch Ngọc Lan. Có tình huống. Hứa Nhạc không đáp lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt. Hắn để ý thấy gương mặt đứa trẻ đầy bụi đất, quần áo cũng lấm lem bùn. Gương mặt hết sức bình thản nhưng trong lòng hắn lại đang trào lên những suy nghĩ rất phức tạp. Hắn cảm thấy sự việc này thật sự kỳ cục quá mức. Bất luận là tình báo mà bên Thanh Long Sơn cung cấp hay những hình ảnh mà hắn quan sát cũng như Bạch Ngọc Lan theo dõi từ đỉnh núi qua camera thì cũng đều xác nhận khoảng rừng này vô cùng an toàn. Trước đó Bạch Ngọc Lan cũng không hề có bất cứ cảnh báo nào, điều đó chứng tỏ đứa trẻ này mới chỉ xâm nhập vào đây và nó cũng không có ý đón lõng Hứa Nhạc. Điều này nói ra cũng thật vô nghĩa. Chẳng có ai là quỳ sẵn trong bụi cây để chờ một tên sát thủ cả, nói gì một đứa trẻ. Cả đoạn đường vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng như kẻ đang chơi trốn tìm, không một camera theo dõi hay nhân viên cảnh vệ nào phát hiện ra Hứa Nhạc vậy mà trong khoảng rừng này hắn lại bị tóm gọn bởi một cậu bé. Hứa Nhạc không có suy nghĩ muốn khóc mà chỉ thấy bực bội đến ói máu. Nếu như thay bằng một tên sát thủ khác thì chỉ cần một dao là xong. Nhưng còn hắn thì không thể làm chuyện ấy được. Không được nói gì. Cũng không được kêu. Hứa Nhạc không có quá nhiều kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em, nên hắn cũng chỉ muốn mang bộ mặt lạnh lùng ra dọa thằng nhóc rồi tìm cơ hội đánh ngất nó. Thằng bé sợ hãi mở to mắt, hai chân vẫn không ngừng rung lên khe khẽ. Khuôn mặt lấm lem ngập tràn nỗi sợ hãi căng thẳng. Nó gật gật đầu. Truyền. Tại sao không ngủ mà trốn ở đây? Hứa Nhạc trầm giọng hỏi. Hắn định dùng cách này để làm thằng bé sợ hãi mà mất cảnh giác. Đứa trẻ run run trả lời. Trốn trốn tìm. Các bạn tối qua không tìm ra cháu. Cháu không thể bỏ đi nên chỉ đứng im trong này chờ mọi người đi tìm. Hứa Nhạc lúc đó chẳng biết nên làm gì, nói gì cho đúng. Trò chơi trốn tìm này thực sự sẽ có lúc giết chết người ta. Hắn biết sự thể lúc này nhìn thì có vẻ buồn cười nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần đứa trẻ này sợ quá hét lên thì không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra. Hắn chậm rãi dịch chuyển nòng súng, vừa định nói gì thì đứa trẻ đã lại cất giọng run run. Ông là người xấu. Hứa Nhạc đang chuẩn bị giải thích rằng mình là một người rất tốt thì đúng lúc này, đứa trẻ dường như đã hiểu được điều gì và với tư thế dũng cảm nhất, nó bắt đầu hét lên. Tiếng hét chói tai xuyên qua rừng cây. Đánh thức những con đường vẫn còn chìm trong sương sớm. Truyện. O không o. Trên thảm lá khô, dưới lớp ngụy trang màu lá úa, khẩu súng bắn tỉa lợi hại nhất cũng mất đi sắc ống ánh hợp kim vốn có. Nhưng nòng súng cỡ lớn lộ ra ngoài lớp lá ngụy trang thì vẫn giữ nguyên cái uy lực vốn có. Chỉ cần nạp đủ thuốc súng rồi thì hệ thống đánh lửa tự động sẽ khiến cho khẩu súng này có thể bắn ra 3 phát liên tiếp trong vòng 1,500 giây. Khoảng cách bắn dài phối hợp với bán súng hợp kim có thể lắp đạn cỡ lớn, cộng thêm khả năng sát thương cực mạnh khiến cho những kẻ đi săn trong quân đội liên bang cũng như những viên quân nhân được đánh giá là có giá trị ám sát mạnh nhất cho đám người của quân đội đế quốc đều phải ghi nhớ hình ảnh cây súng này trong lòng. Nhược điểm duy nhất của nó là quá đắt. Quân đội liên bang sau khi nghiên cứu chế tạo thành công thì ngoài sự hân hoan sung sướng không khỏi thở dài trước cái giá thành đáng sợ của nó. Bọn họ biết rằng bất luận là văn phòng tổng thống hay ủy ban thẩm tra dự toán nghị viện sẽ không bao giờ đồng ý để cho loại súng ACVW này trở thành vũ khí tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Cho nên uy lực của khẩu súng này chỉ được thể hiện vài lần trong những cuộc thử nghiệm trên tiền tuyến Tây Lâm rồi sau đó lại bị bó chặt cát cao, đặt trong nhà kho mặc cho bụi bặm phủ mờ. Truyện. Thi Thanh Hải cũng không đủ tiền để mua một cây ACVW chuyên dụng của quân đội một cách hợp pháp. Có thể tìm thấy khẩu súng này ngoài chợ đen, hắn đã cảm thấy mình may mắn lắm rồi mà hoàn toàn quên mất cái gọi là phí tổn đã bỏ ra. Ở Nam Khoa Châu, hắn đã trực tiếp giết chết gã thương nhân buôn lậu súng rồi lại phải chạy trốn khỏi sự săn đuổi của đám tay chân sát thủ của gã thương nhân kia thì mới mong giữ được khẩu súng này. Có ACVW trong tay, thiên hạ còn có Thi Công Tử ta, một người được thừa hưởng cùng lúc hai sự giáo dục xuất sắc nhất của cả chính phủ liên bang lẫn bên phía phiến quân thì sẽ không bao giờ nảy ra những suy nghĩ ngu ngốc và kỳ cục nữa. Giống như những gì mà những lãnh tụ của Thanh Long Sơn đã từng nói. Điều quyết định thắng bại của một trận đấu không bao giờ nằm ở vũ khí, nếu không thì đội quân du kích trong núi làm sao có thể chống lại được chính phủ liên bang với những chiến hạm cùng với robot trong từng ấy năm trời được chứ? Truyện. Những tình báo nhận được từ hộp đêm Khả Khả khiến hắn hiểu rằng đối tượng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn kẻ ẩn núp trên đỉnh núi thì hình như cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có cơ hội nào để làm được hiệu quả gì cả. Khác với suy nghĩ của gã bạn thân xuất phát từ bên kia ngọn núi, thì Thanh Hải không hề có ý định đột nhập vào Cơ Kim Hội để diễn một vở kịch ngoạn mục. Hắn vẫn còn muốn thử uy lực của ACVW. Nếu như không thành thì hắn cũng không phải vội, đi theo người ấy đến Tây Lâm rồi có gì sẽ tính tiếp. Người xưa có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, thì Thanh Hải không phải là quân tử, hắn chỉ là một vị hoa hoa công tử hay quyến luyến trước những đóa hoa dại ven đường. Hắn có thể không đợi được 10 năm. Nhưng để giết một kẻ như Mạch Đức Lâm thì bao nhiêu kiên nhẫn hắn cũng có. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 229, nghe thấy tiếng súng, 1. Năm 68 hiến lịch 37 ngày 18 tháng 1, Thi Thanh Hải nằm dài bên khẩu ACVW, đầu gối lên đống lá đỏ, mắt dõi lên bầu trời vẫn chưa sáng rõ. Lúc này hắn đang xem một bộ phim cũ trên chiếc máy tính xách tay mang theo hồng dết thời gian, miệng vẫn còn hát khe khẽ. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Không hề giống như đi giết người mà giống như đang đi du lịch nhiều hơn. Một nửa màn hình máy tính chiếu phim, nửa còn lại vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh từ ống ngắm khẩu ACV đút vê đút. Buổi sáng trong tòa nhà cơ kim hội yên tĩnh một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng chỉ có một tên cảnh vệ trốn vào trong phòng hút thuốc, còn cô nhi viện và trung tâm văn hóa nghệ thuật thì vẫn đóng kín cửa. Bọn trẻ và các cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Lão béo, thiếu gia ta cửa đêm không ngủ, nằm đây là mồi cho mũi cũng coi như hết tình hết nghĩa với ông rồi. Thi Thanh Hải chu chu cặp môi mỏng, từ đôi mắt hoa đào ánh lên một tia cười tinh nghịch. Một đêm không hút thuốc quả thật khiến hắn có chút khó ngủ nên mới lẩm bẩm nói chuyện với lão cục trưởng béo đã nằm yên nghỉ dưới nấm mồ của nghĩa trang. Chuyện. Theo những gì hắn được biết về tin tức trong giới chính trị gia thì giờ này Mạch Đức Lâm chắc chắn đang nằm dài trong phòng ngủ theo dõi diễn biến buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống đang diễn ra trên S1. Thời gian từ lúc Mạch Đức Lâm rời phòng ngủ để bước vào phạm vi ngắm bắn vẫn còn khá dài, cho nên Thi Thanh Hải không hề vội vàng mà chỉ thầm cầu nguyện trong đầu sao cho lão hồ ly ấy không xuống thẳng bãi đậu xe và chui tọt vào chiếc xe chống đạn chuyên dụng của hắn. Mặc dù hắn rất có niềm tin vào uy lực của ACVV đút, nhưng cách xa thế này, lại còn phải xuyên qua lớp thép chống đạn thì việc một phát ăn ngay hắn cũng không dám chắc. Cứ nằm đợi ở đây, Thi Thanh Hải cảm thấy bản thân mình cũng sắp đi vào giấc ngủ rồi. Nếu như không phải là đám lá khô này có chút cứng cứng, nếu như không phải ánh nắng sớm vẫn còn đang chiếu rọi thẳng vào mặt hắn thì chưa chắc hắn đã nghe thấy tiếng hét dưới chân núi. Tiếng hét vọng ra từ phía chân núi, có lẽ ngay trong khu nhà cơ kim hội. Bởi vì khoảng cách khá xa nên tiếng hét cũng có phần yếu ớt bớt đi. Hai bàn tay đang nắm chặt màn hình của hắn hơi đờ ra, nín thở nghe ngóng, nhưng chẳng nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Là ảo giác chăng? Hai mắt hắn hơi nheo lại rồi chạm nhẹ vào cái nút đỏ bên cạnh màn hình. Bộ phim đang xem đã tự động tắt, góc ngắm bắn bắt đầu chiếm trọn cả màn hình. Góc nhìn trượt nhanh theo từng cử động ngón tay của hắn trên điểm đỏ. Hắn đang tìm kiếm nơi xuất hiện tiếng hét trong phạm vi kiến trúc xung quanh của tòa nhà cơ kim hội. Những tiếng két két nho nhỏ vang lên giữa cánh rừng thu. Ngay cả đám côn trùng dưới lá cũng không dám cử động. Họng súng đồ sộ của khẩu ACVV đút bắt đầu chuyển động cho người ta một cảm giác vô cùng mềm mại. Nhưng đường kính nòng súng và hệ thống giảm thanh lại dấy lên trong tim người ta một cảm giác chết chóc. Thi Thanh Hải lại nằm dài trên đám lá khô, cặp mắt hơi khép lại, khóe môi cong lên, tay không ngừng xoa lên điểm đỏ. Ống ngắm của hắn đang hướng thẳng về phía khoảng xanh chính giữa cô nhi viện và trung tâm văn hóa nghệ thuật. Chênh chết khoảng xanh ấy chính lối vào bãi đậu xe, bên ngoài cửa còn có một toilet sơ sài. Phía sau toilet là một khoảng rừng nhìn có vẻ hỗn độn khó nắm bắt. Trong ánh sáng bình minh yếu ớt, mảng rừng càng thêm phần yên ắng, tĩnh mịch. Truyền. Nòng súng ngừng di động, hình ảnh trên màn hình cũng dừng lại ở chính giữa khoảng rừng. Thi Thanh Hải nhiều mày lặng lẽ quan sát mấy cành cây xanh đang lay động một cách cực kỳ không tự nhiên. Rồi trong một khoảnh khắc hình như có một bóng người xuất hiện trên màn hình rồi đột ngột biến mất. Người đó khoác trên mình bộ đồ thể thao rộng rãi, lưng đeo ba lô, vẻ ngoài sáng sủa che đậy bên trong khí chất quỷ dị. Con người này không hề bước ra khỏi khoảng rừng mà tiến thẳng vào căn nhà của trung tâm văn hóa trong cơ kim hội. Người đó bắt đầu leo lên tường, dường như bề ngoài trơn bóng của tòa kiến trúc chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Đám dây leo bên ngoài còn giúp hắn che phủ thân hình. Lúc nghe thấy tiếng hét đó, hắn có lẽ cũng hơi hoảng nên không dám tiến thẳng bằng đường cũ mà chọn cách leo tường. Mang theo chiếc ba lô to như vậy mà vẫn có thể leo tường. E rằng quân nhân đặc chủng của quân đội liên bang cũng không cách nào làm được như vậy. Nếu như không có một cơ thể dẻo dai cường tráng thì cảnh này không bao giờ có thể xuất hiện được. Người đó mất một khoảng thời gian cực ngắn để leo lên cửa sổ tầng 4 một cách sạch sẽ nhanh nhẹn. Qua ống ngắm, Thi Thanh Hải có thể nhìn thấy tâm trạng người đó không hề có chút dao động mà hắn hành động vô cùng dứt khoát, mạnh bạo. Lúc nghiêng người leo qua cửa sổ, người đó có để lộ ra một nửa khuôn mặt. Mặc dù những hình ảnh hiện ra trên màn hình có phần mờ ảo nhưng trong mắt Thi Thanh Hải vẫn vô cùng rõ ràng. Hắn không hề thốt lên đầy kinh ngạc mà chỉ nheo mắt nhìn người đó biến mất trong tòa nhà cơ kim hội. Dựa theo trực giác và những gì vừa nhìn thấy thì hắn có thể khẳng định không chỉ mình hắn muốn giết lão già đó mà cả tên đó cũng có suy nghĩ này. Thi công tử thì thầm. Tên khốn này dám tranh cả chuyện làm ăn của thiếu gia ta nữa. Hứa Nhạc đã đến rồi, hơn nữa còn đột nhập vào tận bên trong. Không biết đã làm kinh động đến những người trong cơ kim hội chưa nữa. Theo hệ thống tin tức tình báo, hắn biết rằng kế hoạch hôm nay nhất định phải thực hiện thật nhanh. Trồm dậy khỏi đám lá khô, hắn bước tới phía sau khẩu ACVV, nheo mắt cúi đầu thực hiện những bước điều chỉnh tham số cuối cùng. Sau khi nhập số liệu vào máy tính, hắn mím môi di chuyển khẩu súng lớn nặng nề. Khẩu súng nặng nề trượt lui về đằng sau theo lực kéo rồi vang lên những tiếng rắc rắc. Hệ thống đánh lửa tự động bắt đầu làm việc liên tục. Khi Thanh Hải im lặng cúi đầu chuyển sự chú ý lên hệ thống ngắm bắn và nòng súng. Trong những lối đi chằng chịt bên trong khu nhà cơ kim hội, bất luận là lát nữa, Hứa Nhạc sẽ xuất hiện ở con đường nào thì hắn cũng sẽ ấn cái nút đỏ trên tay và dùng đám thuốc súng giấu trên đỉnh núi để mở đường cho tên huynh đệ dũng mãnh đến có phần ngu ngốc kia. O không o. Bị đứa trẻ bắt gặp trong rừng là vấn đề vận khí chứ chẳng hề liên quan gì đến kế hoạch ban đầu cả. Bất luận là Hứa Nhạc hay Bạch Ngọc Lan hay là vị lãnh tụ tình báo của tổ chức phiến quân bí mật thì cũng không thể ngờ được trẻ con còn chơi trốn tìm vào ban đêm. Và trong đó, có một cậu bé còn ngây thơ hồn nhiên đến độ ngồi cả đêm trong bụi cây chờ người đến tìm mình như thế. Theo một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói thì cậu bé này có một loại phẩm chất ưu tú nào đó. Ví dụ như chuyên chú, ví dụ như chấp nhất, ví dụ như hễ đã nghĩ là phải làm. Những phẩm chất này cũng có trên người gã thanh niên mang tên là Hứa Nhạc này. Nếu đổi lại trong một hoàn cảnh khác nào đó, có lẽ là Hứa Nhạc đã dẫn cậu bé đi công viên chơi và dùng kem làm tế phẩm để mà kết nghĩa huynh đệ. Nhưng đứa bé này đã nhận định rõ ràng Hứa Nhạc là người xấu, đột nhập vào cô nhi viện chắc chắn có âm mưu không tốt, thì trong trường hợp này, loại phẩm chất đó đúng là một sự nguy hiểm chết người. Truyện. Bất luận là những cô giáo xinh đẹp trong cô nhi viện hay ông Mạch Đức Lâm thân thiện tốt bụng trong cơ kim hội thì đều là những nhân vật mà cậu bé này muốn bảo vệ. Nhưng nằm ngoài sự dự đoán của Hứa Nhạc, cậu bé lại lựa chọn hét lên để cảnh báo. Chương 229, nghe thấy tiếng súng, 2. Hứa Nhạc dũng cảm có thể sẽ phải bại dưới tiếng hét của một cậu bé dũng cảm nên hắn cũng có chút choáng váng. Hắn nhanh chóng đánh ngất cậu bé, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng không biết quanh đây có biết bao nhiêu người đã tỉnh giấc và nghe được tiếng hét này. Có 7 tên cảnh vệ sắp đi tới chỗ của anh. Tai nghe vang lên giọng nói gấp gáp mà vẫn cực kỳ bình tĩnh của Bạch Ngọc Lan. Tất cả mọi ngã đường đều có người. Anh nên nhanh chóng nấp vào bãi đổ xe rồi tìm cách đột nhập vào tầng 7 trung tâm văn hóa nghệ thuật. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi kế hoạch đều không thay đổi kịp. Rõ ràng đám cảnh vệ trong khu nhà đã bắt đầu chú ý đến những động tĩnh trong khoảnh rừng nhỏ đó. Trên đỉnh núi, Bạch thư ký cũng chỉ có thể quan sát động tĩnh xung quanh để đưa ra gợi ý chứ không thể giúp hắn chỉ ra con đường nào không có người mai phục. Trung tâm văn hóa nghệ thuật là một tòa nhà phụ nối trực tiếp với cơ kim hội bởi một cây cầu vượt trên tầng 7. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn tòa nhà cao lớn bên cạnh rồi lại quan sát đám dây leo chằng chịt bên ngoài. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Lúc bước qua cậu bé vẫn còn đang mê man thì hắn đã hoàn toàn rũ bỏ được cảm xúc phiền não trong lòng. Vốn dĩ đã không thể lặng lẽ đột nhập vào phòng ngủ của Mạch Đức Lâm được nữa rồi, chỉ có điều từ giờ trở đi thời gian sẽ được rút ngắn lại mà thôi. Trong tương lai cậu nên hát giọng nam cao. Hắn nói với cậu bé trước mặt rồi hít một hơi thật sâu, dùng tất cả sức mạnh trong cơ thể vào tứ chi đặc biệt là 10 đầu ngón tay bám chặt vào khe tường rồi bò lên với một sức mạnh và tốc độ không phải ai cũng có thể làm được. Mặt trời chưa lên, gió thu lành lạnh. Hứa Nhạc bám vào đám dây leo trên tường từ từ bò lên. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng ra được hắn lại đột nhập theo cách này. O không o. Mọi chuyện đã ổn. Bây giờ đứa trẻ trong khoảnh rừng vẫn đang bị đám người đối phương thẩm tra. Hệ thống cảnh báo vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Anh phải nhanh lên. Hứa Nhạc cúi đầu, bước thật nhanh trong dãy hành lang vắng cho đến tận cuối bức tường dây leo thì mới bắt đầu trổ tài, khẽ khàng mở chốt cửa sổ, hắn lách nhanh vào khu vực văn hóa nghệ thuật. Áp chặt tai nghe những chỉ thị rõ ràng vang lên trong đó, hắn thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Đám cảnh vệ đã bắt đầu tập kết. Bọn đặc công bên cục đặc cần thì hình như đang nói chuyện qua bộ đàm. Không thể nghe lén được nhưng hình như đang chuẩn bị xuất động tiến hành điều tra. Giọng nói của Bạch Ngọc Lan cũng bắt đầu nhanh và ổn định hơn. Từ bây giờ bắt đầu tăng tốc. Hứa Nhạc nhẹ nhàng một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc. Mặc dù hắn vẫn phải nhẹ nhàng để tránh làm kinh động đến những người trong phòng nhưng tốc độ cũng nâng lên trông thấy. Bên phải, lên lầu. Hứa Nhạc cúi đầu mở một cánh cửa tiến lên lầu 7. Ngay ở cửa lầu 7 hắn đã nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo vang lên trong tai nghe. Tạm dừng 3S. Đúng 3S sau, hắn biến mất khỏi khúc giao giữa hai con đường nhanh như một con gió, ánh mắt vẫn còn thoáng nhìn thấy bóng dáng của hai tên cảnh vệ. Đúng là hú hồn. Lúc này, trên đỉnh núi, Bạch Ngọc Lan đã hoàn toàn kiểm soát hệ thống theo dõi của toàn bộ khu nhà. Một mặt hắn phải thay đổi lại những hình ảnh Hứa Nhạc xuất hiện trên màn hình camera, mặt khác lại còn phải giúp hắn quan sát từng hành động của đám bảo vệ nhằm đưa ra những mệnh lệnh hợp lý nhất. Truyền. Bất luận là mệnh lệnh kỳ cục đến đâu, ví dụ như cúi xuống buộc lại dây giày, dán người lên tường, thì Hứa Nhạc cũng đều răm rắp làm theo mà không để lãng phí bất cứ một giây nào cho hoài nghi và do dự. Có thể cũng chính sự phối hợp chặt chẽ này mà Hứa Nhạc có thể đi lại trong trung tâm văn hóa nghệ thuật mà không bị ai phát hiện. Nhưng trời mỗi lúc một sáng, người mỗi lúc một đông. Vấn đề mấu chốt là tiếng hét đó đã khiến rất nhiều người bắt đầu đề cao cảnh giác. Vì vậy phải tăng tốc độ. Chỉ mất chưa đến một phút, Hứa Nhạc đã tiến gần đến cây cầu vượt trên tầng 7, áp sát mục tiêu bên trong tòa nhà Cơ Kim Hội. Phía trước chỉ có duy nhất một tên cảnh vệ. Trên đỉnh núi, Bạch Ngọc Lan vẫn chăm chú quan sát những ô vuông nhỏ trên màn hình, đặc biệt là viên cảnh vệ có dáng người cao lớn, hắn nói. Đừng trốn, cướp quần áo mặc vào. Hứa Nhạc rất nghe lời, tiến thẳng lên phía trước, chân không hề dừng lại. Ở đúng chỗ giao nhau giữa hai lối đi trước mặt tên cảnh vệ lực lưỡng bỗng xuất hiện một người thanh niên mảnh dẻ, đầu đội mũ, hành tung có vẻ rất khả nghi. Liên tưởng đến những tin tức vừa được thông báo trong bộ đàm, hắn đã chuẩn bị tinh thần để bấm chuông cảnh báo. Theo ngài nghị viên bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ hắn thấy thích khách nào dám đột nhập vào Cơ Kim Hội. Chuyện mạo hiểm lần này hắn không muốn tham gia một mình. Đáng tiếc là Hứa Nhạc không cho hắn cơ hội để thể hiện sự trưởng thành vững chãi của mình. Đôi ủng quân đội trượt nhanh trên nền đá trơn bóng rồi hai cánh tay vèo vèo lướt qua như hai cành củi khô cứng đập thẳng vào nửa thân trên của tên cảnh vệ. Rắc rắc hai tiếng, cả cảnh vệ toàn thân cứng đờ, ngã lăn xuống đất. Dưới sự chỉ đạo của Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc kéo tên cảnh vệ vào một căn phòng không người rồi lột bộ đồng phục trên người hắn. Trong kế hoạch ban đầu không có chuyện thay đổi trang phục, mọi chuyện xảy ra sớm hơn so với dự định cho nên Bạch Ngọc Lan mới đưa ra mệnh lệnh lâm thời này. Chuyện. Khoác lên mình bộ quần áo cảnh vệ rộng thùng thình, Hứa Nhạc sờ sờ lên lớp bảo vệ cưng cứng trước ngực. Lúc này hắn mới nghĩ may mà tên cảnh vệ cũng khá to cao, nếu không thì e rằng hắn khó mà mặc bộ quần áo này vào người được. Kéo lê chiếc ba lô dưới đất, chỉnh lại vành mũ, Hứa Nhạc quang minh chính đại bước lên cây cầu vượt. O không o. Bên dưới cầu là một hồ nước nhân tạo. Có thể nhìn thấy chỗ bãi đất ven hồ, bọn cảnh vệ đang tập hợp lại ở đó. Những tên bảo vệ vũ trang với vũ khí hạng nặng bắt đầu chiếm vị trí địa hình có lợi hơn. Xa hơn nữa còn có thể nhìn thấy những gã đặc công mặc áo khoác đen của cục đặc cần hình như cũng đang bàn bạc về một chuyện gì đó. Hứa Nhạc kéo chiếc ba lô to đùng bước lên cầu. Từ trên này hắn có thể nhìn thấy những tia nắng vàng óng ánh phía chân trời xa xa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn ấm áp. Hệ thống theo dõi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Ngọc Lan. Hắn khoác trên mình bộ đồ cảnh vệ. Quang minh chính đại bước lên cầu mà không hề thu hút sự chú ý của những người bên dưới. Lúc này, hắn không khỏi thầm cảm ơn những người trong văn phòng Mạch Đức Lâm đã không quá mức tin tưởng vào cục đặc cần. Nếu như Cơ Kim Hội không kiên quyết đòi xếp những đặc công của cục đặc cần ra vòng ngoài cùng thì với trình độ chuyên môn của mình, cục đặc cần hẳn đã không mắc phải những sai lầm kiểu này. Truyện. Hắn đang cẩn thận bước trên cầu vượt thì bên tai vang lên giọng nói của Bạch Ngọc Lan. Đối phương bắt đầu tập kết. Báo động nội bộ cũng đã được khởi động. Bây giờ bọn chúng hẳn đang cho hệ thống theo dõi tiến hành tự kiểm tra. Tôi có lẽ chỉ còn bảo vệ cho anh được thêm 20s nữa thôi. Hứa Nhạc vẫn không hề dừng lại. Tôi tạm thời thoát khỏi mạng lưới theo dõi để tránh bị bại lộ tông tích. Trong vòng 10 phút nữa mới có thể quay lại được. Trong thời gian đó chỉ có một mình anh thôi. Anh phải cẩn thận đấy. Hiểu rồi. Phải biết bắt đầu giết người rồi đó. Đừng có mà ngây ra như đêm qua nữa. Đám phần tử vũ trang trong Cơ Kim Hội đều là những kẻ đã đi theo Mạch Đức Lâm rất nhiều năm nay. Nếu như anh kiên quyết tin rằng Mạch Đức Lâm có tội thì tôi nghĩ đám người này ắt hẳn cũng có không ít tội lỗi đâu. Hiểu rồi. Chương 229, nghe thấy tiếng súng, 3. Hứa Nhạc đi qua cầu, tiến thẳng vào khu vực trung tâm của tòa nhà Cơ Kim Hội. Lúc này thời gian 20S cũng đã kết thúc. Hệ thống phòng ngự an hoàng của đối phương bắt đầu tiến hành tự kiểm tra. Bạch Ngọc Lan đã thoát khỏi hệ thống theo dõi, bây giờ hắn thực sự phải đơn thương độc mã đối diện với những khó khăn và cản trở trước mắt. Truyện. Cho đến tận lúc này, hệ thống tình báo của Hứa Nhạc dưới sự giúp đỡ chuyên nghiệp của Bạch Ngọc Lan đã xuyên thủng thành công hai lớp bảo vệ bên ngoài, tránh khỏi vòng bảo vệ của những đặc công cục đặc cần và đám người của công ty bảo an. Bây giờ đã sắp tiếp cận được vòng trong cùng, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong cả tòa nhà này. Bởi vì những nhân viên bảo vệ phụ trách an ninh nơi này đều là những phần tử vũ trang đã theo mạch Đức Lâm rất nhiều năm. Phần lớn những phần tử vũ trang này đều xuất thân từ phiến quân và đã trải qua đào tạo nghiêm ngặt. Hơn nữa, Hứa Nhạc tin rằng đối phương cũng có sẵn trong mình những tố chất đặc biệt hơn người. Sâu bên trong tòa nhà Cơ Kim Hội, vì lý do thời gian nên vẫn chưa có quá nhiều nhân viên làm việc xuất hiện. Đứng bên ngoài cánh cửa này vẫn còn nghe thấy tiếng thời sự trên TV. Hứa Nhạc cúi đầu đi trên qua dãy hành lang, tay vẫn kéo theo chiếc ba lô nặng trĩu. Hắn biết lúc này toàn bộ hình ảnh của mình đều đã lọt vào trong camera theo dõi, chỉ hy vọng đối phương đến chậm hơn chút nữa. Còi báo động nội bộ sớm đã vang lên. Tòa nhà Cơ Kim Hội cũng đã tăng cường thêm phòng bị nội bộ. O không o. Cậu đến đây để làm gì? Nghe thấy câu nói này, Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, mang theo chút nghi ngại nhìn hai tên nhân viên trước mặt. Nét mặt hai gã này lạnh lùng đến phát sợ, không biết là đã tham gia bao nhiêu trận chiến đấu đẫm máu. Nhưng bọn chúng lại không mặc quần áo cảnh vệ. Có lẽ nên gọi chúng là phần tử vũ trang thì hợp hơn. Huống hồ Hứa Nhạc còn phát hiện ra hai khẩu súng giấu dưới cái áo khoác bên ngoài của hai gã đó. Hứa Nhạc lại cúi đầu, lao đến. Trước khi hai tên phần tử vũ trang kịp rút súng thì hắn đã uống mình, len vào giữa rồi giơ tay chặt ngang vào cổ một tên, một đòn tương tự cũng nhanh chóng giáng xuống gáy tên còn lại. Truyện truyện. Tiếng xương gãy vang lên giòn giả. Hai tên phần tử vũ trang chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục xuống. Bọn chúng cũng là những chiến sĩ đã từng tắm máu, nhưng trước một Hứa Nhạc nhanh nhẹn, mạnh mẽ, ra tay hiểm độc thì ngay cả một hành động ngăn cản bọn chúng cũng không kịp làm. Truyện. Hứa Nhạc cúi đầu, nhặt chiếc ba lô dưới chân lên tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ cần bây giờ hắn ra tay là sẽ lộ hết tất cả mọi hành tung. Bây giờ hắn phải tranh thủ lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng để lẻn vào phòng ngủ mạch Đức Lâm thì mới hoàn thành công việc ngày hôm nay được. Cả tòa nhà Cơ Kim Hội bắt đầu vang lên tiếng còi báo động trầm đục mà rõ ràng. Điều này khác hoàn toàn với những báo động nội bộ trước đấy. Thể hiện với tất cả mọi người rằng kẻ địch đã thâm nhập được vào bên trong và gây nên những tổn hại nhất định. Rồi theo tiếng còi báo động, những bóng đèn đỏ trên hành lang cũng sáng lên, xoay tít. Hứa Nhạc bắt đầu lao về phía trước, tốc độ nhanh đến chóng mặt và không hề có ý định dừng lại. Hắn biết lúc này mình đang bị hệ thống camera theo dõi chặt chẽ nên chỉ cần hắn dừng lại sẽ bị bao vây bởi vô số cảnh vệ. O không o. Cánh cửa bên trái bị đẩy bung ra rồi một họng súng ngắm thẳng về phía Hứa Nhạc, sẵn sàng bóp cò. Hứa Nhạc quay đầu, súng vừa nâng lên đã nhanh chóng khạc lửa, lực giật xuống lòng bàn tay cũng vô cùng mạnh mẽ. Giữa trán tên phần tử vũ trang nhanh chóng xuất hiện một lỗ đạn nhỏ. Máu tươi từ đó tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng tường trắng. Hắn cúi đầu tiếp tục lao về phía trước rồi đột ngột dừng sang một bên. Chỉ nghe thấy tiếng đạn nổ đi đùng rồi vô số khói xanh xuất hiện ở nơi mà hắn vừa dừng bước. Tiếng súng vang lên khô khốc, vụn đá bay vèo vèo. Trong bóng tối không ai có thể nắm bắt được dấu vết của viên đạn nhưng trong đầu đều có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của tử thần. Hứa Nhạc ngồi ngay dưới chân tường, thở ra mấy hơi nặng nhọc, hắn liếm liếm môi, lẩm bẩm trong miệng mấy câu gì đó rồi mở ba lô bên cạnh lôi ra một khẩu súng hợp kim bóng loáng. O không o. Đám cảnh vệ vũ trang đầy đủ từ từ tiến lên trên lầu theo chỉ thị từ hệ thống giám sát. Mấy tên nhanh hơn còn định xông qua cầu, cắt đứt đường rút từ phía sau. Nhưng đúng lúc bọn chúng vừa ập đến thì đã bị Hứa Nhạc chặn lại nên cũng không còn khả năng sống sót nữa. Bất ngờ, từ đỉnh núi đằng xa bỗng vang lên những tiếng lạo xạo khe khẽ, đám lá khô đỏ úa thi nhau rớt xuống mặt hồ phẳng lặng. Cảnh tượng hiện ra tuyệt đẹp mà cũng tanh mùi máu. Ba tên cảnh vệ lao đến đầu tiên chính là ba kẻ hứng đạn sớm nhất. Ba thân hình đột nhiên khựng lại, rồi mềm nhũn, rồi gục xuống, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Tên thứ nhất trúng một viên ở bụng, tên thứ hai trúng một viên ở ngực, tên thứ ba thì trúng một viên ở đầu. Nhưng bất luận là trúng đạn ở đâu thì bọn chúng cũng đều có cùng một con đường duy nhất đó là cái chết. Truyện. Đây chính là uy lực của ACVW. O không o. Dưới ánh hoàng hôn, Thi Thanh Hải ẩn mình dưới lớp lá khô, nhà mắt quan sát những hình ảnh trên màn hình theo dõi, ngón tay vẫn không rời khỏi cái nút điều khiển màu đỏ. Rồi theo từng thao tác chính xác, nòng của khẩu ACVW uy lực bắt đầu thay đổi phương hướng, ngạo nghễ như ánh mắt của một vị quân vương lạnh lùng quan sát đám con dân dưới chân mình. Thước định vị trên màn hình giám sát quét liên tục bốn phía xung quanh tòa nhà, tốc độ cực nhanh nhưng không hề bị cản trở. Tầm nhìn của vị quân vương lạnh lùng cũng vô cùng rõ nét. Theo những cử động tay nhỏ trên nút điều khiển màu đỏ, khẩu ACV đút vê đút nặng nề như bị kích thích bỗng chốc trở nên vô cùng mãnh liệt. Một tia lửa nhỏ phun ra từ đầu nòng mang theo ba viên đạn từ bán súng hợp kim. Khẩu súng kim loại giật mạnh về phía sau. Ba viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xé toạc không khí, lao thẳng đến địa điểm cách đó chừng vài trăm mét, nơi mà đang bắt đầu hỗn loạn bởi những tiếng la hét. Đối với con người mà nói, khẩu súng này thực sự là một sự tra tấn đáng sợ. Ngoài sức công phá đáng sợ ra thì nó còn được kèm theo bộ phận giảm thanh triệt để. Thi Thanh Hải nét mặt lạnh lùng vừa theo dõi màn hình vừa nhanh nhẹn thao tác núm điều khiển màu đỏ trong tay. Chỉ cần một cử động nho nhỏ thôi là dưới kia, một sinh mạng nữa lại tan tành xác pháo. Hắn có thể nhìn thấy những hình ảnh chết chóc trên màn hình nhưng không nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết. Hơn nữa hình thức điều khiển không khác gì chơi game của ACVWV khiến cho xạ thủ như hoàn toàn thoát khỏi thế giới thực mà tiếp tục những thao tác giết chóc lạnh lùng, tàn nhẫn. Truyền. Giữa rừng cây lá đỏ, khẩu ACVWV vẫn tiếp tục bắn phá theo một tiết tấu cố định. Rắc rắc tạch tạch, từng đám lá khô đỏ ối bay lên theo những cú giật của khẩu súng. Xa xa dưới kia, cả tòa nhà đã hoàn toàn chìm trong những tiếng la hét. Ẩn trong làn sương sớm mờ ảo là những vết đạn, những tiếng súng đáng sợ. Không khí chết chóc bao trùm lên toàn cơ kim hội và những con đường xung quanh. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 230, gió lạnh thổi qua lầu hoang. Xác chết nằm la liệt trên cầu. Máu đỏ vẫn không ngừng tuôn rơi. Vài tên cảnh vệ phía sau vừa định xông lên cũng đã bị giết không thương tiếc. Máu len lỏi vào từng khe nứt trên cầu tựa như những bông hoa đỏ thẫm từ từ hé nở. Không biết hồi thiết kế tòa nhà cơ kim hội này có phải do ngài nghị viên đã trót làm quá nhiều việc xấu gì, nên sợ hãi có kẻ xâm nhập bất ngờ hay không mà trên dưới chỉ có tất cả ba lối vào, lối nào cũng gần sát bờ hồ. Một cơ kim hội lấy danh nghĩa hòa bình nhưng từ trong suy nghĩ đã chẳng có chút hòa bình nào. Mọi thứ ít nhiều đều mang ý nghĩa khiêu khích. Xây dựng đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tòa nhà này phải trải qua sự kiện khủng bố nào, nên những thiết kế này cũng chưa một lần được phát huy tác dụng. Cuộc tập kích bất ngờ ngày hôm nay thực sự đã khiến cho những lực lượng vũ trang bên trong tòa nhà lâm vào tình trạng vô cùng khủng hoảng. Đã có người đột nhập vào tòa nhà, hơn nữa trên núi còn có tay xạ thủ sử dụng loại vũ khí cực mạnh tầm xa mà bọn chúng vẫn chưa dự đoán được. Ngay bây giờ chính cái thiết kế chống đột nhập của cơ kim hội lại đang cầm chân chính bọn chúng. Xông vào đi. Tiếng súng dồn dập cùng những tiếng hét thất thanh làm cho bọn bảo vệ vòng ngoài cũng phải nóng mặt. Bọn chúng không thể biết được có bao nhiêu người đã đột nhập vào trong cơ kim hội, cũng không thể biết giờ này ngài nghị viên có còn được an toàn hay không. Mạng an ninh của cơ kim hội vẫn đang tiến hành tự kiểm, phải một lúc nữa mới có thông tin báo cáo về. Phía dưới lầu, mấy tên cảnh vệ dũng cảm dám xông vào theo lối cửa chính bây giờ đều đã biến thành mấy bông hoa máu. Tên xạ thủ trên núi ra đòn quá lạnh lùng và chuẩn xác. Mấy chậu cây kiển ngoài lối đi cũng bị bắn cho sơ xác, xác lá bay tứ tung. Sự uy hiếp của tử thần cũng có thể khiến cho những trái tim băng giá nhất phải run sợ. Bất luận là đám đặc công cục đặc cần hay là bọn cảnh vệ của công ty bảo an lúc này đều đang nằm rạp xuống đất tránh đạn. Chỉ cần bọn chúng khẽ ngẩng đầu lên thôi là sẽ bị tên xạ thủ trên núi lấy mạng. Tại một căn phòng bên trong trung tâm nghệ thuật, đội trưởng cục đặc cần mặt trầm trọng lại, vừa theo dõi màn hình giám sát, vừa nghe báo cáo từ bọn thủ hạ bên ngoài, đập bàn quát. Hắn chỉ có một khẩu súng. Tất cả các người cùng xông vào thì ai chặn được chứ? Nói thì nói như vậy chứ hắn cũng chẳng ra lệnh bắt tất cả mọi người cùng xông vào. Còn về vấn đề an ninh trong văn phòng ngài nghị viên thì bản thân hắn cũng có rất nhiều ý kiến. Đối phương rõ ràng là không tin tưởng vào những người do chính phủ liên bang phái đến cho nên kiên quyết sắp xếp cho tất cả bọn họ phải ra vòng ngoài. Nếu như ngay từ ban đầu cục đặc cần có thể tiếp nhận toàn bộ công tác an ninh của cơ kim hội thì làm sao có chuyện đối phương đột nhập được vào bên trong cơ chứ? Viên đội trưởng sắp vào tuổi trung niên hiểu rất rõ ngài nghị viên tại sao không dám tin tưởng bọn họ, cho nên hắn cũng không muốn những anh em đã cùng đồng cam cộng khổ với mình phải bán mạng cho trận mưa đạn của tên xạ thủ khủng khiếp trên núi. Nhưng nhiệm vụ trong tay, dù sao hắn cũng phải nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề trước mắt. Ngay từ cảnh báo nội bộ đầu tiên, hắn đã lập tức thông báo xin chi viện từ phía cảnh sát Hoàng Sơn Tứ Châu và đơn vị đóng quân gần nhất của quân khu 2. Hắn tin rằng bất luận bên ngoài có bao nhiêu tên sát thủ, chỉ cần những người bên trong có thể kéo dài thời gian thì chuyện an toàn của ngài nghị viên có lẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Đã có vài đặc công được cử lên núi. Hy vọng bọn chúng có thể tiêu diệt nhanh gọn tên xạ thủ. Ngài nghị viên đã vào đường hầm chưa? Viên đội trưởng ấn vào tai nghe, hỏi. Vào rồi. Máy bộ đàm bên trong văn phòng lúc nào cũng mở. Tiếng điện lưu tai người bị vùi lấp bởi những tiếng trao đổi hỗn tạp của đám nhân viên vũ trang bên ngoài. Nghe những tiếng trao đổi ấy rồi lại nhìn bóng người đang lướt như chớp qua màn hình giám sát, tự nhiên trong lòng viên đội trưởng bỗng trào dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Những tiếng chửi bới, tiếng khiển trách, tiếng chỉ thị chiến thuật không ngừng vọng ra từ máy bộ đàm. Tản ra. Hắn xông vài rồi. Rồi một loạt những tiếng súng hấp tấp, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Mẹ kiếp, hắn nhanh quá. Đến đây thì giọng nói im bặt, chỉ còn lại tiếng vọng của mấy phát súng đằng xa. Khu Tam Đông. Khu Tam Đông. Ngăn hắn lại. Viên đội trưởng nhìn bóng người mặc trang phục cảnh vệ lướt qua màn hình nhanh như một cơn gió, toàn thân bỗng nhiên ớn lạnh. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã vào được khu Tam Đông, vậy hắn thoát khỏi dàn hỏa lực dày đặc bên trong khu nhà lớn bằng cách nào? Phía khu Tam Đông vang lên giọng nói của tên vệ sĩ thân cận của nghị viên Mạch Đức Lâm. Tên này ngày thường kiêu ngạo bao nhiêu vậy mà bây giờ đối mặt với tên sát thủ cũng run như cầy sấy. Viên đội trưởng đau khổ vò vò đám tóc xoăn tít trên đầu. Hắn không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy trên màn hình giám sát nữa. Dù có là chiến sĩ đặc chủng của quân đội liên bang thì cũng không thể phản ứng nhanh được như vậy. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà hắn đã giết chết 7 tên vệ sĩ, phá vỡ 2 vòng bảo vệ và sắp sửa tiến vào khu Tam Đông của tòa nhà Cơ Kim Hội. Truyền. Lúc mới nghe tin cảnh báo có người đột nhập, viên cảnh sát đã ngồi ước tính xem đối phương có bao nhiêu người mà dám tấn công vào 3 tầng bảo vệ dày đặc. Nhưng điều mà đến tận bây giờ hắn vẫn không dám tin là đối phương vẻn vẹn chỉ có 2 người. Chỉ có 2 người mà dám quang minh chính đại tấn công vào đây. Nếu như trước đây viên đội trưởng đã nghĩ nó là một câu chuyện cười nhưng tên sát thủ nhanh nhẹn và trầm mặc ngoài kia khiến hắn hiểu rằng 2 kẻ tấn công hôm nay không phải người tầm thường. Còn một điều nữa khiến hắn lo lắng là không biết tên sát thủ dùng phương pháp gì mà có thể nhẹ nhàng vào được khu trung tâm, tận đến khi tiến vào tòa nhà Cơ Kim Hội thì mới bị người của hắn phát hiện. Chết tiệt! Bao giờ thì quân đội mới đến đây? Viên đội trưởng rít lên phẫn nộ rồi chụp lấy bộ đàm, ra lệnh. Trong vòng 3 phút, nhất định phải tìm cho ra tên ẩn nấp trên núi còn các tổ khác, tấn công từ 2 bên. Rồi hình như sực nhớ ra điều gì, hắn hạ giọng, nói tiếp. Bên ngoài bọn chúng chắc chắn vẫn còn người chỉ đạo chiến thuật, nếu không tên kia làm sao đột nhập vào được. Cho hệ thống giám sát nội bộ tự kiểm tra một lần nữa xem có tìm ra tín hiệu khác thường nào không. Đừng làm kinh động bọn chúng, cố gắng tìm cho ra khu vực phát tín hiệu. Biết được ngài nghị viên đã vào trong hầm, tâm trạng của viên đội trưởng cũng không còn căng thẳng như những biểu hiện bên ngoài nữa. Kinh nghiệm nhiều năm trong cục đặc cần khiến cho hắn trong những lúc hỗn loạn như thế này vẫn có thể đưa ra những mệnh lệnh chính xác nhất. Bất luận là so về mặt hỏa lực hay những phương diện khác thì 2 tên sát thủ hôm nay cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Nhưng nhìn những hình ảnh trên màn hình giám sát, viên đội trưởng vẫn không khỏi rùng mình. Kẻ đột nhập lưng đeo ba lô du lịch, đầu cúi thấp, 2 tay là 2 khẩu súng quân đội liên bang đặc chế. Chưa một lần ngẩng đầu ngắm bắn nhưng 2 khẩu súng trên tay hắn vẫn không ngừng nhả đạn. Chiếc lưỡi lửa tựa như một con rồng quét qua dãy hàng lang và 4 bức tường xi măng. Bất luận là vật rắn hay mềm thì cũng bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ, tơi tả trong không gian ngập tràn mùi thuốc súng. Mảnh vụn chưa kịp rơi xuống thì người đó đã lao đến, nhanh như một cơn gió.